Chương 1902 giải huyệt dị biến hóa. Thật bất ngờ sao, ha ha, nghe ngươi thanh âm, liền biết mũi tên Đông Bắc Ác giải huyệt dị. Vui vẻ nói ra ngươi đã sớm biết phương diện này sự tình. Choi Gina GNA tỉnh táo về sau, chất vấn đu nở dê vở ơi a, loại chuyện này, từ ta làm ra lựa chọn tiếp nhận các ngươi khi đó, ta liền từng có loại này dự định, cho nên, đối với ta mà nói, cái này thật không phải tân chủ ý Bắc giải huyệt dị trực tiếp thừa nhận. Cho thấy chính mình từ vừa mới bắt đầu liền có kế hoạch này đã như vậy. Như vậy, ngươi vì cái gì không nói cho Giang Ho? Ngươi không phải không biết Giang Ho cho tới nay khổ nhất buồn bực sự tình là cái gì? Choi Gina GNA bất mãn nói ra, hạ hạ. Nạ, ngươi muốn quá đơn giản. Ngươi thật cảm thấy bày ở chúng ta lẫn nhau ở giữa vấn đề chỉ là một cái pháp luật chứng minh sao? Các giải huyệt gì thâm thúy hỏi thăm, chẳng lẽ không đúng sao? Choi Gina GNA sững sờ. Nói lầm bầm, dĩ nhiên không phải, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tỉ muội chúng ta ở chung lâu như vậy, tình cảm lẫn nhau cũng tốt như vậy, bày ở giữa chúng ta vấn đề cho tới bây giờ đều không phải là thê tử thân phận, mà là chu nở dê ta vị trí hoàn cảnh sinh hoạt, cùng chúng ta mỗi cái gia đình đối đai chút tình cảm này thái độ. Ác giải huyệt dị vạch trong nguyên nhân đối mặt ác giải huyệt dị nghi vấn, Choi Gina GNA trầm mặc. Lâm vào trầm tư đun nở dê vở ơ a bày ở mọi người ở giữa vấn đề từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thê tử thân phận, mà chính là giữa gia tộc quan hệ nghi do ra nở dê điểm này, nàng tâm tình đột nhiên rất là thất lạc, so vừa mới hiểu phương pháp giải quyết còn. Muốn tinh thần xa suốt điện thoại bên kia thật lâu không nói, để bác giải huyệt gì bất đắc di thở dài, nàng có thể trải nghiệm giờ phút này cho Gina GNA tâm tình, cũng có chút hối hận không có đem chuyện này làm rõ. Thế nhưng là, nữ nhân tự tư làm sao có thể đủ để cho nàng cam tâm đâu, người đều là tự tư, mình đã là thê tử, đương nhiên sẽ không chủ động đề cập loại chuyện này, huống chi, tựa như nàng nói như thế, loại kia phương án trị ngọn không trị gốc, không thể từ trên căn bản giải quyết. Vấn đề giải quyết gì, ngươi ý là không kỳ vọng Giang Ho làm dạng này lựa chọn đi? Choi Gina GNA theo miệng hỏi nạ, đó là Giang Ho cần phải quan tâm sự tình, không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta có thể trợ giúp hắn cũng là khi hắn thật làm ra loại này lựa chọn, chúng ta nên như thế nào cho hắn cung cấp trợ giúp, tựa như ngươi tình huống một dạng, chúng ta trước mắt cần làm sự tình, liền là như thế nào hòa ra bên trong ngả bài, đây mới là chúng ta nên quan tâm sự tình. Ác giải huyệt gì tránh không đáp ngược. Lại, nhắc nhở đối phương giải huyệt gì, loại chuyện này không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Choi Gina GNA cắn miệng môi dưới, vẫn là khích lệ nói. Ngươi có cái gì bí quyết ác giải huyệt gì cảm thấy hứng thú hỏi thăm, có một chút trải nghiệm nói một chút, ta rửa hai lắng nghe ác giải huyệt gì có chút chờ mong, xem như có bệnh loạn cầu y đi hy vọng người khác có thể cho chính mình một điểm phương hướng, chúng ta về sau sẽ cùng Giang Ho sinh hoạt chung một chỗ, chúng ta mới là chủ yếu hạnh phúc hay không quyết. Định bởi tại chúng ta, chỉ cần chúng ta kiên trì chính mình quyết định người trong nhà dù là lại không tình nguyện, cũng không có khả năng thật cùng chúng ta ly tâm, càng. Nhà ngươi còn chỉ có ngươi một đứa bé, cho nên, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có một ít kiên nhẫn. Ta muốn A-Z các nàng hội hiểu ngươi, ủng hộ ngươi. Choi Gina GNA nói ra Choi Gina GNA lời nói, để bác giải huyệt gì có chút ngoài ý muốn, có chút kích động bởi vì lời như vậy, sự tình tự hồ đơn giản rất nhiều, xác thực có thể thử một. Chút nói như vậy, ngươi dự định hòa ra chính là mặt đối mặt không bác giải huyệt gì hỏi ngược lại, có lẽ đi nào vấn đề tạm thời liền không cân nhờ à cờ. RUNG, ngươi mới vừa nói các ngươi qua du chỉ lý, lần này qua làm gì chứ không phải là vụng trộm chạy tới đó tụ hội đi thôi. Choi Gina GNA hỏi thăm tụ hội, ta cũng muốn, bất quá, lần này qua, là vì bên kia lương thực cùng rau xanh A vui lấy được bội thu. Tuy nhiên, du chỉ lý bên kia có thể lưu giữ kho, nhưng là, vẫn là muốn cho mọi người phân phối một. Chút A ngươi sẽ không quên. Nhà chúng ta hàng năm đều sẽ cho bọn tỷ muội phân phối một chút những vật này thu hồi tâm tư. Ác giải huyệt gì có chút bất đắc dĩ giảng từ bản thân lần này du chỉ lý chi hành mục đích ra ta đều quên. Bất quá, ngươi định làm như thế nào đâu, không sẽ lập tức liền đem đồ vật phân cho các nhà đi thành thị bên trong nhưng không có nông thôn lớn như vậy địa phương có thể lưu giữ bỏ đồ vật ta. Choi Gina GNA cảm thấy hứng thú cùng ác giải huyệt gì trao đổi, dĩ nhiên không phải, lần này tới. Chúng ta là đến thống kê đồ vật, đến lúc đó, tính toán một chút về sau, lại tiến hành an bài đi ai, ta lần thứ nhất cảm thấy công việc gì cũng không dễ dàng, chẳng qua là tiểu tiểu vật tư phân lưu, giống như này phiền phức tắc giải huyệt gì thở dài nói cái này đu nở dê, vốn là không dễ dàng, để ngươi hao tâm tổn trí cho Gina GNA làm nũng nói ngươi là đang ra vẻ sao, nếu là lời nói, còn không bằng chuẩn bị một chút đồ ăn ngon, thăm hỏi một chút chúng ta đây hắc giặc hụt gì bật cười, thuận miệng mở lên trò đùa. Không có vấn đề A, ta hội gọi lão công chờ ngươi lúc trở về, vì ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn ngon, chờ ngươi trở về hưởng dụng. Được rồi đi cho Gina GNA trêu chọc nói uy, ngươi cái này có thể không chính cống A, đây chính là lao công ta, ngươi có ý tốt sai sự A, tự hồ thật không có thành ý bác giải hội gì bất mãn hô A, ngươi đây là đau lòng lao công đâu, vẫn là trách ta không có thành ý đâu, cái trước đâu, hắn cũng là lao công ta, vợ nợ phu thường, thiên kinh địa nghĩa, nếu là cái sau đâu, hoàng hậu nương nương, ta hiện tại thế nhưng là đang có mang, không tiện xuống bếp. Xin hãy tha thứ điều cái cho Gina GNA nhỏ giọng thì thầm xưng hô đạo phốc. Một bên Ly Dệ ổng hy nghe được hai người đối thoại, nín cười không khỏi, còn chưa chính thức trở thành so răng ho nữ nhân nàng. Đối mặt hai vị này đại tỷ đại cấp bậc ở chung phương thức, cảm giác buồn cười, nàng chưa từng có nghĩ tới, có thể xưng tình địch hai người ở chung phương thức thế mà lại thú vị như vậy, như thế hài hòa không cùng. Ngươi bần, có việc trở về rồi hãy nói đi bác giặc hùa gì nói xong. Cúp điện thoại Ly Dệ ổng hy thu hồi nụ cười, chững chạc đàng hoàng làm lên tài xế công tác, muốn cười thì cứ việc cười đi ngột ngạt, ta có thể không có một cái nào chuẩn bị tuyển Ly Dệ ổng hy đền bù tổn thất cho răng ho hắc giặc hụt gì nói đùa hoàng hậu nương nương. Nói như vậy, thế nhưng là gây sát ta Ly Dệ ổng hy theo vừa rồi đề tài, trêu chọc hô hắc giặc hụt gì thản nhiên thụ chi, hướng về phía Ly Dệ ổng hy hài lòng gật gật đầu, bộ kia tư. Thái nghiễm nhiên chính là hậu cung chi chủ đối mặt ngay thẳng tắc giặc hụt gì, Ly Dệ ổng hy đầu tiên là sững sờ, lập tức, khanh khách cười không ngừng, nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy được tắc giặc hụt gì còn có như thế yêu na ho một mặt ngươi nhìn, cười một cái, tốt bao nhiêu, chúng ta lẫn nhau cũng thân cận không ít, không phải sao tắc giặc hụt gì dịu dàng giảng đạo giặc hụt gì, ta cảm thấy ngươi tự hồ có chút không giống. Ly Dệ ổng hy đánh giá bên cạnh tắc giặc hụt gì liếc một chút, nghi ngờ nói, chỗ nào không giống chứ? Chương 1903 vốn là một thể. Tắc giặc hụt gì nụ cười doanh mặt nhìn lấy Ly Dệ ổng hy, chờ đợi nàng trả lời ta cũng nói không rõ. Ân, tự hồ nụ cười trên mặt nhiều một ít, thiếu một phần đoan trang ung dung, nhiều một phần hoạt bát yêu na ho cá tính, không hổ là diễn viên. Quan sát cũng là cẩn thận. Tắc giặc hụt gì tán dương nói như vậy, ta đoán đúng đi. Ly Dệ ổng hy cười nhẹ nhàng nhìn lấy tắc giặc hụt gì, sau đó, hỏi, như vậy. Là nguyên nhân gì à, nghĩ thông suốt một ít chuyện, cảm thấy phải làm một số cải biến, chỉ thế thôi. Bác giải hụt gì mịn. Cười, cười thần bí. Ly Dệ ổng hy mân mê miệng, bất mãn chừng mắt bác giải hụt gì, đối với bác giải hụt gì trả lời rất bất mãn. Có một số việc, chỉ có ngươi chính mình qua nghiệm chứng, đi thể hội, mới có thể có đáp án, ta liền xem như giảng lại nhiều, đối với ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta nghĩ thông suốt sự tình. Liền là các ngươi đối ta ngoại ý muốn. Nghĩa bác giải hụt gì bình tĩnh giải thích nói. Ly Dệ ổng hy khẽ như mày, có chút không hiểu, cái gì gọi là chính mình đối nàng ý nghĩa, lời này đến ý vị như thế nào. Ly Dệ ổng hy rất chán ghét sự tình cũng là đoán đồ vật, thế nhưng là, trông thấy bác giải hụt gì bộ dáng rõ ràng sẽ không cho chính mình đáp án trên đường đi. Ly Dệ ổng hy tinh thần đều có chút không tập trung, may mắn, còn biết mình đang lái xe, không phải vậy. Chỉ sợ thật xảy ra đại sự bởi vì Choi Ji kỳ ủ quan hệ, so răng ho không có ở không ở, từ trong nhà sau khi đi ra, so răng ho do dự một lát, tìm kiếm ra tay cơ, đột nhiên phát. Hiện, chính mình cái này thời điểm, thế mà không chỗ có thể đi cũng không phải là hắn không có chỗ đi có thể đi, tại Seoul, phèn nì phòng trọ, ấm áp tiểu khu túc xá bên kia đều có thể đi qua, chỉ bất quá. Không có bạn gái làm bạn đồng tính bằng hữu lại ít càng thêm ít, đại bộ GHN đều là người nhà họ thành sĩ, cũng không có khả năng đi ra cùng hắn. Hiện tại, hắn cũng không muốn công tác làng giải trí bằng hữu thời gian này hoặc là đang làm việc, hoặc là cũng là đang nghỉ ngơi, hắn cũng không dễ. Tìm người đi ra bồi chính mình, càng nghĩ, so răng ho rốt cục có chỗ công ty, Son Zambi luyện tập thất, đang vì cuối năm đại điển bận rộn Son Zambi. Giờ phút này đang tích cực luyện tập vũ đạo cùng một ca khúc từ, có thể căn cứ biên khúc, tiết tấu, làm ra khác biệt vũ đạo bố trí xạ tuột đẩy ban đêm bài hát này, làm Son Zambi hôm nay đang hot tác phẩm, bằng vào loại này tác phẩm, rất có thể tại cuối năm thu hoạch một hai cái giải thưởng, đối mặt các đại truyền hình lớn, rất có thể sẽ để cho nàng tiến hành biểu diễn, cho nên, nàng cần làm ra khác biệt biểu diễn chuẩn bị có lẽ, nhiều khi sẽ không biểu diễn đi ra, nhưng là, ngươi lại không thể không định hô son giam bi kết thúc lại một lần luyện tập, đi đến bên tường chuẩn bị uống nước, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi giam bi. Bận rộn nữa sao Kim Dung A từ bên ngoài đẩy cửa vào đằng sau đi theo Ly Dù Dễ Ổng, Dùn Gạ Tỷ Tỷ, các ngươi làm sao tới son giam bi? Đối với hai người đến có chút ngoài ý muốn, trên mặt lập tức lộ ra hoan hỉ biểu lộ. Ha ha, đương nhiên là có việc mới tới làm sao, chẳng lẽ Tỷ Tỷ không chào đón chúng ta? Ly Dù Dễ Ổng mân mê miệng làm nũng nói hoan nghênh á, cái này không phải là bởi vì các ngươi vẫn luôn đang bận sao, hôm nay không có luyện tập sao son giam bi nên đón. Quan tâm nói không có A ngày mai có kịch tràng diễn xuất, buổi chiều cho chúng ta thả nửa ngày nghỉ. Kim Dung A cười giải thích nói lại nghỉ, nói một chút, lần này lại là bởi vì cái gì son giam bi có chút bất đắc dĩ tinh không công ty lại là. Lang giải trí kỳ hoa, nhà khác nghệ nhân hận không thể một cái chia hai nửa bắt đầu bận điệu, thế nhưng là, tinh không công ty ngược lại tô tờ, cũng không có việc gì, liền để thoát khỏi, để người đau đầu cũng là làm tinh không bà chủ chính mình. Đều cảm giác có chút quá phận lần này a là bởi vì thi cuối kỳ, mấy ngày nay, công ty nghệ nhân nhóm đại bộ THN đều đang bận rộn khảo thí, dứt khoát, liền cho chúng ta thả nửa ngày nghỉ đi, ta cùng dù dễ ổng không có chỗ qua, đành phải về công ty tới tìm. Người Kim Dung A nửa thật nửa giả giảng đạo cái này thật đúng là giống răng ho phong cách hành sự, vậy thật là đáng thương chúng ta. Rủn gạ tỷ tỷ son giam bi lý giải nhìn lấy Kim Dung A rõ ràng lập tức liền muốn lên đài biểu diễn, chính là cần diễn tập thời điểm. Thế nhưng là, so răng ho thế mà để dình xét tam kỳ môn sinh tiến hành nghỉ, cái này khiến Kim Dung A làm sao không lo lắng đâu ách. Rủn gạ tỷ tỷ, ngươi qua đây không phải là cáo răng ho hình, để cho ta qua thuyết phục đi son giam bi. Hỏi thăm Kim Dung A chừng son giam bi liếc một chút. Đối với nàng trò đùa biểu thị im lặng ngươi vẫn là quên đi ta liền xem như muốn tìm người thuyết phục, cũng sẽ không trả lại ngươi, loại chuyện này, ta làm sao có thể hố người một nhà đâu, sẽ không làm ngươi khó xử. Kim Dung A nghĩa chính ngôn từ giảng đạo cảm ơn tỷ tỷ lý giải, việc khắc tình, ta còn có thể hỗ trợ, thế nhưng là, đối với chuyện như thế này, chỉ có dạy huyện gì cùng mạ gì cô lời nói, hắn có thể đủ nghe lọt, hắn người nói chuyện. Phân lượng không đủ son giam bi tự dễu giảng đạo giam bi tỷ tỷ, không muốn tự coi nhẹ mình, chúng ta xã trưởng tâm tư, công ty người người nào không biết đâu, chỉ cần là chính mình nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau, quan hệ giữa các ngươi đều là các ngươi tự hành chế định đi cùng xã trưởng đại nhân có thể không có bao nhiêu quan hệ. Ly rủ dễ ổng cười ha hả nói ra bản thân cái nhìn son giam bi bình tĩnh cười một tiếng. Không có chút nào bởi vì Ly Dù Dễ Ổng thuyết pháp mà có thẹn. Quá hóa giận bộ dáng, nhìn lấy Ly Dù Dễ Ổng khẽ lắc đầu. Dù Dễ Ổng, ngươi nói thật không tệ, thế nhưng là, ngươi không phải chúng ta, ngươi chỉ sợ trải nghiệm chẳng phải sâu. Tỷ tỷ ta đây, mặc dù là chúng trong tỷ muội, tuổi tác lớn nhất, thế nhưng là, dù sao cũng là người chậm tiến người, người khác không nói, thế nhưng là, ngươi lại không thể không có tự mình hiểu lấy, muốn cẩn giữ bổn phận, chỉ có dạng này. Mới sẽ không mang đến cho mình phiền phức, sẽ không trở thành chúng mũi tên chi đây cũng. Là đạo làm người A thật không hiểu rõ, biết rất rõ ràng đây là hố lửa, làm gì cái này đến cái khác nhảy vào qua, đây không phải tìm cho mình tội thụ sao bạn trai ta nếu là dám giống xã trưởng như thế, nhìn ta không thu thập hắn Ly Dù Dễ Ổng hung dữ nắm chặt quyền đầu ngươi A cũng là mạnh miệng, thật đến loại kia thời điểm, chỉ sợ, liền không nỡ Kim Dung A chế dễu nhìn lấy Ly Dù Dễ Ổng lãnh đạo chi mê. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, dù dễ ổng, chờ ngươi thật gặp được loại tình huống này. Chỉ sợ, ngươi tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra lời như vậy được, các ngươi hai cái cũng đừng mạnh miệng, tranh thủ thời gian nói chính sự đi. Kim Dung A bất đắc dĩ lắc đầu, vô xuống Ly Dù Dễ Ổng sông nàng hô chính sự son giam bi sững sờ hì hì, tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật tin tưởng chúng ta là nghỉ về tới tìm ngươi chơi đi chúng ta coi như có ý nghĩ này, thế nhưng là... Lại cũng không có thời gian này A Ly Dù Dễ Ổng che miệng cười trộm, đối với son giam bi mắc lửa mà cảm thấy vui vẻ ách ta đều bị cắt. Ngươi làm mơ hồ, mau nói chính sự son giam bi cười khổ xoa xoa đầu, thúc giục hắc hắc, tỷ tỷ, chúng ta hôm nay trở về là xã trưởng để cho chúng ta trở về, để cho chúng ta cho ngươi bạn nhảy, cùng ngươi tham gia cuối năm đại điển biểu diễn cho nên... Hôm nay chúng ta trở về là cùng ngươi luyện vũ Ly Dù Dễ Ổng nhanh chóng đem sự tình giảng một lần như vậy phải không như vậy, vũ đạo lao sư tại sao không có cho ta biết đâu, sớm biết ta liền chờ các ngươi cùng một chỗ luyện tập, ta hiện tại thế nhưng là đã luyện tập 2 giờ. Son Jambi bất đắc dĩ giảng đạo, hắc hắc, yên tâm, chúng ta hôm nay tới cũng là thông chi ngươi, chính thức luyện vũ thời gian là vào ngày kia, không cần lo lắng, chúng ta sẽ cùng theo ngươi thời gian tiến hành điều chỉnh, lại nói bắt đầu học tập vũ đạo, có nhân giáo đạo chúng ta đến lúc đó diễn tập một chút, liền có thể lên đài biểu diễn, có chừng 3 ngày thời gian liền đầy đủ. Kim Dung A giải thích nói dạng này A dọa ta một hồi. Son Jambi thở ngụm khí, tuy nhiên, khiêu vũ là nàng công tác, thế nhưng là nếu là một ngày chọn cái 3-4 tiếng, nàng thật không chịu nổi, thậm chí có thể ảnh hưởng nàng sắp xếp hành trình bình thường không có lúc làm việc. Nàng mỗi ngày luyện tập thời gian cũng chỉ có 2 giờ mà thôi, bảo trì lượng vận động liền đầy đủ đu nở dê. Tỷ tỷ, chúng ta biểu diễn ca khúc là cái nào một bài? Ly rủ dễ ổng nhiệt tình hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất trèo lên bên trên tiết mục truy hệ nở hình đâu, nàng tự nhiên rất chơ mong ứng. 2 bài ca, điên xạ tụt đầy. Ban đêm Son Jambi giảng đạo, sau đó, song phương liền bắt đầu công tác chính thức đứng lên tiến hành một phen vũ đạo giao lưu tại So Răng Ho. Đến thời điểm, Son Jambi đang cho hai người tiến hành biểu thị, huyện truyền phòng, nóng bỏng dáng người để So Răng Ho không khỏi lâm vào trầm tư. A, chúng ta tỷ phu đến ly rủ dễ ổng tùy ý thoáng nhìn, phát hiện cửa So Răng Ho, mừng thầm đối bên cạnh Kim Dung A hô. Kim Dung A theo ly rủ dễ ổng ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện So Răng Ho thân ảnh, ánh mắt hoàng hốt dưới, bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía Son Jambi. Kim Dung A cùng ly rủ dễ ổng động tác, không có trốn qua So Răng Ho ánh mắt, bất quá, đối với hắn mà nói, trước mắt tâm tư tất cả Son Jambi trên thân, người khác coi như tuy đẹp, cũng không có trong phòng này bôi mu A thân ảnh càng làm người khác chú ý thật lâu qua đi. Son Jambi dừng bước lại, quay người lại, hướng đi So Răng Ho luyện tập thất bên trong phía trước có một mặt vách tường kính, nàng đang múa may bên trong. Liên đã thấy So Răng Ho đến, chỉ bất quá, cố nén nhảy xong múa, mới tới cùng So Răng Ho chào hỏi. Ngươi hôm nay tại sao tới đây, không phải nạ tỷ tỷ tới sao, sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà đi? Son Jambi quan tâm nói. So Răng Ho mỉm cười, đưa tay giúp nàng lu nở dê tóc, mới hồi đáp, làm sao có thể, ta chẳng qua là cảm thấy nạ tỷ tỷ trong nhà ở, ta không tiện, cho nên, đến nhờ cậy ngươi trong phòng không có người ngoài. So Răng Ho cũng không có che giấu chính mình cùng Son Jambi quan hệ, ôn nhu thì thầm giải thích một bên. Thật sao, ta đến là không có vấn đề, cũng là lo lắng ngươi đợi không bao lâu, liền biết tiếp vào người nào đó điện thoại, sau đó, liền sẽ rời đi. Son Jambi cười nhạt nói, yên tâm đi, dạy vừa gì các nàng qua du chỉ lý. So Răng Ho nói ra, nguyên lai là không chỗ có thể đi, mới tới tìm ta. A Son Jambi bĩu môi, bất mãn nói ra, cái kia không biết nương tử có nguyện ý hay không thu lưu ta đây. So Răng Ho đáng thương nhìn lấy Son Jambi phốc, không có chút nào khôi hài. Son Jambi đấm nhẹ dưới So Răng Ho, sau đó, quay người đối Kim Dung A hai người nói, tỷ tỷ, dù dễ ổng, hôm nay chỉ tới đây thôi, các loại đến lúc đó, chúng ta tại tiến hành hợp luyện đi, hôm nay ta liền không cùng các ngươi biết, trọng sắc khinh hữu, như vậy xã trưởng. Chúc các ngươi buổi chiều hẹn hò vui sướng. Kim Dung A phạm cái này bạch nhãn, lôi kéo ly rủ dễ ổng cùng So Răng Ho chào hỏi. Sau đó, từ bọn họ bên cạnh đi qua chờ đến hai người rời đi, Son Jambi mới đưa tay kéo lại So Răng Ho, thân mật. Tựa ở So Răng Ho bên cạnh cái Răng Ho, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại đến công ty tới tìm ta, thật sự là quá ngoài ý muốn bất quá, ta thật cao hứng. Son Jambi vui vẻ giảng đạo. So Răng Ho ôn nhu cười một tiếng, ôm Son Jambi, túi đầu hôn sâu, dùng hành động biểu đạt chính mình yêu thương. Rộng rãi luyện tập thất bên trong, trở thành hai người ái tình chứng kiến lúc chạm vào tối. So Răng Ho hai người cùng một chỗ về Son Jambi chỗ ở, cái này chỗ ở tự nhiên là nàng tư nhân phòng trọ, mà không phải túc xá bên kia người đại diện đều có chìa khóa, cũng chỉ có chính mình phòng trọ mới là an toàn nhất địa phương. Ta cái này còn là lần đầu tiên đến Jambi tỷ khuê phòng đâu. So Răng Ho rất có cảm xúc giảng đạo. Đu nở dê vờ ơ y à, cái này còn không đều tại ngươi, liền thích ta tại gẳng nạm bên kia, mỗi ngày có mỹ nhân làm bạn, nơi đó còn sẽ nghĩ tới đến bên này đụng tham gia náo nhiệt đâu. Son Jambi thanh âm tràn ngập ai hoán ách, sao có thể nói như vậy đâu, nơi đó mới là nhà chúng ta chỗ ở, mà ở trong đó thì là ngươi khuê phòng, ta tự nhiên muốn ở bên kia, lại nói, chúng ta là người một nhà, ngươi tự nhiên muốn cùng ta ở bên kia, cả hai ý nghĩa khác biệt so rằng ho ngụy biện nói cưỡng từ đoạt lý, ta là nói không lại ngươi son giam bi bất đắc di chừng so rằng ho liếc một chút so rằng ho ấp ấp son giam bi, sau đó, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý mình hắn có chút mẫn cảm, đối với lời đồn, hắn thật sợ, tuy nhiên, mình đã bảo đảm chính mình xuất. Hành không người theo dõi, thế nhưng là, khó đảm bảo không hội bị người phát hiện yên tâm đi trong khu cư xá không có tạ tạ dạ gì, sẽ không có người chú ý chúng ta son giam bi biết so rằng họ đang lo lắng cái gì, nhỏ giọng an ủi ta cái này đều đã là phản xạ có điều kiện, mỗi lần cùng các ngươi đơn độc ở chung, luôn luôn cảm giác chung quanh có người nhìn chằm chằm so rằng họ cười khổ hết thệ còn không phải ngươi tự tìm á ai bảo ngươi cao điệu như vậy đâu son giam bi cười trộm trêu chọc nói không. Phải ta cao điệu, mà là bởi vì trên người của ta có đại chúng chú ý đổ vật đi so rằng ho giảng đạo đắc trí, ngươi có phải hay không lại nói, ngươi danh khí lớn, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy ký giả chú ý son giam bi trận trắng mắt ai, không có cách nào a so rằng ho ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bất đắc dĩ biểu lộ đối với so rằng ho vô lại bộ dáng, son giam bi nổi giận đùng đùng đấm nhẹ dưới so rằng ho thật có điểm làm giận, hắn chỉ bất quá bô y tiếp dị tính tại đầu đường như vậy lộ diện một. Cái, liền có cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, mà nàng đâu, cũng chỉ có phát ca thời điểm, mới có thể có cơ hội leo lên tin tức trang đầu người ta như thế nhẹ nhõm, mà chính mình lại cần phải cố gắng rất lâu, đem so sánh mà nói, nàng làm sao có thể đủ cam tâm may mắn, nam nhân này thuộc về mình, hắn thành công đồng dạng có chính mình một nửa. Chương 1904 không kiềm chế được nỗi lòng đi xa lữ hành. Gió thu lạnh rung, trong màn đêm tiểu khu, vắng vẻ thanh lãnh, mọi người đã sớm tránh trong nhà, hưởng thụ ảnh gia đình để thông hướng nơi ở trên đường nhỏ. Son giam bi hai người rúc vào với nhau, nện bước nhàn nhã bước chân hướng về ra phương tiến về phía trước đu nở dê. Người tốt lâu không có ca hát, gần nhất không có cái mới tác phẩm không son giam bi hỏi thăm có a muốn nghe hay không so rằng ho khẽ gật đầu. Nghĩ đến mấy ngày nay thu hoạch hai bài hệ thống khen thưởng, lựa chọn một bài thích. Hợp tác phẩm son giam bi tự nhiên mà vậy dắt so răng ho tay, khẽ cười nói, ngươi muốn hát liền hát làm người lão, tóc trắng so răng ho ngâm nga lên tiếng Trung. Cái này thủ tác phẩm tự nhiên không phải hàn văn, mà chính là một bài tiếng Trung ca khúc, bên trong ẩn chứa thâm tình ca khúc, thích hợp nhất đôi tình nhân diễn sướng son giam bi mặc dù nhưng đã tại học tập tiếng Trung, thế nhưng là, đối với bài hát này, nàng lại không hiểu, bất quá, âm nhạc mỹ diệu ngay tại ở, dù cho ngươi nghe. Không hiểu, ngươi cũng có thể thông qua giai điệu, diễn sướng giả diễn sướng đến ước đoán ca khúc hàm nghĩa nhìn lấy so răng ho trong ánh mắt tràn ngập cảm tình. Nàng tự nhiên minh bạch bài hát này ý tứ bài hát này không tệ. Tuy nhiên, ta không biết ca từ son giam bi các loại so răng ho hát xong, cho ra đánh giá muốn biết bài hát này ca từ sao so răng ho mỉm cười. Tâm lý thật cao hứng, bạn gái có thể ưa thích tiếng Trung ca khúc, điểm này hắn rất vui vẻ, biết đối phương là yêu ai yêu. Cả đường đi, bởi vì chính mình, mới sẽ thích tiếng Trung ngữ son giam bi khẽ gật đầu so răng ho dừng bước, ôm son giam bi đem ca từ một chút xíu phiên dịch thành hàn ngữ cho nàng nghe nguyên lai like còn có sâu như vậy ý, bài hát này thật rất êm thai về sau, phải được thường hát cho ta nghe son giam bi có chút mừng thầm lại tràn đầy chờ mong nói ra so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt son giam bi cao hứng đi cả nhắc một hồn, dùng hành động biểu đạt chính mình cảm kích so răng ho hơi nghi hoặc một chút. Không rõ son giam bi vì gì hưng phấn như thế, bất quá, đã, bạn gái ưa thích, hắn tự nhiên đồng dạng cao hứng trên thực tế son giam bi cao hứng như thế, không phải là bởi vì đừng, chỉ là bởi vì so răng ho cho mình hát bài hát này chỉ thế thôi, chỉ bất quá, bài hát này ý nghĩa khác biệt thôi từ khi trở thành so răng ho bạn gái, son giam bi cùng các giải hội gì bọn người kết giao thời điểm từ các nàng này bên trong biết được so răng ho cho không ít người viết qua tình ca. Dạng này đãi ngộ, nàng nha hâm mộ, đồng thời cũng rất chờ mong, phảng phất đó là một tòa vinh hạnh đặc biệt, chứng minh so răng ho yêu nữ nhân là không thể dùng lẽ thường để hình dung, nhiều khi, nhìn như không so đo không quan tâm, thế nhưng là nội tâm nhưng lại rất chờ mong, ganh đua so sánh chi tâm, chưa bao giờ dừng lại qua, khác nhau chỉ là ở chỗ pha y chăng nói nên lời thôi son giam bi tuy nhiên tại trong tỉ muội số tuổi là đại tỷ đại, thế nhưng là, dư A theo nhập môn thứ tự trước sau, lại cũng không cao, thân. Phận như vậy, cũng làm cho nàng hành vi cử chỉ nha cẩn thận, e sợ cho chọc giận người khác, làm cho các nàng đối với mình sinh ra không nhớ quá pháp cho nên, loại ý nghĩ này chưa bao giờ biểu lộ, chỉ có tại So Giang Ho trước mặt, mới dùng loại này ám chỉ phương thức đòi hỏi Son Giang Bi tiểu lòng dạ đàn bà. So Giang Ho tự nhiên không biết, bất quá, nếu như biết, hắn chỉ sợ sẽ không để Son Giang Bi làm ra dạng này hành vi, chỉ sợ sớm đã hai tay dâng lên đạt được thỏa mãn Son Giang Bi, toàn thân tản ra. Vui sướng tâm tình, để So Giang Ho đều nhận cảm nhiễm, một ngày ưu phiền toàn bộ không hề để tâm đi vào Son Giang Bi nhà, thăm một chút nàng phòng trọ, hai phòng ngủ một phòng khách nhất vệ, phòng trọ tuy nhiên không lớn, thế nhưng là, lại tràn ngập nhà khí tức thật không nghĩ tới. Ngày bình thường nhìn ngươi tùy tiện, nghĩ không ra gian phòng của mình thu thập xinh đẹp như vậy, không tệ, đáng giá tán thưởng. So Giang Ho kinh ngạc nói với Son Giang Bi tựa ở bên tường nghẹo đầu. Son Giang Bi nở nụ cười. Xinh đẹp, dịu dàng nói, hắc hắc, này lúc trước, từ khi gặp ngươi, ta liền đã cải biến, có yêu người, ta tự nhiên phải thay đổi, không phải vậy, làm sao có thể đủ buộc lại ngươi tâm đâu hướng chi, ở phương diện này, ta nhưng không có dạy hùa gì các nàng làm tốt. Nàng mới là nhà ở hiền lành nữ nhân A, ngươi đây là đang ăn giấm. So Giang Ho bảy làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, sau đó, mới tại Son Giang Bi trách cứ trong ánh mắt, tiến lên ngăn lại Son Giang Bi eo thon đứng ốc, chỉ cần làm chính mình liền tốt. Không có có tất phải thay đổi mình, chẳng lẽ ngươi không biết, trong mắt ta, các ngươi đều là đẹp nhất, đặc biệt nhất nữ nhân sao. So Giang Ho thâm tình chậm rãi đối Son Giang Bi giảng đạo. Son Giang Bi nhếch lên khoe miệng. Hướng về phía So Giang Ho ngọt ngọt cười, ngươi cũng là trong nội tâm của ta duy nhất, đời này ta đều khó có khả năng rời đi ngươi. Son Giang Bi cảm động nhỉ non nói, ngươi biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao. So Giang Ho cười ta nhìn lấy Son Giang Bi. Son Giang Bi nhìn thẳng So Giang Ho, cắn miệng môi dưới nhìn lấy này mê người môi đỏ. So Giang Ho trong lòng đoa nở kia lửa hoàn toàn bạo phát, xoay người ôm lấy nàng thẳng đến gian phòng đi đến sáng sớm, thái dương treo lên thật cao, nhưng mà lại không có cách nào đánh thức bởi vì dã rời mà lâm vào thật sâu giấc ngủ một đôi thanh niên tiểu tình lữ thẳng đến 9 giờ sáng. So Giang Ho mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn một chút thời gian, mừng, rỡ, cảm giác hỏng. So Giang Ho cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra ép trên người mình, quất ra tựa ở chính mình đầu vai Son Giang Bi, hôn nàng một chút, mới xuống giường rửa mặt. Giang Ho, phòng thay đồ bên trong có quần áo ngươi, ngươi đổi một bộ mới khi làm việc. So Giang Ho tỉnh không lâu. Son Giang Bi cũng liền từ trên giường đứng lên, biết So Giang Ho tâm lý ngọt ngọt đây là Son Giang Bi chỗ ở, tuy nhiên lại có chính mình y lìa phục, phần này cẩn thận để hắn cảm thấy thỏa mãn một cái thời thượng nữ tính, vì chính mình, làm những này chính mình từ chưa bao giờ làm sự tình, chuyện này bản thân đã làm cho để cho người ta cảm động, chỉ sợ, do NZ4NZE, nàng từ trước tới giờ không từng làm qua, thế nhưng là, vì chính mình. Nàng lại làm lên nàng chưa từng làm qua sự tình, cam tâm vì chính mình nỗ lực, những chuyện này, nhìn như là chuyện nhỏ, thế nhưng là, không phải là không một người hái tình biểu hiện đâu. Trên thực tế, bên cạnh mình nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều vì chính mình làm ra một số cải biến, giống ác giả gì vì chính mình, quản lý chúng nữ quan hệ, giống mạ gì của vì chính mình nhúng tay công ty sự tình, tính cách quật cường han sệ ảng dễ ổng bắt đầu bao dung chính mình. Dễ dàng tha thứ người khác, mỗi người cải biến hắn đều ghi tạc trong lòng, dùng hành động qua biểu đạt chính mình đối với đối phương yêu. So Giang Ho sau khi rời giường, trực tiếp đi ra ngoài rời đi cũng không để lại bồi Son Giang Bi ăn điểm tâm, không phải là không muốn, mà chính là không có thời gian cho gì kỳ ủ còn tại trong nhà mình, tối hôm qua không tiện lưu lại, hôm nay vốn nên là về sớm. Một chút, hiện tại đã muộn vừa mới chuẩn bị về nhà. Lại tiếp vào Choi Gina GNA điện thoại, nạ ta đang trở về trên đường, không cần phải gấp. So Giang Ho an ủi Giang Ho, ngươi không cần trở về, ta cùng tỷ tỷ không ở nhà, chúng ta một hồi chuẩn bị qua đảo dù, ân, sợ rằng sẽ tại biệt thự của ta bên kia ở hai ngày cho nên ngươi cũng không cần qua đi theo chúng ta. Choi Gina GNA giảng đạo, đại tỷ sẽ không còn tại giận ta đi. So Giang Ho trầm mặc qua đi, lo lắng hỏi thăm này thật không có, sự tình đều. Đã nói rõ ràng, tỷ tỷ làm sao còn sẽ tức giận đâu, nàng chỉ là muốn qua đảo dù, nhìn xem chúng ta nhà. Choi Gina GNA giảng đạo. So Giang Ho nghe ra được Choi Gina GNA tại qua loa tắc trách chính mình, tránh thức lý do làm sao lại là nhìn phòng trọ đâu, bởi vì không biết tránh thức lý do. So Giang Ho trong lòng mới hội lo lắng cái này đại di tử hội đổi ý, để Choi Gina GNA giữa hai người xuất hiện khó khăn chắc trở vậy được rồi tới chỗ gọi điện thoại cho ta. Chú ý chiếu cố chính mình, biết Không so răng ho bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp, căn dặn vài câu, cúp điện thoại bình phục tâm tình bởi vì cái này một thông điện thoại, để so răng ho tâm tình lại một lần phiền não. Trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì công tác mang đến áp lực không chỗ phát tiết, so răng ho có chút táo bạo, càng dính đến các bạn gái, hắn càng là ở vào bạo phát giai đoạn đối mặt bạn gái, hắn lại không thể thật phát cáu, so răng ho chỉ có thể thông qua các loại phương thức để phát tiết nhưng là... Đây chẳng qua là kiềm chế, vừa gặp phải vấn đề mới hội lại xuất hiện vấn đề so răng ho biết mình gần nhất tâm tính xảy ra vấn đề, thời gian dài áp lực đã để chính mình ở vào bạo phát giai đoạn, nếu như không phải gần nhất công tác bận quá, so răng ho thật nghĩ bốn phía lữ hành một chút, hảo hảo buông lỏng một chút vừa mới nghe được nàng này lời nói, so răng ho tâm lý rốt cục có chút không chịu nổi, muốn né ra nghĩ đến liền làm, so răng ho lấy điện thoại di động ra, thông qua qua tuệ tỷ, là... Ta, ngươi cho ta mua một tấm vé phi cơ, ta muốn đi ra ngoài thư giãn một tí, gần nhất một tuần hành trình thoái thác, tạm thời cũng không cần an bài cho ta hành trình, hết thể chờ ta trở lại lại nói so răng ho nói xong, không đợi Cao Tuệ trả lời, trực tiếp cúp điện thoại so răng ho ngắm lại một lần nữa phát một chiếc điện thoại huy, thân ái, ta phải đi ra ngoài một bận, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi nếu là liên lạc không được ta, cũng không nên gấp gáp so răng ho ôn nhu dặn dò. Chuyện gì phát sinh còn có ngươi đi đâu đầu bên kia điện thoại tự nhiên là Park Jae Ji, qua Tê Vạn so răng ho ngắm lại, xác định địa phương Hoa Hạ, Tê Vạn A 6 giờ trước đó, so răng ho còn tại Hàn Quốc Seoul, bây giờ lại đã đứng ở Tê Vạn A thổ địa bên trên đây là so răng ho lần đầu tiên tới Tê Vạn, nhưng cũng là so răng ho vẫn muốn đến chỗ này phương, làm tổ quốc phía đông nam lớn nhất lóe sáng một khỏa Minh Châu, so răng ho rất kỳ vọng lại tới đây nhìn một chút. Không có đến cỡ nào. Cao thượng ý nghĩ, chỉ là muốn đạp vào mảnh đất này so răng ho tới nơi này mục đích, trừ giải sầu, cũng là hy vọng lợi dụng cơ hội lần này, hảo hảo suy nghĩ một chút, trải vớt một chút chính mình, cùng bên người chúng nữ quan hệ phiết dưới làm việc, không có mang bất luận cái gì bạn gái, đi vào chưa từng tới bao giờ thành thị, so răng ho tự nhiên hy vọng có thể điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, nghi do ra nở dê nên đi nơi nào xuống phi cơ một khắc này. So răng ho đóng lại chính mình hẳn. Quốc điện thoại, điều đến sớm chuẩn bị kỹ càng đài bắc điện thoại, dạng này liền có thể bảo trì không bị quấy rầy ra phi trường, tùy tiện bên trên một cỗ qua trung tâm thành phố taxi, tùy tính mà đi vào đài bắc, so răng ho không có mục đích, cho nên, hết thể kế hoạch đều muốn lâm thời an bài, nha tùy tính, đồng dạng, cũng nha phù hợp hắn cá tính lại tới đây, trừ lữ hành, suy nghĩ. So răng ho còn muốn mở mang kiến thức một chút bên này giải trí văn hóa, hy vọng có thể ở chỗ này thành lập. Tinh không phân bộ sự tình rất nhiều, đồng dạng rất trọng yếu, nhưng là, lại muốn có chủ thứ chi phân. So răng ho hiện tại nhiệm vụ cũng là qua tìm một cái tốt chỗ ở, sau đó, còn muốn hắn sự tình đến Đài Bắc thành phố. So răng ho căn cứ lữ hành chỉ đạo, lựa chọn một chỗ rất không tệ tiểu điếm ở lại đối với Đài Loan hiểu biết giới hạn tại học sinh trên sách học mặt phi thường chứ danh Nhật Nguyệt Đàm. Chỉ thế thôi, lần đầu tiên tới Đài Loan, cảm giác nha lạ lẫm bất quá, khi hắn đi vào tiểu điếm. Thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tự hồ sai, đến bất ở chỗ này, hắn đối Đài Loan hiểu biết không hề chỉ có một cái Nhật Nguyệt Đàm, còn có những cái kia tại màn ảnh bên trong nổi danh nghệ nhân so răng ho đã có hơn 2 năm không có chú ý quá muộn bên này nghệ nhân tin tức, nhưng là, tại xuất ngoại trước, hắn lại hiểu biết không ít phương diện này tin tức so răng ho chưa từng có nghĩ tới lại nhanh như vậy cùng Đài Loan nghệ nhân có tiếp xúc, nếu như không phải ý tưởng đột. Phát đến Đài Loan giải sầu, chỉ sợ, còn có các loại rất lâu mới có thể có cơ hội tiếp xúc bên này nghệ nhân mới vừa tới đến tiểu điếm. So răng ho ngay tại tiểu điếm đại sảnh đụng phải một tên nghệ nhân đang tiếp thụ phỏng vấn, so răng ho ngắm hai mắt, không có nhận ra đối phương, cũng liền từ bỏ, chính mình cũng không phải truy tinh tộc, không biết cũng không biết, quan trọng hơn một điếm là đối phương là nữ tính, cái này khiến so răng ho bản năng muốn tránh đi cái này không hề chỉ là vì bạn gái mình, còn có một nguyên nhân cũng là hệ thống tùy duyên nhiệm vụ, hơn 2 năm qua. Hắn bao nhiêu tổng kết ra một số hệ thống phát động nhiệm vụ quy luật, chỉ cần mình không hiếu kỳ, bảo trì khoảng cách nhất định, như vậy, phát động nhiệm vụ tỷ lệ rất nhỏ, tuy nhiên, không phải 100% chuẩn xác, nhưng là, lại có thể lẩn tránh đại bộ GHN nhiệm vụ ngươi tốt. Ta 20 phút đồng hồ trước, đặt trước một gian phòng, ta gọi so răng ho, giúp ta tra một chút so răng ho đối trước đại phủ. Vụ nói ra tốt, xin chờ một chút so răng ho xông nàng gật gật đầu, sau đó, kiên nhẫn chờ đợi đối phương thẩm tra ngay tại so răng ho nhảm chán trong khi chờ đợi. So răng ho đột nhiên nghe được quầy phục vụ bên trong mặt khác ba tên nữ hải chính đang líu díu trò chuyện cái gì. So răng ho nhìn sang, phát hiện ba người trò chuyện đề tài chính là bên kia đang tiến hành FNZVN tên kia nữ nghệ sĩ đối với tam nhân hành vi. So răng ho hiểu ý cười một tiếng, fan cũng là khả ái như thế, cùng nghệ nhân có lẽ không có quá nhiều giao tiếp, thế nhưng là, lại là thật tâm ưa thích nghệ nhân, ủng hộ bọn họ. Đây là nghệ nhân phúc khí, mỗi một tên fan đều là bảo vật quý tài phú. Không có fan, sao là nghệ nhân thành công đâu, đạo lý này, hiểu người tuy nhiên rất nhiều. Thế nhưng là, chính thức có thể làm đến nghệ nhân lại ít càng thêm ít thông qua mấy cái phục vụ viên lời nói. So răng ho rốt cuộc biết tên kia nữ nghệ sĩ tên Quách Bích Đình. So răng ho trong đầu chuyển mấy vòng, bất đắc dĩ cười khẽ. Dưới, chính mình thật đem mình làm bách khoa toàn thư, cho rằng chỉ cần suy nghĩ một chút. Liền có thể nghĩ đến đối phương tư liệu, nhưng mà, cái này tự nhiên là chuyện không có khả năng, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì Quách Bích Đình tư liệu. So răng ho rất nhanh liền từ bỏ, đã không biết, như vậy, nói rõ, nàng danh khí còn không có lớn như vậy, chỉ sợ tại Đài Loan bên này rất nổi danh, nhưng là, tại hắn địa phương, chỉ sợ cũng không có quá nhiều phát triển bất quá, ý nghĩ này. Đợi đến so răng ho sau khi vào phòng, tra một chút tư liệu về sau, mới phát hiện mình tự hồ sai nha không hợp thói thường, đối phương cũng không có mình tưởng tượng như vậy không biết tên. Chương 1905 sáng sớm ngẫu nhiên gặp. Quách Bích Đình ngươi hiểu được, thế mà tại năm 2002 liền xuất đạo nghệ nhân, bắt đầu, tại phá sần mạ gạ dịn các phương hướng phát triển, sau đó, quay chụp MV, trở thành nhiều tiền chứ danh ca sĩ MV nữ chính. Năm 2005 bắt đầu quay chụp phim truyền hình, 2 năm sau, tham gia diễn chính mình màn ảnh tác phẩm đầu tay bất quá, nàng tại điện ảnh và truyền hình phương diện phát triển cũng tạm cáo đoạn, thẳng đến 08 năm một cái quảng cáo mới một lần nữa có cơ hội bị đại chúng biết rõ, có một cái dấu. Hiệu tính xưng hào hích đạt nữ hải, mà năm nay, nàng rốt cục có cơ hội quay về đại màn ảnh, vừa mới kết thúc quá muộn thủ bộ sùng vật điện ảnh góc đường tiểu vương tử mở rộng tự mình biết danh độ. Xem như tiểu hỏa một thanh xem hết nàng tư liệu, so răng ho trầm mặt xuống, hơi hơi nhíu mày không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, chính mình mỗi một lần gặp được kinh lịch có chút long đong nữ nghệ sĩ, tổng sẽ phát sinh một số siêu hữu nghị sự tình, mà điều này cũng làm cho hắn mỗi lần. Làm việc chắc chắn sẽ có chút do dự không tiến, không biết nên không nên trợ giúp đây cũng không phải là so răng ho tự luyến, mà chính là sự thật khác không nói, tinh không công ty nghệ nhân. Đại bộ TNN đều có chính mình nỗi khổ tâm, hoặc là tại học nghệ bị ngăn trở, xuất đạo không thuận, hoặc là tổ hợp không thành công. Tinh không công ty cho các nàng cơ hội thứ hai mà các nàng đối so răng ho độ thiện cảm cũng rất cao, thấp nhất đều là sùng kính cấp bậc, đến loại này cấp bậc là thuộc về tuyệt đối trung thành, thậm chí thường xuyên làm một số để so răng ho khó có thể chịu đựng lời nói trêu chọc bởi vì loại cảm giác này. So răng ho đột nhiên có chút chờ mong nhận biết Quách Bích Đình, muốn nhìn một chút chính mình nghiệm chứng đầu này quy luật có thể hay không thực tra xong Quách Bích Đình. So răng ho đột nhiên đối bên này nghệ nhân cảm thấy rất hứng thú, thế là, mượn nhờ lạc, xem xét một phen không tra không biết, tra xong so răng ho cảm khái không thôi bởi vì bên này nghệ nhân đồng dạng không ít, thậm chí, đổi mới tốc độ đồng dạng không thấp mà có thể làm cho so răng ho có ấn tượng nghệ nhân càng là số lượng cũng không ít. Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất thì là Giả Tịnh Văn, Thần Giòn Lâm Y Lìa Thần, Bán, Hạ Tử Vi, Lâm Chí Linh. Đương nhiên, hắn cũng không phải là chỉ biết là những này, chỉ là mấy cái này nữ nghệ sĩ xem như chứng kiến hắn trưởng thành kinh lịch, phong phú hắn sinh hoạt, để hắn lần thứ nhất biết thần tượng cái từ ngữ này ở trên thuật người bên trong. So răng ho thích nhất nghệ nhân cũng là Giả Tịnh Văn, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là khi còn bé nhìn qua nàng quá nhiều tác phẩm. Riêng là ỷ thiên đổ lòng ký bên trong Triệu Mẫn, càng làm cho ở vào tổ y giờ y thi này mầm hắn coi là trong lòng tốt nhất bạn gái nhân tuyển. Tuy nhiên, thanh xuân không định tính, hiện tại càng là cũng sớm đã mộng tỉnh, thế nhưng là, nàng vẫn còn đang so răng ho trong lòng chiếm cứ không tầm thường vị trí. Nếu như không phải là bởi vì đi vào Đài Loan, chỉ sợ hắn đều không nhất định có thể hồi tưởng lại đoạn này thanh xuân rất ngu ngốc trí nhớ đã đi vào Đài Loan. Như vậy, chính mình là không thì phải tìm một cơ hội qua nhận thức một chút những này đã từng xa không thể chạm thần tượng nhóm đâu. So rằng họ tâm lý đột nhiên sinh ra dạng này cách nghĩ, đồng thời rất muốn đi giao chi hành động bất quá, rất nhanh. So Giang Ho liền từ bỏ loại ý nghĩ này đối với hắn mà nói, tự thân vấn đề còn không có giải quyết, làm sao có thời giờ theo đuổi hồi nhỏ ngộng á hết. Thệ Thúy Duyên đi một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, So Giang Ho sáng sớm liền rời giường sáng sớm ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Đây là So Giang Ho đêm qua làm ra quyết định đã muốn phải thay đổi mình sinh hoạt thái độ, như vậy, liền phải thay đổi mình cách sống, hết thể cải biến từ nơi này bắt đầu một chỗ. Một loại văn hóa tuy nhiên, Tê Vạn cũng là Hoa Hạ một bộ phận, thế nhưng là, phong thổ nhân tình lại hòa ra hương bên kia khác biệt quá nhiều, ăn ở mọi thứ đều là như thế. Hiện tại Bắc Phương đã tràn ngập ý lạnh, thế nhưng là, bên này nhiệt độ không khí vẫn như cũ còn rất cao, cho dù là sáng sớm, cũng vẫn như cũ cảm giác không thấy ý lạnh một năm kế sách ở chỗ sáng sớm, chạy bộ sáng sớm một đoạn thời gian, So Giang Ho cảm giác mình tinh thần đều khôi phục, thả chậm cước bộ. So Giang Ho đứng ở một cái công viên quảng trường nhỏ trước, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn lấy công viên quảng trường, nhìn lấy vận động đám người, So Giang Ho cảm giác rất náo nhiệt tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sáng sớm cũng khi thì vận động, nhưng là, cũng rất ít nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng diện. So Giang Ho ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, thưởng thức vận động mọi người, nhìn một hồi, cảm giác quá an tĩnh, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm ra một bài âm nhạc phát ra sáng sớm thả một bài âm nhạc. Tuyệt đối là một loại hưởng thụ ngươi tốt, xin hỏi bài hát này tên gọi là gì? Ngay tại So Giang Ho hưởng thụ âm nhạc, hưởng thụ sáng sớm an bình thời điểm, bên cạnh cách đó không xa. Truyền đến một trận hỏi thăm, So Giang Ho quay đầu nhìn lại, biểu lộ sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới gặp được nàng người vừa tới không phải là người khác, chính là hôm qua tại nhà Kha Cờ Hờ có duyên gặp mặt một lần Đài Loan nghệ nhân Quách Bích Đình người tốt. Quách Bích Đình tiểu thư, So Giang Ho ân cần thăm hỏi đạo ách. Ngươi biết ta? Quách Bích Đình biểu lộ cảnh giác nhìn lấy So Giang Ho. So Giang Ho nhìn ra được Quách Bích Đình là loại kia cẩn thận tính cách, đối bên người hết thảy đều bảo chi cảnh giác, dạng này người thuộc về chưa nóng, muốn cùng dạng này người kết giao bằng hữu, trên thực tế nha khó khăn, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận, không phải vậy, chỉ sợ cũng hội làm cho đối phương quan bế tâm linh. Chi môn Tiết tiểu thư là nghệ nhân. Ta biết Tiết tiểu thư tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đi. So Giang Ho mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giảng đạo. Dạng này A Quách Bích Đình miễn cưỡng cười cười. So Giang Ho giận dữ nói, nói đùa, trên thực tế, ta là hôm qua thiên tài. Biết thân phận của ngươi, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ta biết ngươi chỉ có một ngày hôm qua. Quách Bích Đình sững sờ dưới ửng. Ta nói, ngươi không nên hiểu lầm, trên thực tế, chúng ta ở tại cùng một cái tiểu điếm, bất quá. Đây là một cái ngẫu nhiên. So Giang Ho giải thích nói dạng này a. So Giang Ho giải thích, Quách Bích Đình tâm lý cảnh giác trầm tĩnh lại không ngại lời nói, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ ngươi cũng cần phải vận động rất lâu. So Giang Ho mời đạo Quách Bích Đình trần. Chờ dưới, nhìn một chút vẫn còn đang vang động điện thoại, khẽ gật đầu. So Giang Ho ngắm liếc một chút điện thoại di động, chờ đến Quách Bích Đình sau khi ngồi xuống, So Giang Ho mới hồi đáp, bài hát này là xạ tuột đầy ban đêm một bài hàn ngữ ca khúc, diễn sướng giả là Son Zambi. Nếu như ngươi muốn biết từ khúc người lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là ta tác phẩm hàn ngữ, ngươi tác phẩm. Quách Bích Đình giật mình mở to hai mắt không tin. So Giang Ho vứt xuống miệng hỏi, sau đó, một chuỗi dài hàn ngữ thốt ra, dùng trôi chảy lời nói chứng minh chính mình nói tới không phải hư nói như vậy, ngươi là người Hàn. Quách Bích Đình mở miệng hỏi không, ta là người Hoa, chỉ bất quá tại Hàn Quốc phát triển mà thôi. So Giang Ho lắc đầu, nói ra thân phận của mình dạng này a bất quá, không nghĩ tới ngươi thế mà có tài như vậy Hoa, ta tuy nhiên lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng là, ta lại có thể nghĩ đến bài hát này tuyệt đối có đỏ tiềm chất. Quách Bích Đình mở miệng tán dương. Chương 1906 lại một nghệ nhân. So Giang Ho tự hào cười cười, không phải khoe khoang, bài hát này xác thực như thế, hồng biến Hàn Quốc. Trở thành tụ hội nhất định sẽ điểm tác phẩm một trong chúc mừng. Du NG, còn không biết tên ngươi đâu. Quách Bích Đình bị kinh ngạc, lập tức chủ động hỏi thăm. So Giang Ho tên. So Giang Ho cười nói, ta gọi So Giang Ho, chỉ sợ đối với ngươi mà nói, một cái nha lạ lẫm tên. Quách Bích Đình con mắt trợn trừng lên, nhìn lấy So Giang Ho ánh mắt bao nhiêu mang theo một tia xem kỹ nhìn thấy Quách Bích Đình biểu lộ. So Giang Ho cười khổ không thôi, giờ phút này, hắn làm sao không biết Quách Bích Đỉnh chỉ sợ đối với mình cũng không xa lạ gì, xem ra ngươi đối ta tự hồ cũng không xa lạ gì a. So răng hò cười khổ nói. Quách Bích Đỉnh xấu hổ cười cười, che giấu dưới tâm tình mình về sau, đánh giá So răng hò nói ra, nếu như ngươi là Tinh Không công ty vị kia lời nói, ta xác thực không xa lạ gì. Vẹn vẹn như thế, So răng hò có chút ngoài ý muốn. Quách Bích Đỉnh xấu hổ nói ra, cái kia, còn có lời đồn. Vương tử ta liền biết sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. So răng hò vỗ xuống cái chán, rất là ảo não phốc, làm gì lớn như vậy phản ứng. Ta lại sẽ không coi là thật, truyền thông là cái dạng gì, chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Quách Bích Đỉnh cười trộm đạo dọa ta một hồi, thật vất vả ở chỗ này có một cái nhận biết người, ta còn chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút bên này chơi vui địa phương đâu, cũng không muốn mất đi ngươi tín nhiệm. So răng hò khoa trương vỗ ngực một cái, một bộ may mắn biểu lộ quá. Sốc nổi đi diễn kỹ quá kém. Quách Bích Đỉnh lắc đầu cảm khái nói, ta cũng không phải diễn viên, diễn kỹ kém cũng không có cái gì. Chỉ cần có thể để cho người ta cười một tiếng liền có thể. So răng ho nhìn lấy Quách Bích Đỉnh mỉm cười, vừa lòng thỏa ý giảng đạo, trách không được đám phóng viên hội nói ngươi là hoa hoa công tập tợ lễ bỏi đâu. Nghe ngươi phương thức nói chuyện ta dù sao cũng hơi tin, ngươi xác thực rất biết hống nữ hải tử. Quách Bích Đỉnh gật gật đầu hướng về phía So răng ho nói ra, ách. Nói ta biết dô nữ hải tử, ngươi vẫn là thứ nhất nữ tính. Ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi đối ta đánh giá đâu. So răng ho nói ra khách khí. Quách Bích Đỉnh vui vẻ nói ra, hai người đi qua một phen nói chuyện với nhau, bầu không khí cuối cùng không có mới quen cứng nhắc, giữa hai người quan hệ tiến bộ không ít, có sơ bộ giao tình bất quá, hai người giao lưu cũng vẹn vẹn cực hạn tại công tác. So răng ho cảm thấy một khi chính mình hỏi thăm đối phương sinh hoạt chỉ sợ lọt vào cũng chỉ có cự tuyệt. Hai người một đường đi trở về tiểu điếm. Hai người đề tài cũng dần dần biến thành lữ hành. Thật hâm mộ ngươi, muốn đi thì đi, ta lại không được, muốn đi lữ hành đều không có thời gian. Quách Bích Đỉnh đối So răng ho có thể qua lữ hành, không ngừng hâm mộ, chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu nghệ nhân hâm mộ ngươi đây. Phải biết, vội nha nhiều nghệ nhân mộng tưởng. So răng ho lật lọng bội phục nói, người không phải liền là như thế sao, luôn luôn hâm mộ chính mình không có có cái gì, đây là nhân. Chi thường tình A. Quách Bích Đỉnh nói ra. So răng ho tán đồng gật gật đầu, nhìn lấy Quách Bích Đỉnh nói ra, RUNG, ngươi hôm nay có cái gì hành trình sao? Ta sao gần nhất đều đang đuổi hành trình, năm nay quay chụp xong điện ảnh về sau, hành trình nhiều một ít, cho nên vẫn tương đối bận bịu. Quách Bích Đỉnh giải thích nói. So răng ho đối với Quách Bích Đỉnh không có nói cho cụ thể hành trình cũng không thèm để ý, nếu biết Quách Bích Đỉnh tính cách, nàng không nói cũng lý giải. Vậy xem ra, ta hướng dẫn du lịch chỉ sợ lại không có, cho nên, thừa dịp còn có một số thời gian, ngươi không bằng cùng ta giảng một chút phụ cận có cái gì tốt chơi cảnh điểm, cũng tỉnh ta còn muốn phí tâm tư đi tìm. So răng ho hỏi thăm cái này a, ta rất xin lỗi, ta thật không giúp đỡ được cái gì, bởi vì ta đối phụ cận cảnh điểm cũng hiểu biết không nhiều, chứ biết phụ cận có một chỗ ôn tuyển, hắn cũng không rõ ràng. Quách Bích Đỉnh giải thích nói, này cũng không tệ a, chí ít ta biết ôn tuyển, buổi chiều, lúc trở về có thể đi qua thư giãn một tí. So răng ho cũng không ngại gật gật đầu. Quách Bích Đỉnh hướng về phía So răng ho thật có lỗi cười một tiếng, tốt, đã ngươi trợ giúp ta, như vậy, có thể cho ta một cái biểu đạt cảm tạ cơ hội sao? So răng ho thân sĩ hỏi thăm, cùng nhau ăn cơm sao, ngươi không lo lắng náo ra lời đồn sao? Quách Bích Đỉnh rành manh trêu cợt nói. So răng ho nhún nhún vai, lạnh nhạt cười nói, chỉ cần ngươi không ngại, ta liền không có cái gì có thể sợ ta, lời đồn đã đủ nhiều, không ngại tại bạo phát một cái đã. Như vậy, như vậy, ngươi mời khách. Quách Bích Đỉnh nhăn nhăn cái mũi, ngóc đầu lên nói ra. So răng ho đưa tay chỉ dẫn một chút, cùng đi. Quách Bích Đỉnh cùng đi tiến tiểu điếm nha ăn. Tuy nhiên, hai người mới vừa nói không sợ lời đồn, nhưng là, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đợi tại trong tiểu điếm ăn cơm, có thể tránh được bị những ký giả kia dây dưa. Hôm nay có lẽ thật sự là ngày may mắn. So răng ho hai người vừa đi vào nha ăn, liếc mắt liền thấy bên cửa sổ phụ cận ngồi Triệu Vi. So răng ho nhìn thấy Triệu Vi dù sao cũng hơi giật mình, đã từng vang dội hoa hạ 13 năm con én nhỏ đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cái này khiến So răng ho dù sao cũng hơi kinh hỉ. Cảm giác Triệu Vi tỷ Quách Bích Đỉnh nhìn thấy Triệu Vi một khắc này, kinh hỉ hô. Triệu Vi nghe được Quách Bích Đỉnh lời nói, quay đầu nhìn lại, hướng về phía Quách Bích Đỉnh vây tay. Quách Bích Đỉnh vui vẻ chạy tới, So răng ho chần chờ dưới, ngẫm lại theo sau. So răng ho đến về sau, hai người đã ân cần thăm hỏi xong, hai người liếc nhau về sau, nhìn thấy So răng ho tới, Triệu Vi mập mờ liếc nhìn hắn một cái, sau đó, thấp giọng hỏi hướng Quách Bích Đình, vị này không phải là ngươi vị kia đi Triệu Vi tỷ, ngươi mở ra cái khác ta trò đùa, ta còn không có nói chuyện yêu đương đâu, vị này là ta hôm nay mới quen bằng hữu, xem như ngươi lão hương, đến từ Hoa Hạ Đại Lục so rằng ho. Quách Bích Đình trên mặt có chút nóng lên, bất quá, vẫn là chấn định giải thích. Triệu Vi hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía so rằng ho, trên dưới dò xét một phen về sau, hướng về phía so rằng ho khẽ gật đầu chào ngươi ngươi tốt, Triệu Vi tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. So rằng ho sông nàng khẽ gật đầu, hai người gật đầu ra hiệu về sau, đề tài một lần nữa trở lại Quách Bích Đình trên thân. Triệu Vi tỷ tại sao lại ở chỗ này a, vừa rồi ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu. Quách Bích Đình hỏi thăm còn có thể vì sao a, vì điện ảnh ở chỗ này buổi ra mắt thôi tới tuyên truy hệ n a. Triệu Vi bất đắc dĩ cười nói a đã ở chỗ này thủ ánh sao, Triệu Vi tỷ làm sao không nói cho ta một tiếng, ta xong đi ủng hộ một chút. Quách Bích Đình ngoác miệng ra, ta đây không phải đến nói cho ngươi sao, ta hôm qua đến lúc đó cũng là biết ngươi tại quán rượu này a, vốn định lát nữa qua trả lại ngươi, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải ngươi. Triệu Vi ấm áp cười nói. Quách Bích Đình cùng so rằng họ tự nhiên không cho rằng Triệu Vi nói là lời nói thật, bất quá đối mới có thể nói như vậy, hai người tự nhiên cũng sẽ không vạch trần, có một số việc tâm lý minh bạch liền tốt. Chương 1907 buổi ra mắt mời. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nếu như có người đem cửa hàng nói chuyện với nhau coi là thật, như vậy, chỉ sợ sớm tối bị người ăn, hai người cũng sẽ không đem Triệu Vi lời nói coi là thật, tự nhiên cũng sẽ không vạch trần đối phương. Điểm này, Quách Bích Đình cũng rất rõ ràng. So rằng ho nhìn lấy Quách Bích Đình, tại trong vòng luẩn quẩn sinh sống lâu như thế, hắn luôn luôn ghét nhất cũng là loại này thương vụ lời nói, luôn cảm giác quá mức hương ngụy. Nhà không thích đứng so. Giang Ho rất ít nói, không nói gì, càng không có muốn gây nên Triệu Vi chú ý ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, Triệu Vi chỉ là mình hồi nhỏ ưa thích ngôi sao, đại biểu đi qua, mà không phải hiện tại, có thể tiếp xúc gần gũi. Viên Nhi lúc ngộng, cái này đủ, cũng không có muốn cùng đối phương có quá tiếp xúc nhiều. Trên thực tế, hôm nay gặp phải, đã để hắn cảm giác hết sức kinh hỉ. Hắn cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời có thể cùng đối phương sinh ra giao tình. So rằng ho yên tĩnh, cũng không có để Triệu Vi coi nhẹ, làm diễn viên, nàng có thể khống chế ý nghĩ của mình, cũng tuyệt đối sẽ không coi nhẹ bất luận kẻ nào, cũng là tại cùng Quách Bích Đình nói chuyện trời đất đợi, nàng ánh mắt xéo qua cũng thỉnh thoảng quan sát đến so rằng ho một phen quan sát. Triệu Vi đột nhiên đối cái này nha yên tĩnh người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú, ở độ tuổi này, có thể làm đến không nội, không khô, mặt đối với người khác coi nhẹ càng là trầm ổn yên tĩnh, không có chút nào bởi vì loại này coi nhẹ mà bất luận cái gì bất mãn, ngược lại, vẫn như cũ mặt mỉm cười lắng nghe hai người nói chuyện, không có xen vào, cũng không có làm ra quá nhiều hút làm người khác chú ý cử động, điều này không khỏi làm cho nàng tán thưởng có hiếu kỳ. Triệu Vi ánh mắt cũng liên tiếp nhìn về phía so rằng ho, đụng phải đối phương ánh mắt lúc, hoặc là mỉm cười, hoặc là gật đầu ra hiệu một tới hai đi. Triệu Vi bắt đầu đối so rằng ho thân phận sinh ra hiếu kỳ, xuất khẩu hỏi thăm xinh đẹp ngươi tự hồ cho đến bây giờ còn không có giới thiệu cho ta bên cạnh ngươi vị này Tuấn Kiệt đâu. Triệu Vi hỏi hướng Quách Bích Đình, hắn a nói thật, ta cũng là nửa giờ trước đó mới hiểu, vị này đâu, Triệu Vi tỷ tuy nhiên không biết được, bất quá, tại chúng ta bên này cùng Hàn Quốc bên kia rất nổi danh, là gần 2 năm truyền kỳ nhân vật. Tinh không giải trí xã trưởng So Rằng Ho, cũng là người trong vòng. Quách Bích Đình đối Triệu Vi giới thiệu nói. Quách Bích Đình đối So Rằng Ho giới thiệu dù sao cũng hơi khuyết đại, So Rằng Ho tại Hàn Quốc xác thực rất nổi danh, bất quá, tại Đài Loan bên này liền muốn kém quá nhiều, tuy nhiên, hiện tại Hàn Lưu xác thực có nhất định sức ảnh hưởng thế nhưng là, cũng không có khoa trương như vậy, kính đã lâu, nghĩ không ra Tô Tiên Sinh là tại Hàn Quốc phát triển, khiến người ngoài ý bất quá. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi vì cái gì không tại quốc gia mình phát triển đâu, bất kể như thế nào tại quốc gia mình, cũng nên dễ dàng một chút. Triệu Vi có chút giật mình hướng về phía So Rằng Ho su nịnh nói. So Rằng Ho xấu hổ cười dưới, ngồi thẳng người giải thích nói, tuy nhiên, nói như vậy, có chút khoa trương, nhưng là, ta lúc ấy là bởi vì một ít chuyện mới có thể qua hướng Hàn Quốc, khi đó ta cũng không nghĩ tới sẽ đi giải trí con đường này. Càng không có nghĩ tới hội có được hôm nay thành tựu, được cho vô tâm cắm liễu cử động. Triệu Vi chậm rãi gật đầu, cũng không có truy đến cùng nguyên nhân. Nếu là người trong vòng Triệu Vi đề tài cũng liền nhiều lên, bởi vì riêng phần mi nhờ hoạt động lĩnh vực khác biệt, cho nên Triệu Vi cũng liền hướng So Rằng Hó hỏi thăm Hàn Quốc điện ảnh và truyền hình thị trường phương diện này. Nghe được Triệu Vi hỏi thăm, So Rằng Hó đoán được Triệu Vi có tâm tư qua Hàn Quốc tuyên truyền nở chính mình tác phẩm, khai triển Hàn Quốc thị trường. Đối với những tin tức này, So Rằng Hó tận khả năng thỏa mãn Triệu Vi, hắn rất vui với hỗ trợ, cũng rất muốn biết Hoa Hạ tác phẩm có thể tại Hàn Quốc bên kia hội có cái gì dạng thành tích. Đồng thời, mượn cơ hội này, So Rằng Hó cũng hướng Triệu Vi hiểu biết một chút nội địa tình huống, xem như đối nội địa có một ít hiểu biết, cũng coi là vì tình không công ty tương lai tiến hành nhất định chuẩn bị một phen giao lưu. So Rằng Hó đối trong nước hình thức cũng có nhất định hiểu biết. Nói uống a nhiều, các ngươi còn không có ăn cái gì, đi ăn chút gì. Ta mời khách Triệu Vi hiểu biết chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật về sau, mới chú ý tới hai người còn không có ít đồ ăn, thế là, hào sảng hô như. Vậy, chúng ta liền không khách khí. Quách Bích Đỉnh hơi hơi không người ngỏ ý cảm ơn, sau đó, hướng về phía So Rằng Hó hỏi thăm Rằng Hó, ngươi muốn ăn cái gì. So Rằng Hó ánh mắt vẩy một cái, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Quách Bích Đỉnh như xưng hô này chính mình, không biết đây có phải hay không là đối với mình tán thành ngươi là địa chủ, cho nên, vẫn là ngươi chọn đi cũng cho ta nếm thử địa đạo địa phương mỹ vị. So Rằng Hó khách khí đem quyền lựa cho nở giao cho Quách Bích Đỉnh. Vậy được. Rồi Quách Bích Đình không có cự tuyệt, ngẫm lại, liền đốt lên đến Tô Tiên Sinh, lần này đến Đài Loan là được làm dung khẽ hỏi Triệu Vi tiểu thư, xưng hô ta Rằng Hó liền tốt. So Rằng Hó nói ra vậy được rồi, ta lớn hơn ngươi, như vậy, ngươi giống như xinh đẹp xưng hô ta Vi tỷ đi. Triệu Vi ngẫm lại nói ra. So Rằng Hó mỉm cười gật gật đầu, Vi tỷ. Triệu Vi hài lòng xông nàng gật gật đầu, lần này ta tới chỉ là nghỉ ngơi, không phải làm việc. So Rằng Hó giải thích nói, dạng này á, như vậy. Không ngại ta mời ngươi tham gia ta điện ảnh buổi ra mắt đi. Triệu Vi phát ra mời. Vi tỷ nếu là không chú ý lời nói, ta rất tình nguyện tiến về. So Rằng Hó cũng không có cự tuyệt, đây là một cái cơ hội tiếp xúc Đài Loan cùng đại lục nghệ nhân, cơ hội tinh không công ty mục tiêu là quốc tế, tự nhiên sẽ cùng lưỡng ngạn tam địa sẽ có tiếp xúc, có thể sớm một bước tiếp xúc phương diện này, đối với mình là chuyện tốt. Vợ y thi tô tờ, đến lúc đó gặp Triệu Vi khẽ cười nói ừm. Nhất định. So Rằng Hó tán thành nói. Xong, quay đầu nhìn về phía Quách Bích Đình, hiển nhiên là hỏi ý kiến hỏi cái này mời bao gồm hay không. Quách Bích Đình không cần lo lắng, xinh đẹp đã sớm nhận mời. Triệu Vi giải thích nói sự tình nói xong, ba người cùng một chỗ dùng quá bữa sáng qua đi. So Rằng Hó ba người liền tách ra, Triệu Vi muốn đi chuẩn bị buổi ra mắt, Quách Bích Đình muốn đi đuổi hành trình, mà So Rằng Hó đều là chuẩn bị qua phụ cận tham quan, lữ hành đều có các sự tình. Hắn sự tình, chờ ban đêm trở lại nhà Kha Cờ Hở. Cho chuyện tiếp ba người trao đổi số điện thoại về sau, liền vội vàng tách ra. So Rằng Hó về đến phòng đổi một bộ quần áo về sau, lấy điện thoại ra, lắp đặt Hàn Quốc cú điện thoại kia dãy số. Hắn ngắm lại, vẫn không thể dạng này đoạn tuyệt hết thể liên hệ. Đi qua một ngày chỉnh đốn, suy nghĩ, So Rằng Hó đã tỉnh táo lại, ban đầu bản liền là bởi vì chính mình tâm tình bực bội mới xuất du, cùng các bạn gái không có bao nhiêu quan hệ. Bây giờ, tâm tính bình phục, So Rằng Hó lý trí cũng một lần nữa trở về. Vừa mới liền lên, điện thoại liền vang lên không ngừng, này không gián đoạn tiết tấu thậm chí để So Rằng Hó bị kinh ngạc, nhìn tới điện thoại di động không ngừng vang động, So Rằng Hó liền cảm thụ trong lòng bàn tay điện thoại di động không ngừng chấn động, tiếp tục nửa phút mới đình chỉ coi như không nhìn, So Rằng Hó cũng biết điện thoại số tuyệt đối không ít. Chương 1908 các vị phu nhân. So Rằng Hó lật ra điện thoại di động, rất là chấn kinh, tuy nhiên, tâm lý đã có chuẩn bị, thế nhưng là, khi thấy cụ thể số lượng, So Rằng Hó vẫn là cảm thấy rung động, bởi vì điện thoại di động điện báo bao lớn 384 cái, tin nhắn càng là bao lớn hơn ngàn đầu, nhìn lấy thống kê số tự, So Rằng Hó tâm lý cảm giác ấm áp, bởi vì những chữ số này đều đại biểu đối mình quan tâm cùng yêu. So Rằng Hó nằm ở trên giường, liếc nhìn những này tin nhắn. Bởi vì số lượng quá nhiều, hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ lật xem, bất quá, nhìn lấy điện báo nơi phát ra, So Rằng Hó tâm lý liền một trận ngọt ngào, chính mình chín vị bạn gái, liền ngay cả không cùng mình thường liên hệ Victoria song cũng phát tới tin nhắn, cái này đầy đủ, ngoài ra, công ty nghệ nhân, trong vòng bằng hữu, chỉ cần là biết mình tình huống đều phát tới tin nhắn. Đối với trong vòng bằng hữu thế mà phát đến như vậy bao ngắn tin. So Rằng Hó có chút ngoài ý muốn, chính mình lần này đến Đài Loan, thế nhưng là bí mật xuất hành. Tại sao có thể có nhiều bằng hữu như vậy gọi điện thoại tới đâu mang theo nghi hoặc, so Giang Ho tùy tiện lựa chọn một số tin nhắn, so Giang Ho mới biết được nguyên lai mình đến Đài Loan tin tức cư nhưng đã tại Hàn Quốc cho hấp thụ ánh sáng, chắc không được có nhiều như vậy ân cần thăm hỏi đâu. So Giang Ho biên tập một cái bình an tin nhắn hội đưa bằng hữu ân cần thăm hỏi, mà nhắm vào mình các bạn gái, so Giang Ho thì là lần lượt về gọi điện thoại, một thông điện thoại đánh xuống. Thời gian thế mà qua hơn một giờ. So Giang Ho nhìn một chút thời gian, phát hiện đã nhanh giữa trưa, So Giang Ho cũng liền nghỉ ra ngoài ý nghĩ, cầm điện thoại lên điều chỉnh hạ cảm xúc, đem điện thoại cho Quyền Hắc Dạ Hùa Dì huy điện thoại vang hai tiếng, điện thoại liền được kết nối. So Giang Ho mừng rỡ, còn tại bận biểu ửng, cùng xe ảng dễ ổng, dễ ổng hy đem bên này vật tư thống kê một chút, thương lượng với Vương Thúc một chút liên quan tới mùa đông vật tư phân phối, bên này công tác xem như kết thúc. Đang cùng dễ ổng hy các nàng nghỉ ngơi đâu, tác giải huyệt gì giải thích một chút chính mình công tác cùng vậy là tốt rồi, bên kia công tác quá vụn vặt, nếu như ngươi không thích, như vậy, sang năm bên kia công tác liền giao cho người khác đi, không cần thiết tự làm tất cả mọi việc, ngươi khổ cực như vậy để cho ta đau lòng. So Giang Ho quan tâm giảng đạo. Đối với So Giang Ho quan tâm, tác giải huyệt gì rất là vui vẻ, bất quá, có thể làm những này đủ khả năng sự tình, nàng hội cảm thấy mình tồn tại biết, đu nở dê. Ngươi ở bên kia thế nào không có trêu hoa ghẹo nguyệt đi, bác dạy hùa gì chất vấn, mặc dù là chất vấn, thế nhưng là ngữ khí lại mang theo khẳng định đối mặt bác dạy hùa gì chất vấn. So Giang Ho không còn gì để nói, chính mình vị này dự định thê tử, thật đúng là mẫn cảm a tốt a, ta thừa nhận ta bên này thật có chút thu hoạch, bất quá, nhưng không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. So Giang Ho cũng không có giấu giếm mình tại bên này ngẫu nhiên gặp, đối với hắn mà nói, những chuyện này căn bản không. Có dấu diếm tất yếu chỉ là nhận biết bạn mới, cái này chỉ có thể coi là bình thường xã giao. Nói một chút, cũng cho ta nhận thức một chút tương lai có khả năng mới tỉ mỗi bác giải huyệt gì, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc cùng nghiền ngẫm đối với bác giải huyệt gì cho đùa. So Giang Ho có chút bất đắc dĩ, nhưng là, lại không có cách nào phản bác, có tiền khoa người cũng là khí không đủ. So Giang Ho liền đem nhận biết Quách Bích Đình đi qua đơn giản giảng một chút, thuận tiện cũng đem Triệu Vi mời cũng nói ra. Dạng này a như thế cái không tệ cơ hội, nhiều nhận biết một số bên kia trong vòng bằng hữu, cũng có trợ giúp tương lai công ty của chúng ta ở bên kia hoạt động có cơ hội lời nói, không, nếu như khả năng, ta cảm thấy ngươi phải cùng vị tiền bối này hợp tác, làm sâu sắc một chút quan hệ lẫn nhau, nếu như, có thể tại Hoa Hạ khai mơ mới phân bộ thì càng tốt. Ác giải huyệt gì đề nghị đối mặt ác giải huyệt gì giải quyết việc trung bộ dáng. So Giang Ho vẫn còn có chút không quen, bất quá. Rất nhanh cũng liên tình ngộ, chính mình nữ mọi người đều là sự nghiệp nữ tính, mỗi người đều là nữ cường nhân, loại này phong tư mới là các nàng bộ mặt thật sự. Ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị, khả năng lời nói, ta nhất định sẽ làm theo, bất quá, ta nghĩ sợ rằng đối phương cũng không thiếu hụt chúng ta điểm ấy tiền tài đi. Ngươi phải biết người ta thế nhưng là ước vạn phú ông. So Giang Ho ra vẻ nhẹ nhõm giảng đạo, cái này thật là sự thật. Triệu Vi cấp bậc xác thực không phải hiện tại So Giang Ho có thể trèo cao tồn. Tại, đối phương không thiếu nhân mạch, không thiếu tiền tài, có thể nói, cái gì cũng không thiếu, dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi đâu. Đây quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta ngược lại không nhìn như vậy. Từ các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau cho đến xem, ta nhìn ra được đối phương đối với Hàn Quốc điện ảnh và truyền hình thị trường có ý tưởng. Chính là bởi vậy, nàng mới có thể mời ngươi đi tham gia buổi ra mắt. Đây cũng là đối phương một loại thái độ, chuyện này quyết định. Rất có triển vọng, ân, như vậy đi nếu như ngươi không ngại lời nói, ta để mạ gì cổ đi qua giúp ngươi, tại trên buôn bán, nàng am hiểu hơn một số, lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể đi phu nhân lộ tuyến tắc giải huyệt gì phản đối So Giang Ho cái nhìn, đồng thời, cho ra bản thân phân tích, tối hậu, thậm chí, chuẩn bị mời được mặt dỗ bên trong So Giang Ho đối với tắc giải huyệt gì phản ứng có chút ngoài ý muốn. Càng không có nghĩ tới nàng cảm giác nhạy cảm như thế, thế mà từ Triệu Vi trong câu chữ cảm thấy được cơ hội. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn không nghĩ tới bác giải huyệt gì lại để cho phái mạ gì cổ tới đu loa y na y ngoài ý muốn để So Giang Ho ngây người một hồi, chờ phản ứng lại thời điểm. Bác giải huyệt gì đã cúp điện thoại, để So Giang Ho rất là im lặng bất quá. Bác giải huyệt gì điện thoại cũng cho So Giang Ho mang đến mới mạch suy nghĩ. Để hắn không thể không thận trọng cân nhờ ở cờ Triệu Vi muốn đi vào Hàn Quốc thị trường tiền truy hệ nờ. Loại phỏng đoán này So Giang Ho cũng có, chỉ bất quá, nhưng không nghĩ qua đối phương lại đánh chính mình chủ ý, mà đi qua Park Giải Hội gì nhắc nhở, So Giang Ho càng ngày càng cảm thấy sự tình xác thực là như thế này, cái này khiến So Giang Ho bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng cơ hội này, vì tình không công ty kiếm chắc càng tốt đẹp hơn chỗ nói thật, đối với Triệu Vi có thể trợ giúp chính mình phương diện rất nhiều, cái này khiến So Giang Ho không thể không cân nhờ ở cờ an bài như thế nào, mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa cũng giống như mình, Triệu Vi cũng ủng có rất nhiều thân phận, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, công ty lão bản, bằng vào cái này rất nhiều thân phận, song mới có thể trong hợp tác cho rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối mới có thể tán thành chính mình, tán thành tinh không công ty thực lực còn chưa chờ So Giang Ho tiến hành phân tích, điện thoại lại một lần nữa vang lên, So Giang Ho không cần nhìn, cũng có thể biết, điện thoại tới nhất định là mạ gì cổ quả không phải vậy, đầu bên kia điện thoại chính là mạ gì cổ vì So. Giang Ho nhẹ giọng kêu thân ái, người bên kia sự tình, ta đã nghe được, ta hiện tại liền xuất phát, đại khái trạng vạng tối có thể đạt tới Đài Loan, ngươi đem tiểu điếm phát cho ta, RUNG, ngươi bên kia khí trời thế nào, ngươi cần mặc cái gì, mặc trang phục mùa thu nóng không nóng mạ gì cổ thao thao bất tuyệt giảng đạo, căn bản cũng không cho So Giang Ho nói chuyện cơ hội đối mặt mạ gì cổ vấn đề, So Giang Ho cười khổ không thôi, sự tình tự hồ càng lúc càng lớn a. Trương 1909 cam vì hồng nương. So Giang Ho các vị phu nhân bên trong, mạ dĩ cổ tuyệt đối là cường thế nhất phái điển hình nhân vật, riêng là đang làm việc bên trên, càng là như vậy trưởng khống Nhật Bản phân bộ trong nửa năm, mạ dĩ cổ ở bên kia hy vọng tuyệt đối không thua gì chính mình. Bây giờ, rất nhiều công tác thậm chí đều đã bắt đầu trưởng khống, riêng là hiện tại Nhật Bản phân bộ AKB486 tên nghệ nhân hành trình đều là mạ dĩ cổ đang phụ trách, bằng vào điểm này, liền có thể chứng minh mạ dĩ cổ năng lực mạnh bao nhiêu thậm. Chí, tại ngoại giao phía trên, mạ dĩ cổ tuyệt đối là So Giang Ho đệ nhất phu nhân, liền ngay cả Park Giải Hội gì cũng phải cảm thấy không bằng. Đây cũng là Park Giải Hội gì đề cử mạ dĩ cổ tới nguyên nhân mạ dĩ cổ tới. So Giang Ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì mạ dĩ cổ tới chỗ tốt rất nhiều, chỉ là trong công tác, liền có thể cho mình gia tăng kiếp mã, dù sao. Mạ dĩ cổ đại biểu có thể là Nhật Bản thị trường NG, đây đối với Triệu Vi tới nói, cũng là rất lớn sức hấp dẫn. Tuy nhiên, tinh không công ty không có chính mình viện tuyến, nhưng là, tại tuyên trụ hệ N bên trên, lại có chính mình ưu thế đương nhiên, phu nhân lộ tuyến cũng là không tệ phương pháp cúp điện thoại, So Giang Ho cười khổ không thôi, nghĩ không ra chỉ là bởi vì một thông điện thoại, liền để cho mình một mình lữ hành biến thành thế giới hai người, rõ ràng là tới buông lỏng chỉnh đốn. Lại biến thành vì đi công tác loại hình thức này chuyển biến cũng làm cho So Giang Ho có chút hối hận, có phải hay không không nên cùng các bạn gái liên hệ. Đâu nghĩ tới cũng liền không hề để tâm, sự tình như là đã phát sinh, giảng quá nhiều thì có ý nghĩa gì chứ buổi chiều mà gì cổ muốn đi qua, So Giang Ho cũng không nóng nảy ra đi du ngoạn, vẫn là chính sự quan trọng. Thế là, So Giang Ho lợi dụng trong khoảng thời gian này bắt đầu tìm đọc mấy năm gần đây Đài Loan cùng nội địa giải trí hình thức. Làm một số hiểu biết, lo trước khỏi họa thời gian liền đang chờ đợi, bận rộn bên trong lặng yên lướt qua 4 giờ chiều, So Giang Ho liền thẳng đến phi. Trường kiên nhẫn chờ đợi mạ dĩ cổ đến đất khách trùng phùng, So Giang Ho cùng mạ dĩ cổ đều nha vui sướng, mạ dĩ cổ cả người rất nhiệt tình hai người cũng không trở về nha kha cờ hờ, mà chính là trực tiếp qua từ Quách Bích Đỉnh nơi đó thăm dò được ôn tuyển lữ điếm, chuẩn bị qua độ thế giới hai người xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng. Giữa hai người có trò chuyện không hết đề tài hai người ăn ý không có nói về công tác, mà chính là trò chuyện sinh hoạt chuyện lý thú tiểu biệt thắng tân hoan, hai người vượn. Qua một cái ngọt ngào buổi chiều, đêm khuya mới trở lại tiểu điếm, hai người cũng không có ở cùng một chỗ. Tuy nhiên, nơi này nhận biết hai cũng không có nhiều người, tuy nhiên bởi vì muốn cùng Triệu Vi bọn người tiếp xúc, cho nên hai người vẫn là bảo trì nhất định bí mật vừa trở về không lâu. So Giang Ho đang giúp trợ mạ dĩ cổ thu thập hành lý, đương nhiên, động thủ là mạ dĩ cổ, So Giang Ho chỉ là bô y tiếp nàng trò chuyện ngày mà thôi bởi vì mạ dĩ cổ cùng So Giang Ho gian phòng là đối môn, nghe. Thấy đối diện truyền đến tiếng đập cửa mạ dĩ cổ ngẩng đầu nhìn lên, à, mỹ nữ A So Giang Ho sững sờ từ trên ghế đứng người lên, đi mấy bước ra bên ngoài xem xét, rộng mở ngoài cửa, Quách Bích Đỉnh chính kinh ngạc nhìn lấy chính mình ếch, xinh đẹp. Muộn như vậy ngươi tìm ta có việc So Giang Ho kinh ngạc nói, vi tỷ để ta cho ngươi biết, Ba ngày sau trạng vạng tối là ở trung tâm đại kịch viện cử hành buổi ra mắt, để ngươi an bài thời gian so răng ho gật gật đầu, sau đó tránh ra thân thể, lộ ra đứng. Ở phía sau mạ dì cổ, hướng về phía Quách Bích Đình nói ra, xinh đẹp, tiến đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này đâu, là chúng ta tinh không công ty Nhật Bản phân bộ tổng giám đốc, đồng thời, cũng là Nhật Bản tân tấn nữ tử thiên đoàn A cờ bờ 48 thành viên Shinoda mạ dì cổ. Mạ dì cổ, cái này một vị là ta mới quen bằng hữu, Đài Loan nghệ nhân Quách Bích Đình, các ngươi nhận thức một chút, có lợi cho các ngươi về sau hợp tác người tốt hai người nhau nhau đối mặt mỉm cười a. Mạ dì cổ tiếng Trung nói thật tốt. Quách Bích Đình kinh ngạc tại mạ dì cổ tiếng Trung, có chút ngoài ý muốn, là một cái người Nhật Bản, tiếng Trung tốt như vậy, cái này khiến nàng nha không hiểu cảm ơn khích lệ mạ dì cổ mỉm cười gật gật đầu so răng ho các loại hai người khách sáo xong. So răng ho mới lên tiếng nói ra, xinh đẹp, thế nào lại là ngươi đến cho ta biết, vi tỷ không có trở về nàng không có trở về, chỉ là cho ta thông điện thoại, để cho ta thông chi ngươi, vậy thì, hai ngày này nàng, chỉ sợ đều không có thời gian trở về, chỉ sợ muốn tới buổi ra mắt thời điểm, mới có thể nhìn thấy nàng, cho nên, chỉ có thể để cho ta tới nói cho ngươi. Quách Bích Đình mở miệng giảng đạo hứng. Ngươi vừa trở về đi chỉ sợ còn không có ăn cái gì đi dạng này, ngươi tại mạ gì cổ cái này ngốc một hồi, ta xuống dưới qua điểm một chút bữa ăn khuya, một hồi, chúng ta ăn một số so răng ho ngấm lại, đứng dậy rời đi không muốn điểm quá nhiều đầy mơ đồ vật, nữ sinh ban đêm ăn những này không tốt. Quách Bích Đình mở miệng nói ra biết so răng ho cũng không quay đầu lại phất phất tay, sau đó, đi ra cửa Tiết tiểu thư, không cần ngươi quan tâm, ở phương diện này. Chúng ta xã trưởng tuyệt đối là thân sĩ, cân nhờ ả cờ rất đủ mặt, ngươi biết hắn còn quá ngắn, trường về sau, ngươi liền hiểu biết mạ gì cổ đối Quách Bích Đình giảng đạo như vậy phải không. Bất quá, nghe, ngươi tựa hồ đối với hắn rất là hiểu biết ta. Quách Bích Đình đi đến mạ gì cổ bên cạnh, đối nàng giảng đạo vẫn tốt chứ có thời gian 2 năm, xem như nhận biết rất lâu, làm sao, chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta xã trưởng có ý tưởng. Mạ gì cổ danh mánh hỏi. Ánh mắt cũng không ngừng đánh giá mạ gì cổ xem kỹ so răng ho bên người dị tính, đã trở thành chúng nữ bản năng, mạ gì cổ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, đối đại những này dị tính, cái nhìn cá nhân khác biệt thôi. Tại chúng nữ bên trong chia làm lượng phái, nhất phái là lấy tắc dạy hùa gì cầm đầu, các nàng cũng không nguyện ý so răng ho lại thêm tân hoan, dù sao, so răng ho nữ nhân đã đủ nhiều, nếu như lại nhiều một hai cái. Hội giảm mạnh thuộc về mình này phần yêu mà một phái khác, tuy nhiên cũng có chút cảnh giác, chỉ bất quá, lại cũng không ngăn cản, chỉ cần các nàng phẩm tính tốt, sẽ không ảnh hưởng gia đình ổn định, các nàng thậm chí sẽ chủ động tiếp nhận một số nữ nhân mà phái Na Uy đại biểu nhân vật cũng là Son Giambi, Kang Min, Kỳ ủng. Trên thực tế, mạ gì cổ cũng coi là Park Dạy Hùa Di nhất phái, làm so răng ho trong nữ nhân trước mấy người vật, chúng nữ bên trong so răng ho tại sự nghiệp, bên trên trợ thủ đắc lực. Nàng làm sao nguyện ý có nữ nhân tới chia sẻ so răng ho yêu đâu. Bất quá, nàng nhưng không có tác dạy huyệt gì này phần ung dung rộng lượng, nàng rất rõ ràng, lấp không bằng khai thông đạo lý, có Son Giambi các nàng xúc tiến, mạ gì cổ liền xem như phản đối, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Bất quá, thám thính so răng ho nữ nhân bên cạnh, nàng vẫn là sẽ không quên ngươi đây là lại mở ta trò đùa. Quách Bích Đình ngại ngùng cười nói nhìn ngươi lý giải ra sao, nếu như ngươi cảm thấy là trò đùa. Như vậy, cũng là trò đùa, nếu như, ngươi thật có ý nghĩ thế này, ta nguyện ý làm hồng nương, thay ngươi dắt hồng tuyến. Mạ gì cổ cười đùa giảng đạo. Nghe được mạ gì cổ lời nói, Quách Bích Đình vì đó sững sờ, sơ lần gặp gỡ, nghe được lời nói như thế, Quách Bích Đình thật không biết nên dùng cái gì tâm tính đối mặt. Chương 1910 ngắm bắn tiếp nhận. Sơ lần gặp gỡ, liền kéo hồng tuyến, loại thái độ này để Quách Bích Đình hơi kinh ngạc làm gì nhìn ta như vậy. Có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái, lần thứ nhất gặp mặt, liền cho chúng ta xã trưởng kéo hồng tuyến. Mạ gì cổ tự rêu nói ra. Quách Bích Đình lắc đầu, tuy nhiên, nàng xác thực loại suy nghĩ này, bất quá, lại không tốt nói ra. Ngươi không nói, ta cũng biết, đồng dạng, ta cũng lý giải, nếu là ta đụng phải dạng này sự tình, ta cũng sẽ là loại phản ứng này, bất quá, nhận biết lâu, ngươi liền biết ta vì sao như thế, đương nhiên. Vẫn là muốn nhìn ngươi là có hay không có thể có tư cách kia. Mạ gì cổ cười thần bí tư cách. Quách Bích Đình sững sờ, mày liều hơi hơi nhíu lên, nhìn chằm chằm mạ gì cổ hỏi thăm. Mạ gì cổ dựng thẳng lên ngón tay, đi tới cửa một bên, đem cửa phòng đóng lại, sau đó, lôi kéo Quách Bích Đình đi đến cạnh ghế salon. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật bất quá, ngươi cần phải giữ bí mật, riêng là đối Giang Ho, càng là không thể nói Giang Ho. Quách Bích Đình nói. Lầm bầm, trong lòng giật mình xưng hô biến hóa, Quách Bích Đình tự hồ minh bạch cái gì, quả nhiên là người thông minh. Ta nghĩ ngươi chỉ sợ đã đoán được ta cùng hắn quan hệ đi không sai, liền giống như ngươi nghĩ như thế, ta đây, trước mắt là bạn gái hắn, bất quá, ngươi nghĩ không ra là, hắn là ta duy nhất, thế nhưng là, ta lại không phải hắn duy nhất, mà chính là hắn đông đảo bạn gái một cái mạ gì cô đem chính mình quan hệ nói thật ách. Trời ạ, Quách Bích Đình giật mình nhìn lấy mạ gì cô, hoàn toàn không nghĩ tới sự thật lại là cái dạng này, rất giật mình sao mạ gì cô cười nhạt nói không nên giật mình sao. Quách Bích Đình hỏi ngược lại đu nờ dê vờ ơ y a hẳn là giật mình, tuy nhiên ta còn tưởng rằng ngươi hội thất vọng. Đối với hắn thất vọng mà gì cổ cười nói thất vọng ngươi sẽ không thật cho là ta đối với hắn có loại kêu ý nghĩ đi, ngươi đối đãi cảm tình cái nhìn tự hồ quá tùy ý đi. Quách Bích Đình tốt cười hỏi tùy tiện sao, ta ngược lại không cảm thấy, phải biết có chút cảm tình gọi là vừa gặp đã cảm mến, cảm tình không phải nói nhận thức bao lâu mới có thể thâm hậu bao nhiêu, mà chính là chỉ tại chính xác thời gian gặp được đối với người cái này có dạng này mới sẽ có được một đoạn đối cảm tình. Đối với ta mà nói Giang Ho chính là như vậy tồn tại. Mạ Dị Cổ kiêu ngạo giảng đạo. Quách Bích Đình ngơ ngác nhìn lấy tràn ngập yêu thương Mạ Dị Cổ, đột nhiên có chút không hiểu trước mặt nữ nhân hoàn toàn lật đổ nàng đối ái tình định nghĩa. Tại nàng ái tình quan bên trong, ái tình là một đối một, thế nhưng là Mạ Dị Cổ một phen trình bày lại làm cho Quách Bích Đình mộng. Ta không rõ ngươi tại sao phải nói cho ta biết những chuyện này, ngươi cũng coi là người trong vòng. Yêu đương sự tình không nên giữ bí mật sao, ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ không lo lắng ta bại lộ cho truyền thông sao. Quách Bích Đình thu hồi tâm tư, không hiểu hỏi thăm, ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi, không phải vậy, ta lo lắng ngươi lại ở không biết rõ tình hình tình huống dưới, rơi vào đến mạ gì cổ thẳng thắn giảng đạo nói. Như vậy, ngươi đây là đối ta hạ mã huy sao. Quách Bích Đình hỏi thăm mạ gì cổ lắc đầu rất là nghiêm túc nói, hạ mã huy. Không đến mức, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là đem Giang Ho tình huống nói cho ngươi, để ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng hắn phát sinh cái gì. Quách Bích Đình nín cười không khỏi hỏi thăm, ngươi không tin, ta tin tưởng ta cảm giác. Vậy thì, ta cảm giác cho đến bây giờ còn không có sai lầm. Đây chính là đi qua nghiệm chứng mạ gì cổ tựa lưng vào ghế ngồi, tự tin giảng đạo tốt ra ta biết. Ta sẽ chứng minh ngươi lần này cảm giác là sai lầm. Quách Bích Đình thở sâu đối mạ gì cổ giảng đạo. Mạ gì cổ nhún nhún vai, hướng về phía Quách Bích Đình giảng đạo. Ta đem những này không phải muốn cùng ngươi hận rồi. Ta bản ý chỉ là để ngươi biết Giang Ho tình huống. Không hy vọng ngươi làm ra sai lầm quyết định. Không phải ta khoe khoang. Giang Ho tuy nhiên cũng không đẹp trai. Thế nhưng là, đối tại nữ nhân chúng ta tới nói, lại có cực lớn sức hấp dẫn. Ngươi bây giờ tiếp xúc không nhiều, cho nên còn có cơ hội. Cảm ơn, ta minh bạch ngươi ý tứ, không nói trước, chúng ta trước mắt chỉ gặp qua một lần, còn chưa tới loại trình độ kia bất quá, ta hội suy nghĩ thật kỹ ngươi đề nghị. Quách Bích Đình hồi đáp, ta nên nói sự tình, đã kể xong, về phần ngươi cùng Giang Ho như thế nào phát triển, ta sẽ không can thiệp. Mạ gì cô lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giảng đạo. So Giang Ho căn bản không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá rời đi ngắn ngủi một đoạn thời gian. Bạn gái mình cũng đã bắt đầu bố phòng, cho Quách Bích Đình vạch trần chính mình sinh hoạt cá nhân, để có khả năng phát sinh lấy dấu diễm ngộ trực tiếp mai táng tại nảy sinh bên trong bất quá. So Giang Ho coi như biết, cũng sẽ không quái mạ gì cổ, bởi vì diễm ngộ cho tới bây giờ đều là hắn kiêng kỵ nhất sự tình. Mạ gì cổ xuất thủ tương trợ, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Đối mặt mạ gì cổ lặp đi lặp lại thái độ, Quách Bích Đình đều bị làm hồ đồ, không biết mạ gì cổ đến là ngăn cản chính mình. Vẫn là giúp đỡ chính mình đâu. Ta nghe Giang Ho nói qua ngươi là diễn viên, mạ gì cổ cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Ứng bất quá tác phẩm không nhiều. Quách Bích Đình đối với mạ gì cổ đề tài chuyển biến tư duy nhảy vọt, dù sao cũng hơi theo không kịp như vậy, không biết ngươi là có hay không có qua Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc phát triển ý nghĩ đâu. Ngươi ứng nên biết rõ công ty của chúng ta tình huống, tinh không công ty trước mắt nghiệp vụ lĩnh vực rất rộng, ca sĩ, tống nghệ, diễn viên, phim truyền hình, các loại đều có chính mình ưu thế. Ta cảm thấy ngươi hình tượng rất tốt, chúng ta có thể hợp tác. Mạ gì cổ lên tiếng giảng đạo. Ách, Quách Bích Đình im lặng nhìn lấy mạ gì cổ, đối với nàng loại này tính chất nhảy nhót tư duy dù sao cũng hơi sững sờ. Ngươi không tin mạ gì cổ nhìn lấy nàng ngẩn người, cất cao giọng chất vấn, không, ta tin tưởng, chỉ bất quá, đối với tại thời gian này, loại hoàn cảnh này không khí nói về công tác, ta nha không thích hướng Quách Bích Đình giảng đạo không có ý tứ, ta nói xin lỗi, bởi vì đây là ta thói quen. Mạ gì cổ chủ động tiến hành xin lỗi, không có việc gì, ta chỉ là không có thử qua muộn như vậy còn nói luận công tác. Bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ có thích hợp này hai bên tác phẩm đâu? Tuy nhiên, giải trí không có giới hạn, thế nhưng là, mỗi quốc gia vẫn là có khác nhau. A, ngươi có thể cam đoan sẽ có thích hợp ta? Nhân vật Quách Bích Đình hỏi ngược lại, người khác không dám nói. Đối với tinh không công ty tới nói, muốn tìm được thích hợp ngươi tác phẩm, thực tế không có chút nào khó, ngươi chỉ sợ còn không biết răng ho thân phận đi. Mạ gì cổ tự hào giảng đạo, A, nghe ngươi ý tứ. Giang Ho còn có khác thân phận? Quách Bích Đình cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Đương nhiên, Giang Ho không chỉ có riêng là tình không công ty xã trưởng, trên thực tế, hắn có rất nhiều thân phận, nghệ nhân, người đại diện, tác giả, biên kịch các loại. Trên thực tế, chúng ta cùng Giang Ho trở thành người yêu, Giang Ho tài hoa tuyệt đối đưa đến dẫn đạo tác dụng. Giai nhân ái tài tử, nếu như hắn không có dạng này tài hoa, ngươi cảm thấy hắn khả năng thu hoạch mọi người chúng ta yêu sao? Mạ gì cổ giải khai so Giang Ho thân phận mạng che mặt. Chương 1911 đáng yêu Mạ gì cổ. Thông qua Mạ gì cổ, Quách Bích Đình đối so Giang Ho lại nhiều một phen hiểu biết, để cho nàng rất là chấn kinh. Nàng không nghĩ tới so Giang Ho cư nhiên như thế đa tài đa nghệ. Mũi tên Đông Bắc trở lại gian phòng của mình, hồi tưởng Mạ gì cổ này lời nói ngữ, tâm lý đột nhiên đối so Giang Ho sinh ra hiếu kỳ. Đây cũng không phải là ở vào phản định, chỉ là đơn thuần muốn biết so Giang Ho càng nhiều chuyện hơn thôi. Cái này khiến nàng lần thứ nhất có hiểu biết một cái nam tính xúc động muốn hiểu biết một người. Trước mắt thích hợp nhất phương thức, liền là thông qua lạc. Tuy nhiên, nhiều khi, lạc bên trên tin tức hư mà không thật, thế nhưng là, nhưng cũng có thể từ đó hiểu biết một hai. Mà có mạ gì cổ này lời nói, đối mặt lời đồn, Quách Bích Đình đột nhiên cảm thấy những này đại bộ tờ HN đều là thật. Quách Bích Đình giờ phút này phảng phất làm tiếp một loại giải mã trò chơi, nghiên cứu xác định những này lời đồn bên trong, ai mới là so Giang Ho tránh thức bạn gái màn đêm đã sâu. Quách Bích Đình lại vẫn không có buồn ngủ, từ từ có vị cha xét sáng ngày hôm sau, so Giang Ho cùng mạ gì cổ y hề nguyên ra ngoài du ngoạn. Bất quá, ngay tại lúc đó, hôm qua cùng công ty liên lạc qua về sau, Kim In Hỷ ẹ ổng phái tới hai tên công tác nòng cốt, trợ giúp hai người thu thập Đài Loan bên này tư liệu, nhìn pha y chẳng có thể thành lập Đài Loan phân bộ, vì công ty sau một bước tuyên truy hệ N làm chuẩn bị. Cái này Đài Loan phân bộ chủ yếu công năng đương nhiên sẽ không như Nhật Bản như vậy toàn diện, tạm thời, nó công năng cũng là tuyên truy hệ N công ty nghệ nhân, dễ dàng cho công ty nghệ nhân tại Đài Loan bên này hoạt động, chỉ thế thôi so Giang Ho nhưng không có mơ tưởng xa vời. Tuy nhiên, tinh không công ty trước mắt có lại mở thiết lập phân bộ tư bản, nhưng là, Nhật Bản thị trường NG còn không có tiêu hóa, hắn không có ý định lưỡng tuyến tác chiến. Huống chi, Đài Loan phân bộ mới lập, không có ký nghệ nhân, muốn hoạt động cũng rất là khó khăn. Lúc đầu ý nghĩ, so Giang Ho chỉ là hy vọng bên này công ty có thể trợ giúp tinh không công ty chuẩn bị gìn xét, cả dạ các loại ca nhạc hội, toàn bộ bản đồ thuận tiện Giang Ho, đi qua nửa ngày quan sát. Ta phát hiện Đài Loan bên này tại thần tượng kịch tống nghệ phương diện đều hết sức thị trường, chúng ta có thể từ hướng này ra tay, thậm chí, có thể dùng đầu tư phương góc độ cùng địa phương một số công ty tiến hành hợp tác. Mạ gì cổ cầm một sấp tài liệu đi tiến gian phòng, hướng về phía so Giang Ho giảng đạo. So Giang Ho buông xuống đồ vật, ngẩng đầu xung nàng. Cười một tiếng, gật gật đầu, chính là bởi vì dạng này, mới có thể phái ngươi qua đây hỗ trợ. A, đã ngươi có mạch suy nghĩ, không bằng nói một chút chúng ta nên hợp tác như thế nào. Đây cũng không phải là ngươi công lao, là giải quyết gì có được hay không. Nếu như không phải giải quyết gì, chỉ sợ ngươi căn bản liền sẽ không loại suy nghĩ này đi. Mạ gì cổ trắng liếc một chút so Giang Ho như vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? So Giang Ho hỏi, tự hồ không có nghe được mạ gì cổ lên án. Mạ gì cổ hữu môi, lắc lắc trong tay tư liệu, sau đó, đối với hắn giảng đạo. Giang Ho, đây là ta thông qua công ty đạt được bên này sức ảnh hưởng khá lớn các đại công ty tư liệu. Ta cảm thấy có thể cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc nhìn xem pha y chẳng có hợp tác khả năng. Mà ngày sau buổi ra mắt cũng là một lần không tệ tiếp xúc cơ hội. So Giang Ho gật gật đầu, cái này tư tưởng cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, vừa ra mắt bên trên phát triển một số nhân mạch, tại nói chuyện hợp tác ta biết, tuy nhiên hậu. Thiên, chúng ta lớn nhất cần thiết phải chú ý sự tình cũng là hợp tác với Triệu Vi, mà chúng ta thẻ đánh bạc chính là vì nàng tại Hàn Quốc tuyên truy hệ nờ nàng tác phẩm so răng ho nhắc nhở mạ gì cổ gật gật đầu, nhìn lấy hắn, răng ho. Chuyện này vẫn là giao cho ngươi phụ trách đi, ta lần này tới cũng là giúp ngươi phân tích tin tức, quản lý một chút vụn vặt sự tình. Loại này hiệp nói chuyện hợp tác, ta sẽ không nhúng tay, nếu như khả năng, ta cảm thấy vẫn là đem Kim Sun A tỷ tỷ điều tới. Dù sao, ở phương diện này, nàng so với chúng ta càng thêm chuyên nghiệp so răng ho rơi vào trầm tư. Mạ dị cổ nói rất nhiều, hợp tác phía trên, Kim Sun A xác thực so nhóm người mình am hiểu hơn, thế nhưng là... Hiện tại hình thức tự hồ còn chưa tới nơi một bước kia, trước công việc vẫn là có chính mình phụ trách tương đối tốt, không phải vậy, nếu là đem cái kia người bận rộn điều tới, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc bên kia công tác còn chưa đến thời điểm, chúng ta đầu tiên cần xác định đối tượng hợp tác, sau đó, mới có thể dính đến hợp tác sự tình đến lúc đó, lại để cho Sun A tỷ tới cũng không muộn so răng ho giảng đạo hết thể ngươi làm chủ tốt, chỉ cần ngươi tâm lý nắm chắc. Ta không có vấn đề mạ gì cổ hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy so răng ho hết sức đảm đương bộ dáng, trong lòng cũng thở phào nàng trên thực tế nha lo lắng so răng ho sẽ đem tất cả sự tình đều đẩy cho người khác, mà chính mình cái gì đều mặc kệ, nàng nha không thích dạng này hắn, chính mình nam nhân tuy nhiên không cần. Cỡ nào tài giỏi, thế nhưng là, lại cũng không nên là loại kia không hề làm gì, cái gì đều mặc kệ người, như thế. Nàng hội cho là mình lựa chọn là cỡ nào thất bại bên này công tác có người tiếp nhận, so răng ho hai người cũng rốt cục có thể buông lỏng, hai người đã bận rộn thời gian thật dài, tính cực tự động, hai người cũng nghĩ ra qua đi đi răng ho, chúng ta đi dạo phố đi rất lâu không có cùng đi náo nhiệt địa phương đi một chút, dù sao, bên này cũng không có người nhận biết chúng ta, chúng ta có thể trận đại quang minh cùng đi ra dạo phố. Ngươi sẽ không muốn theo giúp ta cùng đi ra đi mạ gì cổ quệt miệng một bộ đáng thương biểu lộ nhìn chằm chằm so răng ho. Nếu như người không biết chuyện, còn tưởng rằng so răng ho làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu biết rõ mạ gì cổ là diễn kỹ. Thế nhưng là, so răng ho lại không có cách nào cự tuyệt, cho dù là hắn cực kỳ chán ghét dạo phố đối so răng ho tới nói, duy nhất may mắn chỉ sợ sẽ là lần này dạo phố, bên người chỉ có mạ gì cổ bất quá. Loại ý nghĩ này chỉ là tiếp tục một hồi, khi bọn hắn đi vào tiểu điếm đại sảnh, vừa lúc đụng phải Quách Bích Đỉnh từ tiểu điếm bên ngoài trở về, trao đổi qua về sau, biết mạ gì cổ muốn đi dạo phố, Quách Bích Đỉnh cũng la hét muốn cùng nhau tiến đến, tiến một chút chu nha bản phận so răng ho lại một lần biến thành công nhân bút vác, máy rút tiền, cùng tùy tùng bởi vì giữa hai người không có lời nói chướng ngại, hai người giao lưu liền không có đỉnh chỉ qua, liễu dịu nói không ngừng. Mà hai người nội dung nói chuyện lại làm cho so răng ho cảm giác rất vô vị, bởi vì hai người trò chuyện không phải y lì phục, cũng là đồ trang điểm bất quá, hai người coi như nói chuyện thiếm, mạ gì cô tự hồ cũng mang theo chính mình chỗ làm việc bản năng, tỉ như đồ trang điểm, hai người xem lấy rực rỡ muôn màu đồ trang điểm, mạ gì cô liền cố ý đem thoại đề dẫn tới Tâu Ngọc Huyền chỗ đồ trang điểm công ty y lì vân luyến nhãn hiệu. Càng là đề cử cho Quách Bích Đỉnh so răng ho theo ở phía sau cảm giác thật là mất mặt, biết rõ đối phương là nghệ nhân, trả lại đối phương cha ho han ở dê đồ trang điểm. Cái này tự hồ quá câu chấp tha Quách Bích Đỉnh là quảng cáo xuất thân, nàng lại làm sao có thể thiếu khuyết đồ trang điểm đại sứ hình tượng đâu. Có lẽ, đại sứ hình tượng nhãn hiệu không lớn, nhưng là, chỉ sợ sẽ không ít, có hợp đồng hạn chế, nàng lại làm sao lại sử dụng khác đồ trang điểm đâu. Liền xem như tư dụng, nàng một năm mới có thể sử dụng mấy bộ đâu. Chương 1912 buổi ra mắt kiến thức. Tuy nhiên mạ gì cổ hành vi rất ngây thơ, bất quá, tâm tư lại là tốt, nàng tình, so răng ho làm sao không hiểu so răng ho nghe một hồi hai người nói chuyện phiếm, so răng ho liền không còn quan tâm, nữ nhân ở giữa đề tài, hắn cũng không có hứng thú cùng hai người bàn giao một câu, so răng ho đi đến hàng rào một bên trên ghế, tọa hạ nghỉ ngơi. Ánh mắt lại đang quan sát nhà này cửa hàng kiến trúc đối với kiến trúc, một mực là so răng ho yêu thích, mỗi đến một chỗ, so răng ho đều sẽ tốn hao. Thời gian nhất định xem các nơi phòng trọ phong cách, gặp được ưa thích bất động sản, hắn cũng không keo kiệt tiền tài mua xuống, hết thể duy tâm giờ phút này, nhìn thấy cửa hàng hình dáng, so răng ho cảm thấy rất hứng thú, nhìn lấy cương hóa pha lê trần nhà bên trên các loại đăng sức. So Răng Ho không tự chủ được lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên So Răng Ho ở một bên nghỉ ngơi, mà một bên khác, Mạ Dì Cổ cùng Quách Bích Đỉnh chính đắm chìm trong mua sắm niềm vui thú bên trong. Không có So Răng Ho đi theo, Mạ Dì Cổ hai người tự hồ không có ước thúc, Mạ Dì Cổ cơ So Răng Ho cho thẻ tín dụng, tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy hứng thú y phục. Ngươi thật đúng là không khách khí a, ngươi thật đúng là giống loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân hài. Dết dê béo đâu a. Quách Bích Đình nhìn lấy Mạ Dì Cổ bộ dáng, tốt cười nói. Mạ Dì Cổ nhô ra miệng, nhìn một chút So Răng Ho ôn nhu giảng đạo, hoa lão công tiền không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao lại nói, chỉ là một trương thẻ mà. Thôi, cũng không tính là gì ếch, một trương thẻ chẳng lẽ trong thẻ này không có bao nhiêu tiền. Quách Bích Đình hỏi thăm ha ha, trong thẻ này tiền đủ chúng ta mua rất nhiều đồ vật. Mạ Dì Cổ giải thích nói, từ tay mình trong túi xách xuất ra túi tiền. Sau đó mở ra hướng về phía Quách Bích Đình triển lãm cho nàng nhìn. Đối với Mạ Dì Cổ khác loại hành động, Quách Bích Đình cũng sớm đã thích ứng, nhìn thấy Mạ Dì Cổ phơi ra bản thân ví tiền, cũng không ngoại ý muốn thăm dò dò xét liếc một chút. Chỉ gặp trong ví tiền chỉnh tề mã lấy hai hàng thẻ ngân hàng, để cho nàng sững sờ, đơn giản đến một dưới, lại có 10 tấm nhiều ngươi ý. Là Quách Bích Đình ngáy mắt, nghi ngờ hỏi hắc hắc. Cũng là ngươi muốn ý tứ ai, trong này mỗi một tấm thẻ đều cùng tấm thẻ này một dạng đều là Răng Ho đưa cho ta, mỗi một tấm thẻ bên trong số tiền đều như thế. Mạ Dì Cổ mặt mũi tràn đầy nhu tình, rất là kiêu ngạo xem ra, hắn đối ngươi thật rất không tệ a. Quách Bích Đỉnh cười hỏi thăm vẫn tốt chứ, ở phương diện này, hắn đối với chúng ta mỗi người đều rất tốt, ăn ở cũng không thiếu, đây cũng là hắn một ưu điểm lớn đi. Mạ Dì Cổ cười nói xem ra, ngươi thật sự là rất yêu hắn a. Quách Bích Đỉnh nhãn quang hoàng hốt đạo yêu sao, đây là đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không ủy thân cho hắn, cam tâm cùng tỷ hắn muội cùng một chỗ chia sẻ hắn yêu đâu. Bất quá, nói đến đây, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết ngươi tâm tư, ngươi có không có một chút tâm động đâu. Mạ Dì Cổ danh mánh hỏi thăm ngươi a, tâm tư quá nặng đi, hôm qua không phải vừa trò chuyện xong phương diện này để tại sao làm sao, không yên lòng. Còn muốn thăm dò một phen sao? Quách Bích Đình im lặng nhìn lấy Mạ Dì Cổ, không nghĩ tới nàng hội lặp đi lặp lại nhiều lần tiến hành thăm dò. Ngươi lý giải sai, ta là thật muốn biết ngươi ý nghĩ, nếu như ngươi thật có ý nghĩ thế này ta sẽ thay ngươi giật dây, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý trở thành người thứ 10 tiểu muội. Mạ Dì Cổ biểu lộ chân thành tha thiết giảng đạo. Quách Bích Đình ha hô cờ mô mở, cười nhặt nhìn lấy Mạ Dì Cổ. Mạ Dì Cổ, có lẽ ta nói lời này ngươi sẽ tức giận, bất quá, ta vợ nở con nở muốn nói, có lẽ, trong mắt ngươi, So Răng Ho là bảo bối có thể cho ngươi nguyện ý chia sẻ bạn trai, nhưng là, ta cũng không phải ngươi, không làm được loại này lựa chọn, cho nên, ta chỉ có thể cảm ơn ngươi hảo ý. Mạ Dì Cổ không thèm để ý chút nào, hướng về phía Quách Bích Đỉnh khẽ lắc đầu, đó là ngươi yêu không đủ sâu, chờ ngươi gặp được một cái chính thức yêu người một nhà, chỉ sợ cũng sẽ không để ý những chuyện này, có lẽ đi chí ít không phải Răng Ho, không phải hiện tại. Quách Bích Đình ôn nhu đáp. Mạ Dì Cổ nhìn chằm chằm Quách Bích Đình, hướng về phía nàng nhìn sau khi, hơi hơi nhếch lên khỏe miệng. Hai ngày sau đêm rất khuya, So Răng Ho tại Mạ Dì Cổ quản lý dưới, cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, một thân màu xanh da trời tây phục, chân đạp giày da, liền xuất phát đi tham gia Triệu Vi điện ảnh buổi ra mắt. Mạ Dì Cổ bởi vì thân phận không có cùng So Răng Ho cùng một chỗ tiến về, loại kia trường hợp mặc kệ có nguyện ý hay không đều rất có thể xuất hiện tại truyền thông bên trên. Nếu như bị Hàn Quốc cùng Nhật Bản truyền thông biết lời nói, cái kia chính là thiên đại lời đồn ác không. Chỉ sợ cũng chỉ có cho hấp thụ ánh sáng con đường này có thể đi. So Răng Ho cũng không có đi thảm đỏ. Chính mình không phải nghệ nhân, càng không muốn cao điệu. Cho nên, So Răng Ho liền tiến vào rạp chiếu phim bất quá. Bởi vì điện ảnh còn chưa có bắt đầu, ngôi sao đại nhân vật nhóm giờ phút này đều tụ tại rạp chiếu phim một chỗ lệch sảnh, cử hành một trận tiểu gặp mặt sẽ, cung cấp nghệ nhân giao lưu sử dụng. Vừa đi vào rạp chiếu phim cửa, đã nhìn thấy trong đám người Triệu Vi, So Răng Ho xông nàng gật gật đầu, sau đó, liền tự hành đi vào rạp chiếu phim theo khách nhân không ngừng đến. Triệu Vi đột nhiên có chút bận bịu không ra, Triệu Vi thỉnh thoảng lại lo lắng chờ đợi nhìn lấy đồng hồ, chờ đợi lấy điện ảnh mở màn một khắc này, nhìn thấy chính mình hảo hữu Lâm Tâm Như tới, liền vội vàng đứng lên. Vẫn ăn sau đó, lôi kéo nàng hướng đi rạp chiếu phim phòng khách nhỏ đi, đi với ta theo mấy người chào hỏi một chút. Lâm Tâm Như lúc này tâm lý chỉ lo lắng lấy chính mình tác phẩm, ban đầu vốn không muốn qua, nàng gần nhất thực sự bận quá quá mệt mỏi, căn bản không muốn lại đi xã giao người nào, tuy nhiên nàng cũng không thể không nể mặt hảo hữu, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo cùng trong tưởng tượng khác biệt. Triệu Vi dẫn hắn tiếp người, cũng không phải gì đó biết rõ danh tiếng đạo diễn cùng lão diễn viên, mà chính là một người dáng dấp nha thanh tú nam tử trẻ tuổi. Triệu Vi đầu tiên cho Lâm Tâm Như giới thiệu trước mặt nam tử trẻ tuổi, giảng thuật hắn cố sự, để Lâm Tâm Như rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước mặt người đàn ông này thế mà còn có lớn như vậy bối cảnh cùng thực lực. Nam nhân này không là người khác, chính là So Giang Ho nguyên bản. Hắn chỉ là tại Đài Loan tiểu điếm đụng phải Triệu Vi, hai người giao lưu một phen về sau, tuyệt đối với đối phương có thể kết giao, cho nên trao đổi điện thoại, không nghĩ tới, gặp mặt một lần đối phương, thế mà lại mời mình trước tới tham gia nàng thủ bộ phim buổi ra mắt. Đối mặt với đối phương mời, So Giang Ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây là một cái rất tốt hiểu biết đối phương, tiếp xúc nội địa giới điện ảnh và truyền hình cơ hội. So Giang Ho tạm lúc mặc dù không có ở bên trong địa phát triển ý nghĩ, nhưng là, lại không ngại trước hiểu biết một chút trong nước giải trí tình thế, huống chi, hiện tại là tại Đài Loan, không. Chừng có thể nhận biết một số con trai của chính mình lúc hướng tới thần tượng, mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, So Giang Ho đều không cảm thấy chính mình hẳn là chối từ. Nghe xong Triệu Vi giới thiệu, Lâm Tâm Như rất là giật mình, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, nhìn lên trước mặt cái này 20 chi phối tuổi nam tử trẻ tuổi, tâm lý rất là bội phục nàng được chứng kiến quá nhiều phú nhị đại, tinh anh nhân sĩ, thế nhưng là, có thể tại tuổi tác như vậy bằng vào chính mình đánh ra lớn như vậy sáng nghiệp, đủ để chứng minh đối phương ưu tú. Chương 1913 đột phá khẩu. Tâm Như, ngươi giúp ta chiếu cố một chút ta vị này bạn mới. Ta qua bên ngoài bận bịu, Triệu Vi cho song phương giới thiệu xong, liền đem So Giang Ho xin nhờ cho Lâm Tâm Như. Sau đó, không chờ đối phương đáp ứng, Triệu Vi liền xoay người đi ra ngoài. Hôm nay trường hợp, nàng là nhân vật chính, tự nhiên thiếu không ứng thủ đối mặt hảo hữu yêu cầu. Lâm Tâm Như tự nhiên không tốt từ chối, chỉ có thể nhịn dưới tính tình hướng về phía So Giang Ho cười nhạt một tiếng. Lâm tiểu thư nếu như bận bịu lời nói, có thể tự tiện, không cần phải để ý đến ta. Nếu Triệu Vi tỉ hỏi, ta liền nói ta tự sẽ giải thích. So Giang Ho khách sáo đạo. Lâm Tâm Như khẽ lắc đầu, không sao, ta cũng là nhàm chán, vừa vặn có người theo giúp ta nói chuyện, không đúng giờ ở giữa còn có thể mau mau, huống chi, còn có thể mượn Tô tiên sinh, tránh một chút danh tiếng. So Giang Ho tự nhiên biết Lâm Tâm Như tâm tư, hiểu ý cười một tiếng, đưa tay ra hiệu, hai người cùng đi đến nơi hẻo lánh bên cửa sổ. Tô tiên sinh một mực đang hàn quốc phát triển. Lâm Tâm Như dẫn đầu đặt câu hỏi. So Giang Ho khẽ gật đầu, DUNZVIA tốt nghiệp đại học liền qua bên kia, thời gian cực nhanh, đã qua 2 năm DUNZVIA, thời gian thật rất nhanh, cuối cùng sẽ để cho người ta trong lúc lơ đãng xem nhẹ rất nhiều thứ. Bất quá, Tô tiên sinh có thể tại trong thời gian 2 năm sáng tạo một công ty, được xưng tụng tuổi trẻ tài cao, hy vọng có cơ hội chúng ta có thể hợp tác. Lâm Tâm Như cười nói, ta muốn hội. So Giang Ho nói ra, Tô tiên sinh muốn không có nghĩ qua về Hoa Hạ phát triển đâu, hay là chuẩn bị một mực đang Hàn Quốc phát triển đâu. Lâm Tâm Như tiếp tục truy vấn đạo. So Giang Ho cũng không ngại Lâm Tâm Như dạng này thăm dò, dạng này tuy nhiên không giống nói chuyện thiếm, bất quá hắn cũng càng ưa thích loại này bản công việc không khí, chí ít sẽ để cho So Giang Ho an tâm lá dụng về cội. Đối với Hoa Hạ thị trường, ta sớm muộn cũng sẽ bước vào, bất quá, trước mắt, công ty của chúng ta thực lực hữu hạn, tạm thời còn không có cách nào khai thác Hoa Hạ thị trường. So Giang Ho cảm khái nói. Lâm Tâm Như lý giải gật gật đầu, sau đó, hỏi Tinh Không công ty tác phẩm. Theo So Giang Ho giới thiệu, Lâm Tâm Như đối với Tinh Không công ty có một cái đại khái hiểu biết, theo hắn giới thiệu, đột nhiên rất là tâm động, nghĩ không ra quý công ty phát triển như thế toàn diện. Hy vọng có cơ hội biểu diễn ngươi tác phẩm. Lâm Tâm Như nói ra, ta không nghĩ sẽ quá xa, nếu như Tâm Như tỷ không ngại lời nói, tùy thời có thể lấy biểu diễn ta tác phẩm. Công ty của chúng ta sang năm sẽ có nhiều bộ quay chụp kế hoạch, nếu như lần này thuận lợi lời nói, sang năm thậm chí sẽ cùng Đài Loan bên này công ty hợp tác, quay chụp 1 đến 2 bộ tác phẩm, chỉ cần Tâm Như tỷ nguyện ý. Ta muốn cơ hội đang ở trước mắt. So Giang Ho lộ ra chính mình kế hoạch hợp tác với Đài Loan, sao cái này rất tốt, ta chỉ cần kịch vốn không tệ, ta rất chờ mong hợp tác với Tinh Không. Lâm Tâm Như cam kết. So Giang Ho đối nàng gật gật đầu, có thể thu hoạch được nàng hứa hẹn, tâm lý rất là cao hứng, rất muốn không kịp chờ đợi liền bắt đầu sa nở dê tác, viết ra thích hợp với nàng vợ. Sau đó, lập tức hợp tác hôm nay nhận biết Lâm Tâm Như, hôm nay buổi ra mắt mục đích liền đã đạt tới. Đương nhiên, so răng ho không ngại nhiều nhận biết một số bên này bằng hữu Lâm Tâm Như biết so răng ho có tại Đài Loan phát triển ý nghĩ. Hai người tại nơi hẻo lánh nói chuyện với nhau một lúc sau Lâm Tâm Như mang theo so răng ho qua nhận biết không ít bằng hữu, đem so răng ho chiếu cố cẩn. Thật mặc kệ Lâm Tâm Như là bởi vì Triệu Vi căn dặn, còn là ở vào hợp tác mục đích, so răng ho đều thiếu nợ Lâm Tâm Như một phần nhân tình mà khi một vị khí thế kinh người nữ nhân trình diện về sau. Lâm Tâm Như đối so răng ho khẹt thì thầm một tiếng để so răng ho rất là giật mình răng ho. Nếu như ngươi muốn tại Đài Loan phát triển, như vậy, người này trước mặt, ngươi nhất định phải nhận biết, chỉ cần cùng hắn cùng một tuyến. Như vậy, ngươi tại Đài Loan phát triển liền vạn sự sẵn sàng Lâm Tâm Như nhắc nhở để so răng ho tức giật mình, đồng dạng cũng rất là hiếu kỳ. Không biết trước mặt vị này thân phận nữ nhân đây là ai a so răng ho thấp giọng hỏi nàng là Thái Như Nhã mới xuất hiện giải trí hậu trường trưởng môn nhân Lâm Tâm Như kiên nhẫn trả lời so răng ho nghi vấn so răng ho cảm kích xông nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía chính tại mọi việc đều thuận lợi nữ nhân thật lâu không nói, lại là đem cái tên này nhớ ở trong lòng so răng ho nghe Lâm Tâm Như hời hợt hình dung, lại là tâm. Lý chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới Thái Như Nhã. Lại có thoải mái chập trùng nhân sinh cái này nhưng là chân chính nữ cường nhân, cùng so răng ho loại này có ngoại quải ngụy cường nhân mạnh quá nhiều. Trước khi tốt nghiệp so răng ho chỉ có thể là cúng bái so răng ho đứng tại Lâm Tâm Như bên cạnh, tại so răng ho bên cạnh giới thiệu cùng Thái Như Nhã tiếp xúc những nghệ nhân đó, tận khả năng ngắn gọn mà cẩn thận vì so răng ho thông dụng tiếp lấy giới thiệu người thứ hai, là một tên tướng mạo chất phác, trên mặt luôn luôn treo hiền lành nụ cười lão nhân. Đi qua Lâm Tâm Như giới thiệu, so răng ho mới biết được vị lão nhân này đồng dạng là người trong vòng, tuổi tác quá lâu, bối phận quá cao, hoạt động thời điểm, người xưng ngũ thúc, chỉ biết là đối phương họ Ngô, cụ thể tên lại có rất ít người biết, tại trong vòng phân lượng cũng rất cao, mang ra không ít đồ đệ vị lão nhân này là vui mừng nghệ tập đoàn tay sai đạo diễn, quay chụp quá nhiều bộ tác phẩm, tại Đài Loan. Cũng là thuộc về đại tiền bối tồn tại mà hắn am hiểu nhất các loại hí khúc cũng là ma nhờ công phu so răng ho tâm lý âm thầm nhớ kỹ đối phương. Nếu như khả năng, so răng ho rất kỳ vọng có thể cùng đối phương nhận thức một chút, phong phú một chút chính mình lịch duyệt, hệ thống mặc dù sẽ cho mình kịch bản, nhưng là, lại sẽ không cho mình phân cảnh kịch bản gốc, muốn quay chụp ma nở dê ha nhờ động lời nói, chỉ sợ còn muốn trông cậy vào những này lao tiền bối mới có thể tuy nhiên, chỉ đạo võ thuật. Vẫn là hương cảng bên kia càng thêm nổi danh, nhưng là, đối với so răng ho tới nói, tạm thời còn tiếp xúc không đến bên kia phạm vi, cho nên, gần trong gang tấc cơ hội, hắn không muốn bỏ qua nhìn lấy so răng ho đứng chết chân tại chỗ. Lâm Tâm Như hỏi, răng ho, ngươi muốn quen biết vị này Ngô đạo so răng ho nhìn lấy vị lao nhân kia, giờ phút này hắn mặt đỏ lên, cùng Thái Như Nhã tán gẫu, nhìn ra được Thái Như Nhã đối với hắn rất là tôn trọng có chút ý nghĩ, bất quá. Chỉ là muốn bái phòng một chút, những này tiền bối giá trị cho chúng ta tôn kính so răng ho khách khí giảng đạo Lâm Tâm Như hướng về phía so răng ho tán thưởng gật gật đầu, sau đó, nhìn về phía cửa, phát hiện Triệu Vi xuất hiện tại cửa ra vào, nâng cổ tay nhìn xem thời gian, phát hiện đã muốn tới điện ảnh chiếu phim thời gian tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta đi thôi Lâm Tâm Như hướng về phía so răng ho nói nhỏ một câu, sau đó, hai người cùng đi hướng 4NZ chiếu phim thẳng đến tiến vào chiếu phim. Thời điểm, so răng ho mới biết được Triệu Vi bộ phim này tên. Vậy thì, thông qua Lâm Tâm Như, so răng ho mới biết được Triệu Vi cũng không phải là bộ phim này đạo diễn, chỉ là đầu tư thương một trong. Đến Đài Loan tuyên truy HN, cũng là Triệu Vi đưa ra, nàng cũng phụ trách phương diện này sự tình là đầu tư thương sao so răng ho trong lòng hơi động, tâm lý đột nhiên dấy lên một cái không tệ chủ ý. Trương 1914 lấy cớ hẹn hò. Kết thúc buổi ra mắt, so răng ho cùng Triệu Vi cáo biệt, sau đó, qua tìm Lâm Tâm Như, cảm tạ nàng hôm nay trợ giúp ký hiệu nữ so răng ho tìm tơ y đang đợi xe Lâm Tâm Như, nhìn lấy ăn mặc vai trần dạ hội phục Lâm Tâm Như, vô ý thức cởi xuống âu phục áo khoác, phủ thêm cho nàng cảm giác được đầu vai ấm áp, Lâm Tâm Như thân thể khẽ run, nhanh chóng quay người nhìn lại, phát hiện là so răng ho. Tâm lý vì đó buông lỏng là ngươi a dọa ta một hồi Lâm Tâm Như thở ngụm khí, trên mặt tươi cười trời có chút lạnh, phủ thêm ấm áp một số so răng ho cười nói, sau đó, đi đến Lâm Tâm Như bên cạnh cùng hắn sóng vai mà đứng so răng ho không lo lắng bị các ký giả truyền thông nhìn thấy. Đầu tiên, ở chỗ này, hắn không có bao nhiêu danh khí, nhận biết mình người không nhiều, lần, càng là thoải mái, lòng dạ bằng thẳng, mới càng sẽ không bị đám phóng viên chú mục. Đây là so răng ho hơn 2 năm kinh nghiệm yêu đương, đây là ta lần thứ nhất tham gia điện ảnh buổi ra mắt, thật nha, cảm tạ Tâm Như tỷ chiếu cố. Không phải vậy, ta sợ rằng sẽ nhàm chán chết. So răng ho hơi hơi không người Lâm Tâm Như lôi kéo so răng ho tây phục, nhìn chằm chằm so răng ho trêu cợt nói, nếu như bị Triệu Vi nghe thấy, sợ rằng sẽ thương tâm, nàng tác phẩm thế mà để ngươi nhàm chán điện ảnh rất không tệ, bất quá, chính là cái này buổi ra mắt thời gian quá dài. Ta tính nhẫn mại hữu hạn, cho nên, bao nhiêu hội cảm giác khó chịu. So răng ho nghiền ngẫm cười một tiếng, giải thích nói, hắn đương nhiên biết Lâm Tâm Như là đang nói đùa, hắn phản bác là một loại bản năng, tựa như có người ưa thích giả mồm, cũng không phải là hắn lại cùng người đối nghịch, mà là ưa thích loại hình thức này. Xem ra người xác thực rất ít tham gia dạng này hoạt động, a buổi ra mắt đều cơ bản giống nhau, trừ là vì tuyên trùy hệ nờ. Càng nhiều cũng là có dạng này trường hợp phát triển một chút nhân mạch, gặp một lần đã lâu không gặp bằng hữu Lâm Tâm Như nói ra có lẽ đi sắc trời còn sớm, nếu như Tâm Như tỷ không ngại lời nói, ta muốn mời Tâm Như tỷ uống ít đồ, một là ngỏ ý cảm ơn, mà chính là hy vọng Tâm Như tỷ giúp ta giới thiệu một số đối ta có trợ giúp tin tức, không biết Tâm Như tỷ pha ý chẳng có thể cho ta một cái cơ hội đâu. Người tiếp cận nữ hải tử phương thức liền là thông qua công tác, sao chúng ta hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt, ta ngươi không sợ ta cự tuyệt ngươi sao? Lâm Tâm Như ánh mắt hoảng hốt dưới, buồn cười nhìn lấy so răng ho. Tâm Như tỷ hiểu lầm, ta nói đều là thật, nhưng không có cơ gái ý nghĩ. So răng ho cười khổ nói, Lâm Tâm Như hiểu lầm so răng ho lý giải, cô nam quả nữ, chính mình nói như vậy xác thực rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, mà cái này cũng không phải lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn, phương diện này kinh lịch quá nhiều, trốn đến để hắn đều nhớ không rõ bao nhiêu lần. Lâm Tâm Như lệch ra phía dưới, dò xét so răng ho một chút, hướng về phía so răng ho nói ra, nếu như ngươi không sợ lời đồn lời nói, ta không có quan hệ lời đồn, ha ha, ta đến là lo lắng Tâm Như tỷ sợ hãi. So răng ho ha ha cười to sợ. Hãi Lâm Tâm Như ngừng cước bộ, nghi hoặc hỏi, tại Hàn Quốc, thời gian nửa năm, ta lời đồn chiếm cứ một nửa thời gian, vậy thì đều là trang đầu, cho nên lời đồn đối với ta mà nói, cũng sớm đã là chuyện thường ngày. So răng ho cười khổ nói, Lâm Tâm Như mở to hai mắt, nhìn lấy so răng ho lời nói, sững sờ dưới, trên dưới dò xét một phen về sau, tự hồ y nguyên không thể tin được trước mặt cái này thành thục ổn trọng người trẻ tuổi thế mà còn là hoa hoa công tập tợ lệ bỏi làng giải trí rất loạn, vua không. Ngay tuy nhiên nhiều khi đều không đáng tin cậy, thế nhưng là, nhiều khi, lại cũng đều là nương tựa theo có chút chứng cứ qua vạch trần, cho nên, không có lửa làm sao có khói. Xem ra, Tâm Như tỷ vẫn là sợ hãi. A so răng ho cười nói, sợ hãi, đó cũng không phải, ta chỉ là giật mình ngươi na ho lời đồn đối tượng đều có ai, pha y chăng có ta loại này đâu. Lầm Tâm Như cười nhạt một tiếng, so răng ho nhún nhún vai, không làm giải thích, vấn đề này có thể khó trả lời. Một bên nào tựa hồ cũng đắc tội không. Nổi A hai người phiếm vài câu, vừa lúc Lâm Tâm Như xe tới, hai người cùng một chỗ thừa xe rời đi. Hai người lựa chọn một chỗ nghệ nhân nhà trà quán. So răng ho vừa đi vào trà quán, liền bị chỗ này cổ phong cổ vận kiến trúc trà quán hấp dẫn. Bởi vì thích uống trà, hắn đi qua trà quán không ít, bất quá, cũng rất ít nhìn thấy thân thiết như vậy bố cục. Đây chính là hoa hạ truyền thống kiến trúc, là tổ quốc bảo bối. Lâm Tâm Như âm thầm chú ý so răng ho, nhìn hắn một mực đang thưởng thức phòng trọ, mang trên mặt vui sướng biểu lộ, tâm lý một trận buồn cười, không nghĩ tới ổn trọng so răng ho thế mà còn có như thế tính trẻ con một mặt. Răng ho nha ưa thích nơi này kiến trúc sao? Lâm Tâm Như hỏi thăm. So răng ho lấy lại tinh thần, xong nàng gật gật đầu, đu nở dê vờ ơ a ta vẫn luôn nha ưa thích kiến trúc, chỉ cần lối kiến trúc rõ ràng, có đặc sắc, ta đều ưa thích. Không sợ Tâm Như tỷ cho cười, ta đại bộ tờ HN thu nhập đều đầu tư ở phương diện này, đến bây giờ vị trí, tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đại Lục, ta tư nhân bất động sản liền có 20 mấy chỗ, xác thực rất nhiều, chờ ta qua của ngươi bàn làm khách, không ngại ta qua bái phỏng đi. Lâm Tâm Như cảm thấy hứng thú hỏi thăm lữ hành, kiến thức đủ loại phong thổ văn hóa, đồng dạng cũng là nàng yêu thích, nghe được so răng ho có loại này yêu thích. Nàng cũng có chút nóng lòng muốn thử hoang nên, bất quá, ta phần lớn thời gian đều tại Hàn Quốc sinh hoạt, cho nên, ta chỉ có thể ở Hàn Quốc tự mình tiếp đãi ngươi, hắn địa phương, tâm như tỷ. Muốn ở, liền muốn sớm gọi điện thoại cho ta, ta chỉ có thể cho ngươi chìa khóa so răng ho hào sảng giải thích nói cái này đã rất tốt, chỉ phải cho ta cung cấp một cái nghỉ ngơi địa phương, ta liền đã rất hài lòng lầm tâm như nha cảm tạ tốt, uống chút gì đâu so răng ho rốt cục thưởng thức xong kiến trúc, hướng về phía bồi bàn ngoắc ra hiệu đến một số món điểm tâm ngọt, một bình trà. Liền lấy nhà ngươi đặc sản lầm tâm như đối bồi bàn giảng đạo những này là được sao hôm nay là ta mời khách, tâm. Như tỷ có thể không nên khách khí so răng ho nhìn lấy lầm tâm như ít đồ, mở miệng nói ra cái này đủ, ta ban đêm khẩu vị không lớn, vừa rồi có uống chút rượu, cho nên, uống chén trà tỉnh ỉu, ăn một chút gì ủ ấm dạ dày liền có thể lầm tâm như giải thích nói vậy được rồi so răng ho nghe thấy lầm tâm như giảng hợp tình hợp lý, cũng không đang khuyên nói. Mỹ nữ tự hồ phần lớn như thế, vì mỹ lệ, ban đêm cuối cùng sẽ có chính mình một bộ thói quen đu nờ dê, ngươi không phải nói muốn tìm ta hiểu biết. Một ít gì đó sao hiện tại có thể nói đi lâm tâm như hỏi thăm so răng ho gật gật đầu, hướng về phía lâm tâm như hỏi, tâm như tỷ là người Đài Loan, ta muốn biết ở chỗ này, có cái nào đài truyền hình am hiểu chế tác tống nghệ tiết mục, nhà ai công ty am hiểu chế tác phim truyền hình vấn đề này tựa hồ có chút yếu ai chỉ cần là đài truyền hình đều biết chế tác tống nghệ tiết mục, đều muốn chế tác phim truyền hình A ngươi sẽ không thật sự là kiềm cơ muốn cùng ta hẹn hò đi lâm tâm như nháy mắt, bắt. Lấy so răng ho lời nói sơ hở trong lời nói, chỉ đùa một chút. Chương 1915 Mỹ nữ không đáng tin cậy. Mỹ nữ đều không đáng tin cậy, đây là so răng ho sớm đã có nhận biết sự tình, thế nhưng là... Lại nhiều lần mắc lửa, đây đều là bị nữ nhân diễn kỹ lừa gạt, mà không thể không thừa nhận. Lâm Tâm Như ở phương diện này tuyệt đối là cao thủ vấn đề không phải ấu không ấu trĩ, chỉ cần nhìn có cần thiết hay không. Công ty của chúng ta muốn tại Đài Loan bên này tìm hợp tác đồng bọn, dư luận mới là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Nếu như đối phương dư luận không tốt, như vậy, tuyệt đối là không thể nào hợp tác, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng công ty của chúng ta danh dự trọng yếu. Tâm Như tỷ không phải không biết đi so răng ho chỉ có thể dở giọng, nếu như tùy ý Lâm Tâm Như treo chọc xuống dưới, hắn thật đúng là không phải nàng đối thủ kết quả nha thành công. Lâm Tâm Như nghe được so răng ho lời nói cười nhạt một tiếng, không hề nắm chặt phương diện này nội dung, rốt cục chậm rãi mở miệng như vậy, ta muốn biết ngươi là có hay không để ý đối phương quy mô đâu, ngươi hẳn là rõ ràng, cửa hàng. Đại lân khách đạo lý, công ty của các ngươi có lẽ tại Hàn Quốc có nhất định danh tiếng. Thế nhưng là, nơi này không phải Hàn Quốc, chỉ sợ cùng đại truyền hình lớn, đỉnh cấp ngu nhạc công ty hợp tác, đối cho các ngươi tới nói, không có quá tốt đẹp chỗ, không phải sao nếu như ngươi không ngại quy mô lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một cái không tệ mục tiêu, điều kiện tiên quyết là ngươi không quan tâm đối phương công ty là tiểu công ty, mà kinh doanh hạng mục vẫn là lạc đài truyền hình Lâm. Tâm Như nói ra so răng ho khẽ gật đầu, tán đồng Lâm Tâm Như lời nói. Cùng đại hình công ty hợp tác xác thực lợi ích không lớn, không nói trước pha y chăng có thể hợp tác, liền xem như hợp tác, bằng vào tinh không công ty quy mô, rất khó chiếm được quá nhiều lợi ích ta rất hì hệ u kỳ. Này nhà công ty cùng Tâm Như tỷ quan hệ, nếu có lời nói, ta nha nguyện ý cùng Tâm Như tỷ hợp tác, nếu như không có, như vậy chỉ sợ phương thức hợp tác liền phải thận trọng cân nhờ ảo cờ so răng ho thận trọng hỏi thăm. Lâm Tâm Như vuốt ve ra tay. Dương mắt nhìn chằm chằm so răng ho mỉm cười, cùng ta quan hệ không lớn, chỉ có thể nói nhận biết, muốn nói quan hệ lời nói, đối phương tổng kinh lý là ta hảo hữu muội muội, tiểu cô nương nha không dễ dàng cho nên, ta mới có thể cho các ngươi ký cái dây, dựng cái cầu dạng này ai như vậy, ngược lại là có thể gặp mặt, nói một chút so răng ho tỏ ra hiểu rõ, xem như đáp ứng vợ y thi tô tờ, ước cái thời gian đi ửng, ta tại Đài Loan chỉ sợ nhiều nhất còn có thể ngốc ba. Ngay thời gian, ngày mai ước Triệu Vi tỷ Tâm Như tỷ không ngại lời nói, không bằng liền ước vào ngày kia đi so răng ho thẳng thắn nói ra, không có chút nào che giấu cùng Triệu Vi gặp mặt cùng Triệu Vi gặp mặt, có thể hay không nói cho ta biết ngươi mục đích đâu Lâm Tâm Như cảm thấy hứng thú hỏi. Tuy nhiên, biết mình tự hồ quá hiếu kỳ, đụng vào bí mật, không biết vì cái gì cùng với so răng ho, ngày bình thường che giấu tâm tình đều bạo phát đi ra cuối cùng sẽ không chế không nổi chính mình, cảm. Thấy so răng ho đáng giá tín nhiệm tâm lý nha xác nhận so răng ho tự hồ không quan tâm những chuyện này đây có lẽ là nữ nhân trực giác đi không có lý do gì, không có đạo lý may mắn, so răng ho tự hồ thật không thèm để ý, rất nhẹ nhàng liền đem chính mình ước Triệu Vi gặp mặt mục đích nói ra. Tinh không công ty đang vì tiến vào Hoa Hạ thị trường làm chuẩn bị, mà lần này đến Đài Loan ngoại ý muốn nhận biết Triệu Vi tỷ, mà Triệu Vi tỷ có chính mình công tác thất, đây là một cái cơ hội, cho nên ta muốn thấy nhìn Pha Y Trăng có hợp tác khả năng liền và định ngày hẹn tâm như tỷ mục đích một dạng, đồng dạng là tìm kiếm hợp tác đồng bọn. So răng ho thản nhiên giảng đạo, xem ra các ngươi tinh không công ty chí hướng rộng lớn A, đồng thời khai phát lưỡng ngạn tam địa ngu nhạc thị trường, ngươi không lo lắng cất bước tử quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến tinh không công ty phát triển sao? Lâm Tâm Như không hiểu hỏi thăm, chính nàng cũng có công việc thất, làm kẻ kinh doanh, nàng rất rõ ràng phát triển tầm quan trọng, cần là một bước một cái dấu chân, mà không phải đại nha y vo tờ phát triển, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng công ty mắt xích tài chính, chế ước lấy công ty phát triển không phải ta khoe khoang, chúng ta tinh không công ty không thiếu hụt tiền tài, thiếu khuyết chỉ là một cái sân khấu mà thôi, Hàn Quốc thị trường quá nhỏ, chúng ta hàng năm sản xuất ngũ bộ phim truyền hình liền đã bao hòa, vì ngăn ngừa chính chúng ta tự hành xét đánh, khai phát tân thị trường là tất nhiên kết quả, mà Nhật Bản, Hoa Hạ, Đông Nam Á thị trường đều là chúng ta tiếp xuống phương hướng phát triển, đã, cơ hội bày ở trước mặt, ta cũng nên qua thử một chút, hợp tác cả hai cùng có lợi, không phải sao? So răng ho ngạo khí 10 phần, Lâm Tâm Như tâm lý một trận nói thầm, không nghĩ tới so răng ho thật đúng là không khiêm tốn a a, công ty không thiếu tiền tài, cái này tự hồ quá khoa trương đi. Nguyên bản tâm lý đối so răng ho liền cảm thấy rất hứng thú, giờ phút này, liền càng lại như vậy, ta rất chờ mong chúng ta xong mới có thể có cơ hội hợp tác, bất quá, ta còn có một cái nghi vấn, cái kia chính là tinh không công ty vì cái gì không tiến vào điện ảnh thị trường đâu? Nghe lâu như vậy, Lâm Tâm Như có câu hỏi này, phải biết hiện tại điện ảnh thị trường mới là kiếm lợi y nhiều nhất, lớn nhất đốt tiền hành nghiệp, đã có sung túc tiền tài, vì cái gì không tiến hành đầu tư đâu? So răng ho thầm cười khổ, cũng không thể nói, tìm không thấy tốt kịch bản, công ty tại điện ảnh thị trường cơ sở yếu. Kém đi tinh không công ty chủ nghiệp là ca sĩ, hắn hành nghiệp mới vừa vặn cờ ơ tờ bữa cờ, còn cần thời gian nhất định, tùy tiện tiến vào điện ảnh thị trường, hại nhiều hơn lợi. Bởi vậy, ta tình nguyện làm tốt tinh không công ty am hiểu thị trường, cũng không muốn tùy tiện đi vào không am hiểu lĩnh vực, dù là cái nào hành nghiệp tại kiếm tiền, ta cũng sẽ không làm so răng ho cho thấy ý nghĩ của mình tựa như chính hắn nói. Xác thực, điện ảnh đầu tư chu kỳ ngắn, ích lợi nhanh, thế nhưng là, lại không. Phải tinh không công ty am hiểu lĩnh vực, tinh không công ty am hiểu nhất tam đại lĩnh vực, ca sĩ, phim truyền hình, tống nghệ, bằng vào ba cái, tinh không công ty hoàn toàn có thể làm lớn làm mạnh, đã có việc có thể làm gì nhất định phải đi truy cầu đại màn ảnh đâu? So răng ho ý nghĩ, Lâm Tâm Như tự nhiên không hiểu, làm diễn viên, đại màn ảnh sức hấp dẫn để cho nàng cho rằng cái này chỉ sợ là chứng minh chính mình giá trị phương thức tốt nhất, nhưng là, đối với rất nhiều người mà nói, lại không phải duy nhất đường đã quý công ty quay chụp phim truyền hình. Như vậy, ta rất chờ mong có thể thu đến quý công ty vợ. Có ta thích nhân vật Lâm Tâm Như nửa thật nửa giả khách sáo đạo một trận hẹn hò, nhưng không có sát ra cái gì tia lửa. Đây đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là một loại tiếc nuối. Bất quá, so răng ho nhưng không có ý nghĩ thế này, bởi vì qua 11 điểm thời điểm, điện thoại di động của mình liền không có ngừng qua. Bác giải của gì? Choi Gina GNA. Mà gì cô điện thoại một cái, tiếp một cái đánh tới, để so răng ho dù cho hữu tâm, cũng không có cơ hội này ngoan ngoan trở lại tiểu điếm, gõ vang mạ gì cổ cửa phòng, cửa mở về sau, so răng ho phát hiện lại là Quách Bích Đình. Đối với cái này sớm buổi ra mắt bên trên biến mất nữ hài, chẳng lẽ nàng hơn nửa đêm cùng mạ gì cổ ở chung một chỗ a? Xinh đẹp cũng tại, đu nở dê, buổi ra mắt thời điểm. Tại sao không có nhìn thấy ngươi? Ngươi không có qua sao? So răng ho dò hỏi. Chương 1916 huyện chuyển cự tuyệt. Ta đương nhiên qua, chỉ bất quá, một cái bên người thân đi theo như thế một vị đại mỹ nữ, ta liền không có đi qua, miễn cho quấy rầy người nào đó. Diễm Phúc Quách Bích Đỉnh đầu đen rau muống nói, trong lời nói tràn ngập một loại âm mưu. So răng ho trong nháy mắt nhìn về phía mạ dị cổ, phát hiện nàng chính vui vẻ ra mặt nhìn mình chằm chằm. Toàn thân không rét mà run thân ái, không nên hiểu lầm, đây chẳng qua là công tác trường hợp, thuộc về xa giao, ta có thể cũng không có làm gì a nơi đây không. Bạc ba vạn lượng mạ dì cổ hừ một tiếng phốc, mạ dì cổ, là 300 lượng, không phải 3 vạn lượng. Quách Bích Đỉnh vui vẻ bốn nắn mạ dì cổ trong lời nói sai lầm a, là 300 lượng sao? Ta còn tưởng rằng càng nhiều càng tốt đâu. Mạ dị cổ bĩu môi nói ra, đối mặt mạ dị cổ giả ngây thơ, so răng ho tâm lý càng là lạnh mình cao cao tại thượng. Mạ dị cổ đại nhân, một khi giả ngây thơ như vậy, đã nói lên nàng chính đang mưu đồ lấy cái gì. Liên tưởng vừa rồi mạ dị cổ tâm tình cùng này thúc giục điện thoại, so răng ho tâm lý đã xác định nàng mưu đồ đối tượng chính là mình răng ho. Ngươi không nên giải thích một chút sao? Ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi tại loại này trường hợp, nhận biết cái nào đóa gái vip đâu. Mạ dị cổ dùng một loại âm trầm ngữ khí đối so răng ho giảng đạo, làm gì là loại giọng nói này, làm cho người toàn thân không thoải mái. Cái này cũng không giống như nữ vương đại nhân, đến cười một cái so răng ho ngả ngớn dùng ngón tay nâng lên mạ dị cổ cái cằm, cười đùa nói. Mạ dị cổ vớt ve so răng ho tay, nhìn, không chuyển mắt nhìn chầm chầm so răng ho. Chờ đợi hắn trả lời chân vô thú, ta thẳng thắn, tại trên yến hội đâu, ta gặp được Đài Loan chứ danh diễn viên Lâm Tâm Như, cùng hắn trò chuyện một hồi, phát hiện nàng là cái rất không tệ đối tượng hợp tác, nha thích hợp làm chúng ta tại Đài Loan bên này hợp tác đồng bọn, đồng thời, đem công ty của chúng ta tin tức tiết lộ cho nàng. Mạ dị cổ đối với Lâm Tâm Như cũng không có bao nhiêu khái niệm, giống như so giang hò, đều là tại chính mình phạm vi hoạt động nổi danh. Hắn địa phương sức ảnh hưởng liền yếu rất nhiều, không phải fan thật sẽ không biết như vậy. Đối phương có ý nghĩ gì sao muốn hợp tác, vẫn là không có hứng thú nào có sớm như vậy. Đối phương tổng cần thời gian đến hoạt động tra công ty của chúng ta sau đó, mới có thể sẽ có tiến một bước tiếp xúc không phải sao. Mạ dị cổ, ngươi ở công ty học rất nhiều thứ, bất quá, trên thương trường đồ vật còn có rất nhiều, ngươi muốn trưởng thành đường còn rất dài, từ từ sẽ đến đi. So răng ho một bộ. Cao thâm mặt chắc nói ra phốc, răng ho. Có người hay không nói qua ngươi diễn kỹ nhà sốc nổi? Quách Bích Đỉnh nín cười không khỏi hỏi thăm. So răng ho nhún nhún vai, không có chút nào xấu hổ giảng đạo. Đương nhiên, ngươi không là cái thứ nhất, ta diễn kỹ chỉ cần có thể khôi hài vui vẻ, liền đầy đủ. Ta là một công ty xã trưởng, ta lại không cần diễn kịch muốn cao như vậy, diễn kỹ làm cái gì? Đối mặt so răng ho vô lại bộ dáng, Quách Bích Đỉnh im lặng mân mê miệng, khinh bỉ chừng liếc một chút hắn. Tiết mỹ nữ, ngươi muốn ngủ lại sao? So răng ho nhìn chằm chằm Quách Bích Đỉnh hỏi thăm. Hiện tại đã nửa đêm thời gian, ra y vo một ngày, so răng ho đã sớm thể xác tinh thần ra rời, cùng Quách Bích Đỉnh cũng quen thuộc, thế là trực tiếp mở miệng hạ lệnh chủ khách. Ta vẫn là quên đi ngày mai còn có hành trình muốn đuổi đâu. Quách Bích Đỉnh lắc đầu, à, nghe ngươi ý tứ nếu như ngươi không có công tác, liền có thể ngủ lại. Mạ dị cổ nhạy cảm bắt lấy Quách Bích Đỉnh lời nói bên trong lỗ thủng xuất kích. Đạo Quách Bích Đỉnh dở khóc dở cười nhìn lấy mạ dị cổ, làm sao cũng không nghĩ tới nàng tiếng Trung thế mà tốt như vậy, lại có thể lý giải thâm ảo như vậy. Nội dung đêm đã khuya, tình chính nồng giữa trưa ngày thứ hai, so răng ho mang theo mạ dị cổ, hai người tại tiểu điếm nha ăn tiếp Triệu Vi. So răng ho giới thiệu mạ dị cổ cùng Triệu Vi nhận biết, tuy nhiên, tại trong vòng Triệu Vi xác thực xem như đại tiền bối, bất quá, riêng phần mi nhờ hoạt động lĩnh vực khác biệt mọi người vẫn là ngang hàng. Tương giao Triệu Vi tỷ, đây là bạn gái của ta Shinoda Mạ Dị Cổ, nàng là Nhật Bản người, hai ngày trước mới tới, vốn là muốn sớm một số bái phòng Vi tỷ, bất quá, lại lo lắng chậm trễ Vi tỷ công tác, cho nên, mới kéo cho tới hôm nay, hy vọng Vi tỷ bỏ qua cho. So răng ho thay Mạ Dị Cổ giới thiệu. Mạ Dị Cổ tiểu thư, người tốt. Triệu Vi đối Mạ Dị Cổ khẽ gật đầu. Ngài tốt. Mạ Dị Cổ dùng thành thạo tiếng Trung hướng về phía Triệu Vi giảng đạo. Ách, Mạ dị cổ tiểu thư tiếng Trung nói thật tốt, xem ra người thật sự là nhà ưa thích răng ho. A, tiếng Trung là vì hắn sao? Triệu Vi tìm kiếm được đề tài hỏi thăm. Mạ dị cổ không chút nào ngượng ngùng gật đầu thừa nhận, đây là nàng tự hào nhất sự tình, vì yêu làm ra nỗ lực, đáng giá ca ngợi. Nàng tốt không hổ thẹn, thật sự là châu liên bích hợp, tốt đẹp nhân duyên. Răng ho, ngươi phải biết quý trọng. Triệu Vi hướng về phía so răng ho dặn dò. So răng ho cười đắc ý, hắn tự nhiên sẽ chân quý, bất quá không chỉ là mạ dị cổ, còn có bên cạnh mình mỗi một cái hồng nhan hai vị. Nữ sĩ đều là nữ trung hào kiệt, một cái kinh nghiệm lão lùy hê nờ, một cái lớn mật hào sảng, bắt đầu giao lưu căn bản không có bất luận cái gì áp lực, trừ có chút sinh lệch chữ, mạ dị cổ không hiểu, bình thường giao lưu bên trên, hai người cũng không có quá lớn chướng ngại. Vi tỷ, hai ngày trước, ta và ngươi nói qua hợp tác sự tình. Không biết ngươi ý là? So răng ho mở miệng hỏi thăm. Triệu Vi nhìn lấy so răng ho, ngẫm lại nói ra, răng ho, ta công tác thất đầu, là một cái phim lờ sọ, chỉ vì chính ta phục vụ, chúng ta có thể trong hợp tác cho cũng chỉ có thể là điện ảnh phương diện, mà ở phương diện này đâu, chúng ta tựa hồ chỉ có đầu tư cái này một hạng đi. Nói thật, ta công tác thất trước mắt không thiếu hụt tiền tài, vậy thì, cũng có cố định đối tượng hợp tác, cũng không thích hợp hợp tác với ngươi, cho nên, hy vọng ngươi có thể lý giải Triệu Vi lời nói này đã là biến tướng cự tuyệt, bất quá, đây cũng là tình hình thực tế, xuất đạo nhiều năm, có được chính mình nhân mạch, có được chính mình sự nghiệp, thật là không cần thiết sớm nhiều tuyển nhận một cái hợp tác thương, đến phân phối thuộc về mình lợi ích. Triệu Vi tin tưởng mình lời nói này, so răng ho hội hiểu, có thể tại hơn 2 năm trong thời gian, đem một công ty nhỏ làm lớn làm mạnh, trở thành Hàn Quốc trước gần như ngu nhạc công ty, phần này bá lực, phần này thực lực đáng giá người tín nhiệm. Vi tỷ ý tứ, ta minh bạch, bất quá, Vi tỷ sai, chúng ta trong hợp tác cho cũng không phải là chỉ có con đường này, trên thực tế, chúng ta có thể hợp tác đồ vật rất nhiều. So răng ho gật gật đầu, sau đó, cười nói một chút. Triệu Vi cảm thấy hứng thú nhìn lấy So răng ho, vừa rồi Vi tỷ nói ngươi công tác thất chủ nghiệp, như vậy, ta cũng đến nói một chút chúng ta tinh không công ty nghiệp vụ. Ta muốn Vi tỷ hẳn là đối công ty của chúng ta có nhất định hiểu biết đi. So răng ho tiến vào tuyên truy hệ nở hình thức. Triệu Vi mỉm cười gật đầu, công ty của chúng ta nghiệp vụ rất nhiều, nha tạp, phim truyền hình, ca sĩ quảng bá, tống nghệ chế tác, những phương diện này không cũng có thể hợp tác phương hướng sao. So răng ho tự mình đề cử đạo. Chương 1917 thụ áp chế. Mặc cho ai nấy đều thấy được Triệu Vi đối với hợp tác cũng không hứng thú lắm. Dù là So răng ho ra sức giảng giải, thế nhưng là, Triệu Vi biểu lộ ý nguyên rất bình thản, không có chút nào muốn hiểu biết ý nghĩ mạ gì. Cổ nhìn lấy So răng ho nỗ lực bộ dáng, tâm lý đột nhiên hảo tâm đau, chính mình nam nhân chính mình đau, bất quá, loại trường hợp này, nàng lại có thể thế nào đâu, khó được nhìn thấy hắn nỗ lực đến bộ dáng, nàng chỉ có thể yên lặng nhìn lấy hắn, lo lắng chờ đợi mạ gì cổ tính cách. Ngoài cứng trong mềm, nàng rất rõ ràng ở bên ngoài muốn chiếu cố bạn trai mặt mũi, không phải vậy, rất dễ dàng sẽ làm bị thương đến bạn trai. So răng ho nhìn rất nhẹ nhàng, không có chút nào bởi vì Triệu Vi cự tuyệt mà bất cứ ba động gì, nụ cười theo tại, trầm ổn như thường, không có người sẽ để ý nhiều tiền, chẳng qua là am hiểu tại hay không, không phải chúng ta khoe khoang, tinh không công ty tại tống nghệ tiết mục chế tác bên trên, tuyệt đối là Hàn Quốc đứng HNG đầu nhiều mở một đầu tài lộ. Luôn luôn tốt không phải sao. So răng ho ra sức cha ho HNG lấy chính mình, muốn dung chuyển Triệu Vi. So răng ho chưa từng có ra sức như vậy qua, cũng chưa từng có hèn mọn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói So răng ho nhất định hy vọng cầm xuống Triệu Vi hợp tác, chỉ là không muốn bỏ qua cái này cơ hội khó được một mực tại Hàn Quốc phát triển. So răng ho có rất ít cơ hội tiếp xúc nội địa người trong vòng, mà lần này, So răng ho gặp được ở trong nước danh khí rất lớn, đồng thời cũng hết sức thế lực Triệu Vi, hy vọng thông qua nàng, tăng tốc công ty khuyết trương cước bộ. Hắn hôm nay cũng không biết vì cái gì, để tâm vào chuyện vụn vặt, rất nhớ khiêu chiến một chút răng ho. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, bằng vào ngươi trước mắt tư bản, ta cảm thấy ngươi rất khó thuyết phục ta, bởi vì ta không cảm thấy ngươi nói những phương thức này có thể đối ta cung cấp trợ giúp. Không khách khí nói, ngươi một năm thu nhập chỉ sợ còn không so sánh với ta một bộ tác phẩm thu nhập nhiều. Triệu Vi nhàn nhạt giảng đạo. So răng ho cười khẽ dưới, đàm luận tiền tài phía trên, So răng ho biết chỉ sợ đối phương thật chướng mắt tinh không công ty, cho rằng cả hai không phải cùng một cái cấp bậc. Việc đã đến nước này, So răng ho dù là y hề nguyên có năng lực thuyết phục Triệu Vi, giờ phút này hắn cũng không muốn tiếp tục, bởi vì không cần thiết, tinh không công ty còn chưa tới loại kia cần cầu cầu người khác đến thu hoạch được hợp tác. Vậy được rồi, hy vọng về sau chúng ta có cơ hội hợp tác. So răng ho ngồi thẳng thân thể, lãnh đạm cười cười, ta muốn răng ho nếu như đi nội địa phát triển nhất định sẽ có hợp tác. Triệu Vi khách sáo đạo, tuy nhiên hợp tác không thành, bất quá, lại không ảnh hưởng tư nhân kết giao. So răng ho cho tới bây giờ đều không phải là loại kia hẹp hòi nam nhân, cho nên, tiếp đó, đề tài không hề nói về nội dung công việc, ngược lại, nhàn trò chuyện các nơi phong thổ nhân tình, giải ra thế giới mỹ lệ phong cảnh trò chuyện một hồi, ba người rốt cục ngờ tới một cái cảm thấy rất hứng thú quốc độ. Các ngươi cũng nha ưa thích Pháp quốc. Triệu Vi mới vừa rồi còn một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong nháy mắt cải biến, nhiệt tình rất nhiều. So răng ho cùng mạ gì cô liếc nhau, bị Triệu Vi biến hóa làm cho có chút bối rối, lại một lần nữa cảm nhận được nữ nhân thiện biến, căn bản không cần phải đạo lý đi qua mấy lần công ty của chúng ta nghệ nhân cũng ở bên kia tham gia qua thời trang tú, còn ở bên kia huấn luyện qua xem như quen thuộc đi so răng ho khiêm tốn. Giảng đạo, vậy các ngươi du ngoạn qua những địa phương kia đâu, lãng mạn chi đô Paris chứ danh cảnh điểm đều tham quan qua sao cho ngươi ấn tượng sâu nhất là cái gì? Dung khẽ hỏi. Đối với ta mà nói, chỉ có hai loại, lịch sử văn minh cùng rượu vang đỏ. So răng ho ngẫm lại nói ra, ta càng ưa thích những phong cách đó khác lạ thành bảo còn có nơi đó hoa hải. Triệu Vi cảm khái nói mỗi ưa thích cá nhân khác biệt, yêu thích phương hướng cũng khác biệt bất quá, trên một điểm này, so răng ho cùng mình. Nữ người vẫn là có rất nhiều chung địa phương, người khác không nói liền nói mạ gì cổ, cùng so răng ho lớn nhất điểm giống nhau liền là ưa thích trạch tại gian phòng của mình bên trong, chỉ là ngẩn người ửng. Pháp quốc thành bảo xác thực rất nhiều, xác thực là một loại cảnh quan, ta cũng nha ưa thích. Nếu là ta ở bên kia thường xuyên hoạt động lời nói, khẳng định hội mua một tòa giữ lại chính mình sử dụng. So răng ho đồng ý gật gật đầu, ta cũng loại suy nghĩ này, nguyên bản ta đã mua một tòa thành bảo, bất quá, muốn đổi một tòa, thuận tiện, tại mua một cái to lớn bồ đào trang viên, cung cấp sản xuất rượu nho, chờ ta thành công thời điểm, hoan nên các ngươi qua ta trang viên làm khách. Triệu Vi cao hứng phát ra mời nhất định. So răng ho khẽ gật đầu dùng qua bữa trưa. So răng ho hai người trở lại gian phòng của mình, mạ dị cổ ôm so răng ho bên hông, dán tại so răng ho trên lưng, thật lâu không nói. So răng ho đỡ lấy bên hông ngọc thủ, ôn nhu khẽ gọi nói, mạ dị cổ, không cần lo lắng, ta không có yếu ớt như vậy, chẳng qua là không có thẳng thắn mà thôi, không có cái gì bất quá, dù sao, chúng ta không nóng nảy, về sau tổng sẽ đụng phải phù hợp đối tượng hợp tác vừa vặn, chúng ta khắc lợi dụng cơ hội này chuẩn bị cẩn thận một chút. Chờ chuẩn bị đầy đủ, chúng ta liền đến cái gáy. Một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hửng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, mạ dì cổ khẳng định đáp. So răng ho cười cười, quay người đem mạ dì cổ ôm vào lòng, túi đầu hôn lên nàng cái chán, lòng tin mười phần nói ra. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, làm cho các nàng nhìn xem, dù là không sản xuất điện ảnh, chúng ta cũng có thể làm lớn làm mạnh, cũng không so với các nàng kém. Mạ dì cổ ngóc đầu lên nhìn lấy so răng ho, tâm lý than nhẹ. Quả nhiên, so răng ho vẫn là tâm lý có đoán khí. Ừ, theo đêm rất khuya, từ phòng nhiếp ảnh bên trong đi ra Quách Bích Đỉnh theo bên người trợ lý A Ngọc đứng tại ven đường chờ xe. Đình tỷ, ngươi hôm nay còn muốn đi này quán rượu ở sao? Tương tỷ không phải đã cho ngươi tìm một cái cảng rượu ngon hơn cửa hàng sao, làm gì muốn chạy xa như thế, trở về ở đâu? A Ngọc nghi hoặc hỏi thăm. Quách Bích Đỉnh dừng lại loay hoay điện thoại di động tay, liếc liếc một chút nàng, sau đó, khẽ cười nói. Ngươi A có ở là được thôi, còn lựa lựa chọn chọn, cái thói quen này cũng không tốt, ta đều không để ý, ngươi làm sao oán khí lớn như vậy đâu? Ta không phải có oán khí, ta chỉ là đối tỷ tỷ lựa chọn không rõ mà thôi. A Ngọc lẽ lưới, nhu thuận hô cái này có cái gì A, bởi vì bên kia tiểu điếm xung quanh hoàn cảnh muốn càng tốt hơn một chút, không khí trong lành, vậy thì, phụ cận còn có một chỗ ôn tuyển, mệt mỏi chúng ta có thể đi phao cái ôn tuyển. Dù sao cũng tốt hơn sống ở đó A, cao trong tiểu điếm nhàm chán thoải mái hơn đi. Quách Bích Đỉnh trước mắt, lên tiếng qua loa tắc trách đạo. Quách Bích Đỉnh tự nhiên không có khả năng đem chính mình tránh thức lý do nói ra, không phải vậy, còn không biết cái này bắt quái tiểu muội hội làm xảy ra chuyện gì đến đâu, nếu như bị chính mình người đại diện. Tương tỷ biết, lại là một loại phiền phức trở lại nha kha cờ hờ, thoát khỏi bắt quái trợ lý, Quách Bích Đỉnh trở lại gian phòng của mình, sau đó, rửa mặt một phen về sau. Cầm điện thoại di động của mình lại một lần nữa qua tìm mạ dị cô. Chương 1918 lại là thật. Hai ngày này trở về, Quách Bích Đỉnh đều sẽ qua tìm mạ dị cô ngồi bên kia ngồi xuống, trò chuyện chút. Quách Bích Đỉnh tính cách nội liễm, trong vòng bằng hữu cũng không nhiều, khó được gặp được một cái nha nói chuyện rất là hợp ý, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua, cho nên, nàng qua tìm mạ dị cô thật không có quan hệ gì với so răng ho. Không phải vậy, nàng còn không phải bị mạ gì cổ đả kích chết. Nói đến đả kích, Quách Bích Đình muốn cười, nàng còn là lần đầu tiên gặp được sơ lần gặp gỡ liền trực tiếp đả kích lộ tình cảm mình, du nở dê sự thực chấn áp đối phương người, cảm giác nha có ý tứ. Cũng chính bởi vì nàng trở về cử động, nàng mới sẽ cho rằng mạ gì cổ có thể kết giao dạng này người, cho dù ở khéo léo cũng sẽ không xảy ra bán bằng hưu, có thể dựa vào len ken nhấn vang chuông cửa. Sau đó, rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra. À, mạ gì cổ xảy ra chuyện gì, sắc mặt kém như vậy? Lúc đầu cao hứng Quách Bích Đỉnh nhìn thấy mạ gì cổ sắc mặt, quan tâm tới đến, không có gì, vào đi mạ gì cổ miễn cưỡng cười. Dưới, tránh ra thân thể Quách Bích Đình mang theo quan tâm, đi vào, nhìn chung quanh, không có phát hiện so răng ho thân ảnh, không phải là cùng răng ho cãi nhau đi mạ gì cổ lắc đầu hướng về phía Quách Bích Đình nói ra, làm sao có thể, răng ho cho tới bây giờ đều không có cùng chúng ta cãi lộn qua, hắn tính khí rất tốt vậy sao ngươi một bộ mặt ủ mày trao biểu lộ, nói một chút. Không chừng ta có thể trợ giúp ngươi cũng khó nói. Quách Bích Đình ngồi vào trên ghế salon, thở phào chỉ cần không phải giữa hai người sinh ra mâu thuẫn, nàng liền không cần lo lắng còn có thể là cái gì. A ta cũng không cùng ngươi giấu giếm, sự tình rất đơn giản, cũng là hợp tác thất bại. A tâm lý có chút không thoải mái mà thôi mạ gì cổ nói ra. Quách Bích Đình cười cười, hướng về phía mạ gì cổ lắc đầu, ngươi an nên nói ngươi cái gì tốt đâu, xin nhờ. Ngươi đều bao lớn à, chút chuyện như vậy về phần ngươi sao không phải liền là thất bại sao, nhà này không hợp tác, lại tìm người khác là được, dọa ta một hồi mạ gì cổ bất. Đắc dĩ nhìn lấy Quách Bích Đình thở dài, sự tình nếu là có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy liền tốt, sự tình bản thân đương nhiên sẽ không để cho ta như thế, chỉ là ở tại đàm phán phát sinh một số ảnh hưởng tâm tình sự tình, làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Quách Bích Đình sững sờ dưới, biểu lộ nghiêm túc lên. Nàng tự nhiên minh bạch mạ dị cổ lời nói hàm nghĩa trong lời nói, tâm lý cảnh giác lên, nàng đương nhiên biết mạ dị cổ trong miệng nói hợp tác là cùng ai, chính là mình dẫn tiến Triệu Vi. Chẳng lẽ Vi tỷ làm khó hắn nhóm? Mạ dị cổ, ngươi có thể nói cho ta biết đến chuyện gì phát sinh sao? Chẳng lẽ là các ngươi cùng Vi tỷ na ho mâu thuẫn? Quách Bích Đình khẩn trương hỏi thăm. Mạ dị cổ trần chờ dưới, hướng về phía Quách Bích Đình cười cười, mâu thuẫn, này thật không có. Chỉ là nàng một số ý nghĩ cùng đối đại với chúng ta công ty thái độ làm cho người có chút khó mà tiếp nhận thôi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cái gì, ta chỉ là có chút lo lắng răng ho, sợ hắn không chịu nổi như vậy. Phải không? Quách Bích Đình nói lầm bầm, trong lòng cũng rất khó chịu, tuy nhiên, mạ gì cô không có nói rõ ràng, thế nhưng là, Quách Bích Đình còn có thể đoán được chỉ sợ thật làm người rất đau đớn, không phải vậy. Một công ty xã trưởng tuyệt đối sẽ không như thế, không nên suy nghĩ nhiều. Ta muốn Triệu Vi tỷ cũng chỉ là tại thương nói thương, không có khác ý tứ, thoải mái tinh thần, ngạch, con người của ta sẽ không khuyên người, nói sai, ngươi không nên hiểu lầm nói. Quách Bích Đình nôn dưới đầu. Lưỡi, tổng cảm giác mình lời nói tự hồ thiên vị Triệu Vi, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi xấu hổ. Không có việc gì, ta minh bạch ngươi không có ác cờ ý, vậy thì, ta còn thực sự không có để ý. Tựa như ngươi nói đây là thương vụ hợp tác, không có đúng sai, tựa như Triệu Vi nói, công ty của chúng ta xác thực không am hiểu điện ảnh chế tác, ở phương diện này, chúng ta xác thực khiếm khuyết kinh nghiệm cho nên, ta thật không có tức giận. Mạ gì cổ hé miệng cười nói, ôn nhu trấn an nói. Quách Bích Đình nhíu mày, đánh giá mạ gì cổ biểu lộ, tự hồ muốn thông qua biểu lộ đến suy đoán mạ gì cổ lúc này ý nghĩ, bất quá, nàng rất nhanh liền là quên. Bởi vì mạ gì cô biểu lộ giọt nước không lọt, trên thực tế, muốn thông qua biểu lộ đến xem thấu nhân tâm rất khó khăn, đều là tại cái vòng này sinh hoạt, nếu như khống chế không chính mình biểu lộ, che giấu chính mình tâm tư, như vậy, ngươi chỉ sợ tại cái vòng này cũng tồn tại không quá lâu như vậy. Răng ho đâu hiện tại thế nào? Quách Bích Đình từ bỏ mạ gì cô, hỏi. So răng ho đi hướng hắn A tại phòng của hắn đâu? Đang đánh điện thoại đâu? Mạ gì cổ dùng đầu điểm một chút so răng ho gian phòng phương hướng điện thoại. Quách Bích Đình sững sờ dưới, không phải cùng ngươi đã nói sao bọn tỷ muội nhiều, mỗi ngày đều hội quất ra một đoạn thời gian cùng bọn tỷ muội trò chuyện, hôm nay các nàng nghỉ ngơi, cho nên, thời gian sẽ nhiều hơn một chút, vừa vặn, có bọn tỷ muội tại, có thể phân tán một chút răng ho chú ý lực, để tâm tình của hắn chẳng phải kiềm chế. Mạ gì cổ giải thích nói. Quách Bích Đình bừng tỉnh đại ngộ, nàng đều quên chuyện này. Dù sao, so răng ho loại tình huống này qua đặc thù, nàng cuối cùng sẽ sơ sẩy hướng chi, nàng vẫn luôn coi là đây là mạ dị cổ theo dệt lời hoang đường, thế nhưng là nghe được mạ dị cổ lại một lần nhắc lên, nàng mới ý thức tới cái này tự hồ cũng không phải là nói dối, mà chính là sự thật. Ngươi không có gạt ta, các ngươi thật. Quách Bích Đình thất kinh hỏi ta có cần phải lừa ngươi sao? Ta ngay từ đầu sẽ nói cho ngươi biết chân. Tướng A có cơ hội lời nói. Ta giới thiệu bọn tỷ muội cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không ngại thân phận chúng ta, ta muốn mọi người rất tình nguyện cùng ngươi trở thành bằng hữu. Mạ gì cổ giảng đạo, nàng khó được thẳng thắn một lần, thế mà còn không bị nhân tướng tin, thật xấu hổ, thật có lỗi, không có cách nào. A quá kinh người có chút không chịu nhận, vượt qua ta tưởng tượng. Quách Bích Đình thật có lỗi nhìn lấy mạ gì cổ tính toán, không đề cập tới cái này, ngươi đến vừa vạn, ta chính thật nhàm chán. Không bằng chúng ta cùng đi chạy ôn tuyền đi thôi, mạ gì cổ đề nghị tắm suối nước nóng. Quách Bích Đình thầm giật mình, trước đây không lâu, chính mình còn coi đây là lấy cơ qua loa chính mình trợ lý, hiện thế báo, liền bị ứng nghiệm đi thôi. Mạ gì cổ kéo lấy Quách Bích Đình rời đi. Ách, không cần cứ gọi răng ho sao? Quách Bích Đình ngốc một chút, theo miệng hỏi không cần, ta cho hắn phát cái tin tức là được. Mạ gì cổ lên tiếng ứng phó đạo, chờ ta trở về những vật kia. A hai nữ lặng yên rời đi, so răng ho. Hoàn toàn không biết, giờ phút này, hắn đang lạc bên trên, cùng Choi Gina GNA đang video so răng ho đột nhiên đến đài, tự nhiên tại Choi Gina GNA đại tỷ bên kia lưu lại không ấn tượng tốt, phía bên mình tự nhiên muốn tiến hành một phen giải thích nạ, đại tỷ sẽ không tức giận đi so răng ho hỏi thăm tức giận, đó là đương nhiên. Ngươi vô thanh vô tức chạy đến Đài Loan, ngươi cảm thấy tỷ tỷ nghĩ như thế nào, sự tình còn không có nói xong, ngươi liền chạy, ngươi cứ nói đi. Choi Gina GNA một bộ tức giận rằng đạo thật có lỗi, ai trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, vậy thì, tỷ tỷ lưu cho ta vấn đề, ta cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, mới có thể đưa ra đáp án, hy vọng ngươi có thể cùng tỷ tỷ giải thích một chút so rằng họ thật có lỗi đối Choi Gina GNA giảng đạo. Trương 1919 cường giả chi tâm. Lừa ngươi, ta cùng tỷ tỷ nói ngươi qua Đài Loan là lâm thời đi công tác, tỷ tỷ có thể lý giải, dù sao, nàng bản thân mình liền thường xuyên ở các nơi bận rộn thậm chí so ngươi còn muốn khoa trương đâu. Tất cả mọi người là cùng một loại người. Choi Gina GNA cười đùa nói so răng ho ôn nhu cười một tiếng, khẽ thở dài thế nào, ta đều nói không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Choi Gina GNA lo lắng nói so răng ho nín cười không khỏi lắc đầu, đối với người yêu sốt ruột cảm. Thấy tâm ấm, không khỏi Choi Gina GNA lo lắng, so răng ho mở miệng giải thích, đem hôm nay chuyện phát sinh cùng hắn giảng một lần. Nguyên lai là dạng này a răng ho, không quan hệ, đối phương chướng mắt chúng ta, về sau sẽ có hối hận thời điểm. Ta tin tưởng ngươi sớm tối có thể chứng minh chúng ta là lớn nhất đồng công ty. Choi Gina GNA ôn nhu ủng hộ biết, yên tâm đi, ta không có các ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, không cần an ủi ta, chí ít lần này vẫn là có thu hoạch ra để cho ta minh bạch. Cho tới nay, ta đều quá tự cho là đúng, quá tự ngạo so răng ho cảm khái nói đây là trong lòng của hắn lời nói. Cho tới nay, so răng ho mặc kệ là cảm tình, vẫn là sự nghiệp, đều thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ đều không có gặp phải quá lớn đả kích, cái này mặc dù là tha thiết ước mơ sự tình, đồng dạng, cũng làm cho so răng ho thiếu khuyết tâm cảnh lịch luyện, mà lần này kinh lịch, cho so răng ho đánh đòn cảnh cáo, để hắn hiểu được, dù là hắn có hệ thống tăng thêm, hắn vẫn như cũ không. Phải trong thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người hội vây quanh hắn chuyển cỡ nào đau nhức lĩnh nộ, chỉ có loại thống khổ này, mới có thể để hắn thanh tỉnh. Minh bạch hắn nên như thế nào đốc thúc hắn tiến bộ, để hắn không hề tự cao tự đại. Choi Gina GNA nhìn ra được so rằng họ thật bị đả kích, vậy thì, không nhỏ, nàng đã đau lòng, đồng dạng cũng nha vui mừng. Có người nói qua, đau nhất là nam nhân thành thục phương thức tốt nhất, cái này trên thực tế nha có đạo lý, nếu như đau nhất. Một lần, có thể làm cho so rằng họ trưởng thành, nàng rất tình nguyện để so rằng họ gặp mấy lần dạng này đả kích rằng họ. Các ngươi lưu cờ na họ trở về. Ta nghĩ ngươi Choi Gina GNA ngọt ngào hỏi thăm hai ngày nữa đi, bên này còn có một người muốn gặp, tuy nhiên tiến quân Hoa Hạ nội địa cơ hội bỏ lỡ, bất quá, Đài Loan bên này vẫn là muốn thử một chút, đã đến, cũng nên tranh thủ một chút ra so răng ho hồi đáp vậy được rồi về sớm một chút lập tức liền là cuối năm đại điện, một năm bận rộn nhất thời. Điểm, công ty thiếu ngươi, sợ rằng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Choi Gina GNA dặn dò ta biết, không cần ngươi quan tâm những này. Hiện tại, người lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là dưỡng tốt thân thể, bảo trì một cái lương hảo tâm tình, mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. So răng ho gật gật đầu ứng, ta biết lúc trở về, ngươi tới đón ta, tỷ tỷ muốn trước khi đi, cùng ngươi gặp một lần. Choi Gina GNA dặn dò tốt các bạn gái lời nói liệu để so răng ho tâm tình bình phục, phát hội ngốc về sau, so răng ho. Bắt đầu nhận thật công việc lưu bù lên mình không thể đổi phế xuống dưới, hẳn là bắt đầu cường thế. Chính mình là các nàng thiên, là trong nhà con trai duy nhất, chính mình cần chống lên tô ra mảnh này thiên đồng dạng, cũng là các tỷ tỷ vĩnh viễn chỗ dựa nghi do ra nở dê những này về sau. So răng ho mừng rỡ, đi đến trước máy vi tính bắt đầu quy hoạch đứng lên mất bỏ làm chuồng. Vẫn chưa là muộn so răng ho bận bịu một đêm, trắng đêm chưa ngủ, bất quá, thu hoạch khá lớn một đêm, so răng ho tổng. Kết một chút đi qua lại kỹ càng hoạch định một chút tinh không công ty tương lai phát triển tổng tới nói, 2 năm qua, tinh không công ty tư sản tăng trưởng gấp mấy trăm lần, lại 2 ước hàn nguyên, trưởng thành là bây giờ gần 800 ước hàn nguyên, chính thức viên công 428 người, nghiệp vụ diện tích che phủ rất rộng, kinh doanh phục vụ, tống nghệ chế tác, điện ảnh và truyền hình chế tác các loại, dưới cờ nghệ nhân có được ca sĩ 45 người, diễn viên 9 người, luyện tập sinh hơn 30 người, có thể nói. Đã thành kích thước nhất định đây là so răng ho thành tích, đồng dạng, cũng là hắn tư bản so răng ho chưa từng có hôm nay rõ ràng như vậy nhận biết chính mình. Bây giờ chính mình cũng sớm đã thuộc về thành công nhân sĩ, bây giờ chính mình có lẽ ở trong mắt Triệu Vi còn chưa có tư cách, thế nhưng là, trên thực tế, cùng lúc trước chính mình so sánh, cũng sớm đã có tư bản có lẽ, tại trong mắt người khác, so răng ho phát triển cấp tốc, so răng ho chính mình cũng cho rằng như thế, thế nhưng là, cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện loại tốc độ này còn chưa đủ, ở trong mắt rất nhiều người, so răng ho vẫn là khiếm khuyết một số tư bản bởi vậy, muốn thu hoạch được khách nhân tôn trọng, so răng ho liền không thể không tăng tốc chính mình trưởng thành cước bộ đối với so răng ho tới nói, cũng không phải việc khó. Có được hệ thống hắn, bằng vào bây giờ tư bản, muốn thành công, trên thực tế, so với lúc trước tay trắng khởi ra thời điểm, muốn nhẹ nhõm rất nhiều xem ra, chính mình tiếp xuống. Công tác muốn dựa vào hệ thống A so răng ho thở dài đối với hệ thống, so răng ho vừa thương vừa sợ, còn có một tia e ngại có lẽ là bởi vì so răng ho tính cách có chút mẫn cảm, hắn luôn cảm thấy hệ thống không thuộc về mình, bởi vì nó quá thần bí, để cho người ta không có nắm chắc. Đối với loại này không biết lai lịch đồ vật, so răng ho luôn luôn ôm lòng cảnh giác bên trong, riêng là hệ thống cho ra đồ vật quá mức sức hấp dẫn, so răng ho nha lo lắng cho mình một khi rơi vào qua, liền vô. Pháp tự kiềm chế, dù sao, hệ thống cho đồ vật căn bản không phải đồng giá trao đổi, hệ thống cho tới bây giờ đều không có cho so răng ho quá lớn trừng phạt, dù là so răng ho rất ít lớn nhất nhiệm vụ, hệ thống cũng chỉ là biến hóa một chút trừng phạt hệ thống. Mà trừng phạt nội dung cũng làm cho người không có quá lớn e ngại, chính là bởi vì loại này quá ôn hòa phương thức, mới có thể để so răng ho tâm lý càng thêm bất an. Cái thế giới này không có không cầu hồi báo nỗ lực, hắn cho rằng hệ thống cũng là như thế, bởi vì không làm rõ ràng được hệ thống muốn cái gì, so răng ho cho tới bây giờ đều là coi hệ thống là làm phụ trợ đồng bọn, mà không phải có thể tín nhiệm, có thể dựa vào chu cô tờ. Thế nhưng là, hiện tại, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, bởi vì hắn muốn trở nên mạnh hơn, có biến mạnh quyết tâm, mà hệ thống là có thể dễ dàng đạt tới nhất thành công phương thức. Hắn không thể, cũng không có khả năng từ bỏ đồng dạng, hắn cũng muốn thông, hệ thống đã cùng chính mình buộc chung một chỗ, cho dù là muốn gây bất lợi cho chính mình cũng không có cách nào giải thoát, cùng trốn tránh, không bằng thản nhiên đối mặt, chắc chắn sẽ có chân tướng rõ ràng ngày đó, mà tại ngày đó trước đó, mình có thể làm sự tình, cũng là đánh xuống một mảnh thật to thiên hạ, cung cấp cho mình người yêu người, làm cho các nàng hạnh phúc bình an. Nghi do ra nở dê về sau, so răng ho trường thở ra một hơi, thu thập xong chính mình thiết kế án, sau đó, qua giường bên trên, tiến hành nghỉ ngơi bận bịu một đêm, tinh thần tản mất về sau, so răng ho rốt cuộc nhịn không được 3 giờ chiều, mạ dị cố đem so răng ho đánh thức, cho hắn thu thập một phen về sau, so răng ho vội vàng rời đi. Đi gặp Lâm Tâm Như đây là so răng ho tại Đài Loan tối hậu cơ hội, nếu như Lâm Tâm Như bên này không được nữa, so răng ho cũng chỉ có thể chờ mong về sau cơ hội. Chương 1920 Võ Hiệp Cao Nhân. Bích Hải Vân Thiên Nha Ăn, một cái rất có võ hiệp khí tức quán ăn, nhà này quán ăn danh khí cũng không phải là rất lớn, vậy thì, địa lý vị trí cũng nha yên lặng, bất quá, xung quanh phong cảnh cũng rất là ưu mỹ yên tĩnh. Là một cái khó được buông lỏng địa phương, so răng ho một lại tới đây, liền thích chỗ này bóng rừng chỗ sâu quán ăn, làm yêu thích thiên tính hắn, loại hoàn cảnh này cũng là hắn nhược điểm. Thế nào nơi này không tệ, đi ngay tại so răng ho đắm chìm trong hoàn cảnh, sau lưng. Chuyên đến một trận ôn nhu, so răng ho khẽ gật đầu, tán dương, thế ngoại đào nguyên, chỉ bất quá, ta rất hỉ hệ u kỳ, tại dạng này hoàn cảnh mở dạng này một gian nha ăn. Pha y chăng có thể lợi nhuận sao hả hạ, ngươi quá tủ, vị tiền bối này tại trong hoàn cảnh như vậy mở dạng này một nhà hàng, mục đích là vì chính mình, mà không phải vì lợi nhuận. Vị tiền bối này là tính tình thật, không quan tâm danh lợi. Đương nhiên, cái tiền đề này là hắn căn bản không thiếu tiền. Lầm tâm như che miệng cười trộm mật báo, ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu này, phía sau nói xấu ta, ta thế nhưng là toàn cũng nghe được đi. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa một đám cỏ về sau, truyền đến một trận cởi mở lớn nhỏ âm thanh, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc, nhưng là, lại không chút nào gây nên người phản cảm. Mông tiền bối quan tâm sao? Nếu là quan tâm lời nói, ta và ngươi xin lỗi. Lâm Tâm Như ha ho phò nở dê đáp lê nói, thế nhưng là, vẻ mặt lại mang theo một chút xinh xắn. Ngươi an lịch. Ngợm, nếu như bị ngươi đa mở fan hâm mộ biết, chỉ sợ còn không biết hội rất đau lòng đâu. Nói chuyện, cái thanh âm này chủ nhân từ lùn cây tường vây phía sau cuốn đi ra, xuất hiện tại So Giang Ho trước mặt. Nhìn thấy đối phương LN đầu tiên, So Giang Ho liền âm thầm gọi tiếng tốt, bởi vì vừa rồi chủ nhân thanh âm, cũng không phải là chính mình suy đoán là cái trung niên người, mà chính là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Vị này là So Giang Ho nhỏ giọng tại Lâm Tâm Như bên cạnh hỏi. Lâm Tâm Như cười với hắn dưới, đi đến lão nhân bên cạnh, kéo lại lão nhân cánh tay, cho So Giang Ho giới thiệu nói, tiền bối, vị này là So Giang Ho, đến từ đại lục trước mắt tại Hàn Quốc phát triển, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, thế nhưng là, hắn đã có sự nghiệp của mình. Ta và ngươi nói qua, cũng là tinh không giải trí, nguyên lai là tiểu gia hỏa này a ân, không tệ, thiếu niên anh hùng a ha ha. Lão nhân ánh mắt mang theo tán thưởng. So Giang Ho cung kính đứng tại trước mặt lão nhân khiêm tốn hành lễ. Giang Ho, cái này một vị đâu, cũng là chứ danh biên kịch, tiếng Mông Cổ tiên sinh. Đương nhiên, tiếng Mông Cổ tiên sinh tác phẩm, ngươi chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua. Dù sao, cái này một vị thế nhưng là Đài Loan sớm nhất một nhóm võ hiệp nhà, cũng là nơi này chủ nhân Lâm Tâm Như cung kính cho So Giang Ho làm giới thiệu. So Giang Ho tâm lý bị kinh ngạc, tuy nhiên chính mình đoán được mảy may, thế nhưng là, lại không nghĩ tới vị chủ nhân này lại có lớn như vậy lai lịch, nơi này chủ nhân đến lịch lớn như vậy. Cái này khiến So Giang Ho càng thêm chờ mong hôm nay sự tình. Hắn tin tưởng Lâm Tâm Như không có khả năng vô duyên vô cớ đem chính mình mang đến nơi đây, chỉ sợ có thâm ý khác. Một phen hàn huyên qua đi, ba người tới viện tử đình nghỉ mắt dưới, ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. So Giang Ho khoảng cách gần quan sát nhà này nha ăn, nơi này cùng nói là nha ăn, còn không bằng nói là một chỗ nông gia viện lạc, chỉ bất quá hoàn cảnh càng thêm xuất sắc, cảnh sắc càng thêm mê người. Giang Ho, ta nghĩ ngươi rất kỳ quái, ta hôm nay vì sao lại ước ở tiền bối nơi này đi. Lâm Tâm Như giảng đạo. So Giang Ho lắc đầu, ta muốn Tâm Như tỷ luôn không khả năng là muốn để cho ta bồi người qua đây giải sầu. Đi giải sầu thật là ý kiến hay, chỉ bất quá, vẫn là chính sự quan trọng, bất quá, vẫn là để tiền bối mà nói đi. Lâm Tâm Như xinh xắn nháy dưới con mắt, ha ha, thực không dám giấu giếm. Hôm nay gặp mặt là để cho ta cái lão nhân này yêu cầu, bởi vì ta đối với Tâm Như trong miệng ngươi rất tô thờ kỳ, rất nhớ. Kiến thức một phen, tiếng Mông Cổ cười ha hả rất là hòa khí giảng đạo. Tiền bối nâng cao ta, ta chẳng qua là một cái vận khí tốt một điểm nhỏ tử mà thôi, không có Tâm Như tỉ giảng khoa trương như vậy. Tuy nhiên không biết Lâm Tâm Như nói cái gì, bất quá, So Giang Ho vẫn là khiêm tốn vài câu, không, có thể tại bằng chừng ấy tuổi tay trắng khởi ra, có thành tích như vậy. Phần này có thế đủ sức để tiếu ngạo quần hùng, ta xem trọng ngươi tương lai. Tiếng Mông Cổ giơ ngón tay cái lên. So Giang Ho khom người ngỏ ý cảm ơn. So Giang Ho lúc này hơi nghi hoặc một chút, không biết trước mặt vị lão nhân này muốn làm cái gì. Ánh mắt vụng trộm nhìn mấy lần Lâm Tâm Như, ám chỉ mấy lần, đều đã chìm đáy biển may mắn. Tiếng Mông Cổ rất nhanh liền nói đến chính đề, mới khiến cho So Giang Ho không có xoắn suýt. Giang Ho, hôm nay mời ngươi tới đâu? Chủ yếu là nghe nói ngươi dự định tại Đài Loan bên này tìm một cái hợp tác đồng bọn, muốn cùng một chỗ làm chút sự tình, không biết là có hay không là thật. Tiếng Mông Cổ hỏi thăm. So Giang Ho trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nhìn xem Lâm Tâm Như, lập tức lại lắc đầu, bây giờ đối phương đã biết mình ý nghĩ, cái này không chính hợp chính mình tâm tư, đã như vậy, còn tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn làm cái gì đây, không tệ. Mông lão sư, ta thật có ý nghĩ thế này, chỉ bất quá, tại Đài Loan ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, còn cần đối bên này tình huống, hoàn cảnh hiểu biết một chút, mới có thể làm ra tối hậu quyết định. Tiếng Mông Cổ gật gật đầu, không tệ, tuy tiện tiến vào Lạ Lâm thị trường thật là tối kỵ, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi tư tưởng đã thành thủ, bất quá, bây giờ có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không bắt lấy đầu mông lão sư thỉnh giảng so răng ho hỏi, cũng không có làm ra tỏ thái độ. Ta biết một vị bằng hữu, hắn đâu tại đài truyền hình công tác, có nhất định tư lịch. Một tháng trước, nàng bị công ty nhận mệnh đi mở mang mới kênh, thế nhưng là, chỉ là cho nàng một cái đại mục tiêu, để cho nàng tại thời gian một năm bên trong, đem cái này kênh mở, đối thu thị suất cũng có nhất định yêu cầu, làm quan hệ xã hội, làm quản lý, nàng am hiểu, thế nhưng là, nói lên chế tác tiết mục, nàng lại là tay nghiệp dư, cho nên, hơn một tháng đi qua, mới kênh là kéo lên, thế nhưng là, toàn bộ kênh nhưng không có quá nổi lên sắc cùng ta nói một chút, để cho ta giúp nàng ra nghị kế, vừa vặn, ở thơ y điểm nào y, ngươi xuất hiện, ta điều tra ngươi tư liệu, đối với tinh không công ty thực. Lực tán thành, đối với các ngươi chế tác những tiết mục đó, cũng rất là yêu thích, cảm giác được các ngươi song phương có thể tiến hành một chút hợp tác cũng không biết răng ho ý nghĩ như thế nào. Tiếng Mông Cổ giải thích chính mình lý do so răng ho trầm tư một lát, nhìn lấy tiếng Mông Cổ. Không biết mình nên như thế nào giảng thẳng thắn tới nói, đối phương cũng là giúp đỡ đúng lúc, giảng sự tình, cũng chính là so răng ho nhu cầu nội dung, thế nhưng là, trong lòng mặc dù cấp thiết muốn phải đáp ứng, thế nhưng là, so răng ho vẫn là tỉnh táo không chê chính mình, bởi vì sự tình tự hồ quá trùng hợp, dung không được hắn mảy may chủ quan ngài quá đề cao ta, có thể hợp tác, ta tự nhiên nguyện ý, bất quá, không biết phải làm thế nào nói chuyện phiếm so răng ho khách sáo đạo. Chương 1921 ái tình thái độ. So răng ho không muốn buông tha lần này cơ hội khó được, hắn tin tưởng đối phương cũng không có ác cờ y, vậy thì, hắn đều tin phục đối phương lý do, chỉ có tiếp nhận, mới có thể khai thác Đài Loan thị trường phương diện này sự tình, cần ngươi cùng hắn qua thương lượng, ta trên thực tế giống như tâm như, chỉ là giới thiệu người, hỗ trợ hỏi một chút ngươi ý nghĩ, chuyện cụ thể, cần muốn chính các ngươi đi làm, cho nên... Nếu như ngươi không ý kiến lời nói, ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt tiếng ông. Cổ cười ha hả khoát khoát tay, nói ra chân tướng so răng ho im lặng giờ phút này, so răng ho đột nhiên đối cái này chưa từng gặp mặt, nhưng là, giá đỡ khá lớn tương lai hợp tác muốn nhất rất là hiếu kỳ, còn chưa ra mặt, xin mời động hai tòa đại thần hỗ trợ truyền lời, cấp độ này, xem ra còn muốn so triệu vì cao hơn ai chẳng lẽ gặp một lần còn muốn qua năm cửa, chạm lục tựa nờ dê không thành ha ha. Giang Ho, có phải hay không cảm thấy có chút thất vọng, cảm thấy tới nơi này mục đích không có đạt. Tới đâu tiếng Mông Cổ liếc một chút xem thấu so Giang Ho lúc này tâm tư tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là đột nhiên có chút hiếu kỳ so Giang Ho khách sáo đạo nhân chi thường tình. Dạng này, nha đầu kia gần nhất hai ngày không hề Đài Loan, chờ hắn trở lại, ta an bài các ngươi gặp mặt. Tiếng Mông Cổ cười ha hả nói nha đầu nữ so Giang Ho thầm giật mình sau nửa giờ, đình viện tới gần mép nước một chỗ đình đài. So răng ho cùng lầm tâm như hai người thưởng thức bên hồ phong cảnh, trong lòng suy nghĩ liền. Như mặt nước gợn sóng dập dờn ra một vòng lại một vòng, vô pháp lắng lại tâm như tỷ không có cái gì muốn cùng ta giảng sao. Yên tĩnh một hồi lâu. So răng ho mở miệng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Lầm tâm như cười hỏi, nay thiên chi hành A tốt ta xem ra, ngươi đoán ra đến A đã như vậy, ngươi không ngại đoán một cái ta là thụ ai chỉ lệnh đâu? Ta ở chỗ này nhận biết người không nhiều. Một cái là Triệu Vi tỷ, một cái khác cũng là Quách Bích Đình, không phải cái trước, cũng là cái sau. Ta tuy nhiên cảm thấy Triệu Vi tỷ khả năng rất nhỏ, thế nhưng là, lý trí nói cho ta biết, cái này thật là sự thật. So răng ho khẽ thở dài phốc, nghĩ không ra tại trên thương trường bảy mưu tinh kê tô trưởng môn tại nhân tính phía trên nhưng cũng có sai lầm. Lầm thời điểm ta có phải hay không hẳn là cao hứng đâu, chí ít. Ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng như thế hoàn mỹ. Lâm tâm như cảm khái nói để lộ ra lâm tâm như lời nói hàm nghĩa trong lời nói, so răng ho thầm giật mình, ban đầu đến giúp đỡ. Chính mình thế mà thật sự là Quách Bích Đình, cái này xác thực vượt quá hắn đoán trước, thế nhưng là, nghĩ lại đến, nhưng lại hợp tình hợp lý dù sao Triệu Vi mới vừa vặn cự tuyệt hợp tác, làm sao lại đem chính mình để cử cho người khác đâu, không nói trước, đối phương có bao nhiêu bận điệu. Chỉ bằng mượn đối phương hôm qua đối đại thái độ mình, cũng có thể nhìn ra được, nàng cũng không phải là loại kia người hiền lành ca tính, có thể xông ra sự nghiệp của mình tại trên thương trường tuyệt đối là. Nữ cường nhân có một cái chung đặc điểm, cái kia chính là tự ngạo tại thương nói thương, căn bản không nói tư tình, càng sẽ không để ý tới người khác sự tình, đã cự tuyệt, như vậy. Chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, Triệu Vi cũng không có khả năng đem chính mình tặng cho người khác. Đã nàng đều trướng mắt, làm sao lại đề cử chính mình đâu, ta không nghĩ tới nàng thế mà cùng Tâm Như tỷ còn có giao tình, xem ra, ta thật là cô rơi nông cạn a. So răng ho cười khổ cái vòng. Này nói đại cũng đại, nói tiểu rất nhỏ, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Quách Bích Đỉnh tuy nhiên tác phẩm không nhiều, bất quá, làm quảng cáo đặc nhân, chúng ta tiếp xúc cơ hội vẫn là rất nhiều, giao tình mặc dù không có đến bạn thân trình độ, nhưng là, lại có thể trò chuyện vài câu. Ta chỉ là không nghĩ tới nàng hội xin nhờ ta, cái này khiến ta thật bất ngờ, đồng dạng, đối ngươi càng thêm hiếu kỳ, cho phép ta bắt quái một chút, giữa các ngươi đến quan hệ thế nào, thế mà lại để cho nàng như. Thế giúp ngươi Lâm Tâm Như trong mắt lóe bắt quái tia lửa, con ngươi nhìn chằm chằm So Giang Ho, chờ mong hắn có thể cho ra bản thân hy vọng đáp án. Chúng ta có thể có quan hệ gì, cùng Tâm Như tỷ quan hệ không có khác biệt quá lớn. Chỉ là bằng hưu thôi. So Giang Ho ăn ngay nói thật giảng đạo, biết không, đây là Quách Bích Đỉnh lần thứ nhất mở miệng cầu người. Vậy thì, đối tượng vẫn là nữ nghệ sĩ Lâm Tâm Như, ánh mắt hiện lên nghi hoặc, thất vọng, tối hậu hóa thành một câu thở dài nói, lại một cái vi. Tình sở khốn nữ nhân A Ách, cái kia, Tâm Như tỷ, ngươi tự hồ hiểu lầm, ta cùng Quách Bích Đỉnh nhận biết thời gian không dài, cũng liền so Tâm Như tỷ nhiều nhận biết 2 ngày mà thôi, quan hệ cũng chỉ là bằng hưu bình thường. Không phải ngươi muốn loại quan hệ đó. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích loại chuyện này, đối với mình không có quan hệ, thế nhưng là, nếu để cho người hiểu lầm Quách Bích Đỉnh, vậy liền thật sai lầm trên mặt cảm tình sự tình, không có tuyệt đối, lòng dạ đàn bà. Thực rất khó đoán, càng giảng không rõ, cho nên, ngươi lại làm sao có thể biết lòng dạ đàn bà đâu. Lâm Tâm Như cười một tiếng, bởi vì rất đơn giản, ta có bạn gái, vậy thì, chuẩn bị cùng nàng kết hôn, chuyện này. Nàng cũng biết So Giang Ho lạnh nhạt giảng đạo lại có bạn gái, cái này đến là vượt quá ta đoán trước, cái này quá sớm đi. Ngươi khẳng định muốn cùng đối phương kết hôn. Lâm Tâm Như sững sờ, kinh ngạc hỏi thăm thế nào. Tâm Như tỷ tự hồ cảm thấy thật bất ngờ, yêu say đắm mục đích không phải liền là vì kết hôn, tìm một cái có thể làm bạn cả đời, đến già đầu bạc bạn lữ sao? Nếu như không muốn kết hôn, vì cái gì nói chuyện yêu đương đâu? So Giang Ho im lặng nhìn lấy Lâm Tâm Như, lập tức nghĩ đến trước mặt vị này đến bây giờ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đời sống tình cảm tin tức, tâm lý ngược lại hiếu kỳ đối phương cái nhìn lời nói theo không tệ, bất quá, ngươi không cảm thấy ngươi tuổi còn rất trẻ sao, tính tình còn không có ổn định, chỉ sợ ngươi liên kết cưới khái niệm đều không có tìm hiểu được. Ta vẫn luôn cho rằng người trẻ tuổi, nếu như kinh lịch không phong phú, thông tục tới nói, cũng là không có chơi chán, như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không hiểu một nửa kia đối với hắn ý vị như thế nào. Lâm Tâm Như lên tiếng giảng đạo, có lẽ là bởi vì tịch mịch quá lâu, có lẽ là bởi vì bên này hoàn cảnh khiến tâm linh người ta trầm tĩnh lại, giấu ở trong lòng hồi lâu lời nói, cũng nhẹ nhõm nói ra. Người tiếp xúc với người khác thật nha, xem duyên phận, tựa như So Giang Ho, nhìn thấy hắn thời điểm, cho người ta một loại thân thiết tín nhiệm, tuy nhiên, nàng cũng không biết cái này trong nguyên nhân, bất quá. Lâm Tâm Như thực sự tin tưởng đối phương hội vì chính mình bảo thủ bí mật. Tâm Như tỷ, ngươi loại ý nghĩ này có phải hay không quá cực đoan a? Ngươi nói chỉ có thể nói nha phiến diện, đương nhiên, có lẽ cùng ngươi kinh lịch có quan hệ, tại cái vòng này sinh hoạt quá lâu, ngươi vô pháp cho khác quá nhiều người tín nhiệm, bất quá, ngươi không mở rộng cửa lòng, đi đón, tiếp xúc đối phương, như vậy. Ngươi làm sao có thể đủ xác nhận đối phương không phải ngươi cần dựa vào đâu? So Giang Ho hỏi ngược lại. Mỗi người ái tình quan khác biệt, luôn luôn hy vọng đối mới có thể tán thành chính mình ái tình cái nhìn. Giờ phút này, So Giang Ho cùng Lâm Tâm Như chính là như vậy, đều hy vọng đem ý nghĩ của mình áp đặt cho đối phương. Chương 1922 Tiểu nữ nhân mạ gì cổ. Ngươi cũng là trong hội này người, vậy thì, ta điều tra. Công ty của các ngươi tại Hàn Quốc bên kia danh xưng mỹ nữ trại tập trung, tự hồ giống như 100% đều là nữ nghệ sĩ. Ngươi mỗi ngày được chứng kiến nhiều mỹ nữ như vậy, có thể nói, phong cách khác lạ mỹ nữ vần quanh. Ngươi dám nói ngươi không tâm động, không có muốn tiếp xúc ý nghĩ? Lâm Tâm Như trực tiếp hỏi. So Giang Ho ha hô cờ mô mở, lại không phản bác được, bởi vì, bản thân hắn liền có tiền khoa, nhanh 2 chữ số bạn gái để hắn. Trả lời như thế nào đâu? Bản thân mình liền đã đứng tại thất bại góc độ, cũng liền mang ý nghĩa hắn căn bản không có khí qua phản bác. Lâm Tâm Như chất vấn không lời nào để nói đi. Lâm Tâm Như hé miệng cười một tiếng. So Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái, ngượng ngập cười một tiếng, sau đó nhìn về phía mặt hồ, nhẹ giọng nói, Tâm Như tỷ, ta không biện giải là bởi vì ta cũng thuộc về rất nhiều người bên trong một cái, đồng dạng, ta không thể đại biểu người khác, ngươi nói thật không tệ, cái gì tốt đẹp, cuối cùng sẽ để cho người ta hướng tới, thế nhưng là, cái tiền đề này là mình có thể có được loại này mỹ hảo, rất nhiều người có tự mình hiểu lấy, cho nên, tuy nhiên có thể sẽ thưởng thức mỹ hảo, nhưng là, lại sẽ không tìm dạng này mỹ nữ làm vì thê tử, chỉ có thích hợp bản thân, mới là thật tốt không tệ. Nói nha có đạo lý, xem ra, ta đối với ngươi thật có chút hiểu lầm, ngươi có thể có dạng này cảm ngộ, ta tin tưởng ngươi sẽ đối với thê tử ngươi rất tốt, chí ít nàng hội rất hạnh phúc lâm tâm. Như chân thành giảng đạo cảm ơn tâm như tỷ khích lệ, để nữ nhân ta hạnh phúc, là ta từ nhỏ đến lớn truy cầu, chỉ cần yêu ta người không phụ ta, ta liền sẽ không vứt bỏ đối phương, đã từng ta không có vốn liếng này, ta tin tưởng, hiện tại, ta có tư cách này. Mặc kệ nàng muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn so răng ho phiền muộn giảng đạo đã từng mối tình đầu so răng ho tuy nhiên một mực nha thoải mái, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là không thể tiêu tan, dù sao, chính mình bây giờ hết thảy đều. Cùng trận kia chia tay thoát không quan hệ lâm tâm như lặng lặng nhìn lấy so răng ho phát hiện ánh mắt của hắn hiện lên lũ buồn thần sắc, tâm lý than nhẹ, đây cũng là một vị có cố sự người A mấy ngày kế tiếp. So răng ho đang chờ đợi tiếng ngông cổ tin tức thời điểm, cũng bô y tiếp mạ gì cổ hảo hảo du lịch chơi một chút Đài Loan cảnh sát, xem như hảo hảo đền bù tổn thất một chút hai địa phương ở riêng thời gian đảo mắt cũng là hai ngày thời gian, hai ngày này, so răng ho vẫn luôn không có nhìn. Thấy Quách Bích Đình thân ảnh, nghe mạ gì cổ nói Quách Bích Đình qua hương cảng tham gia một hồ sơ tiết mục, còn không có trở về cái này khiến bản muốn tự mình cùng hắn nói lời cảm tạ ý nghĩ hoàn toàn thất bại. So răng ho chỉ có thể chờ đợi về sau đụng phải tại tiến hành nói lời cảm tạ ngày nọ buổi chiều. So răng ho cùng đi mạ gì cổ qua đại thương tràng mua sắm, đến một chuyến Đài Loan, tự nhiên muốn vì các bạn gái cùng công ty đám bạn kia mang chút kỷ niệm phẩm, chính mình sẽ không chọn. Tuy nhiên có mạ gì cổ tại, hết thảy đều không là vấn đề răng ho tốt, chúng ta qua biểu kỳ đi thôi tại so răng ho trong mơ mơ màng màng. Mạ gì cổ thanh âm tại so răng ho bên tai vang lên được. Nhanh như vậy so răng ho bị kinh ngạc, vừa mới qua đi bao lâu, lần trước cùng Quách Bích Đình hai người dạo phố hai người thế nhưng là tốn hao gần 3 giờ, hiện tại vẫn chưa tới 1 giờ đâu, cái tốc độ này dù sao cũng hơi giật mình ngươi lại không bồi ta dạo phố, thời gian này đã đầy đủ a sớm đi trở về, ta còn có thể nghỉ ngơi nhiều một chút đêm qua quá mệt mỏi mạ gì cổ chừng so răng ho liếc một chút, lẩm bẩm đạo. Mạ gì cô nói chuyện phải chú ý một số a so răng ho nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt bĩu bĩu cách đó không xa nhân viên cửa hàng. Xong nàng gật gật đầu mạ gì cổ tự nhiên minh bạch so răng ho ý tứ, đáng yêu le lưỡi. Sau đó, kéo lại so răng ho cánh tay, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng diễn kỹ tuyệt đối không kém. Đây là so răng ho nhìn thấy mạ gì cổ đông nhiên biến hóa ở trong lòng cho ra đánh giá đây là. Ý gì so răng ho nghi hoặc nhìn lấy mạ gì cổ. Giờ phút này nàng rúc vào bên cạnh mình, căn bản không đi, cái này khiến so răng ho rất là không hiểu ngươi cứ nói đi, đương nhiên là trả tiền a mạ gì cổ trừng mắt so răng ho giảng đạo ha ha, ta thẻ không phải tại ngươi này sao so răng ho lẩm bẩm đạo cho ta chính là ta thẻ, ngươi bỏ được để cho ta dùng tiền sao mạ gì cổ nũng nịu nhìn lấy so răng ho bất đắc dĩ thở dài, từ trong túi quần xuất ra túi tiền đưa cho mạ gì cổ, cưng chịu nói, cho. Ngươi đi thanh toán đi hì hì, cảm ơn lão công mạ gì cổ vui vẻ điểm nhẹ chân cho so răng ho một nụ hôn so răng ho lắc đầu, khó được nhìn thấy mạ gì cổ tiểu nữ nhân bộ dáng, hắn đột nhiên có chút say mê tốt, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào đi dạo đâu xong xuôi bưu ký, so răng ho hỏi thăm tiếp xuống à có người mời chúng ta đi làm khách, ta cảm thấy sợ là chúng ta không có tư nhân thời gian qua bốn phía du ngoạn mạ gì cổ giảng đạo mời chúng ta. Ngươi ở bên này còn có bằng hưu sao không phải? Giống như ta đều là lần đầu tới sao so răng ho nghi hoặc nhìn lấy mạ gì cổ, không rõ nơi nào đến mời mạ gì cổ tương đương ngạo khí tiếng hư lạnh. Đó là đương nhiên, tốt xấu ta cũng là nghệ nhân, ở chỗ này vẫn là có không ít fan có được hay không, chỉ cần ta hô một tiếng, chỉ sợ có vô số người sẽ xuất hiện tại trước mặt, mời ta đi làm khách ếch, nói như vậy. Có fan nhận ra ngươi đến so răng ho bị kinh ngạc trong khoảng thời gian này, so răng ho cùng mạ gì cổ thế nhưng là nha khoa trương á hai người. Hẹn hò cho tới bây giờ không có bất kỳ che giấu nào, nếu như bị fan nhìn thấy, so răng ho nha lo lắng hội sinh ra không tốt ảnh hưởng mạ gì cổ trong lòng im lặng, nàng rất rõ ràng so răng ho lo lắng, biết hắn là muốn tốt cho mình, thế nhưng là, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, chính mình cũng không lo lắng, hắn lại biểu hiện rõ ràng như vậy, để cho nàng nên nghĩ ra sao đâu thế nào, lo lắng chúng ta luyến tình hội cho hấp thụ ánh sáng ta thật không rõ ngươi đang lo lắng cái gì, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì đâu mạ gì cổ chất vấn. Nữ vương bá khí thân trên, để so răng ho hoàn toàn vô ngự so răng ho ôm mạ dì cổ, cảm nhận được mạ dì cổ kích động, so răng ho tại nàng bên thai nhẹ giọng nói, đứng đốc, ta là thay ngươi lo lắng, nếu như ngươi không quan tâm A cờ bờ 48 sự nghiệp, chúng ta luyến tình pha y chẳng cho hấp thụ ánh sáng, cũng không có quan hệ, vấn đề bây giờ là ngươi nỗi buồn, đã như vậy, chúng ta hẹn hò thời điểm, tự nhiên muốn ẩn nấp một số, ngươi hẳn là rõ. Ràng, lời đồn đối với nữ nghệ sĩ ý vị như thế nào, cái kia chính là tai nạn cảm ơn, ta chưa từng có hoài nghi, ta chỉ là vừa mới trong lòng sông tới một loại không thoải mái, cũng không phải là nghi vấn ngươi thái độ mạ gì cổ dựa vào ở trước ngực, nỉ non nói so răng ho khẽ vướt mạ gì cổ hậu bối, nhẹ giọng an ủi, mạ gì cổ, vì giấc ngộng, chúng ta tổng phải bỏ ra cái gì, hiện tại nỗ lực, là cho chúng ta tương lai, hiện tại khổ, đồng dạng hội hóa thành tương lai ngọn. Cái này rất đáng được. Chương 1923 nháo thị hẹn hò. Ta hiểu, thế nhưng là, tâm tình lên, ta lại khống chế không nổi mạ gì cổ ngượng ngùng giảng đạo so răng ho mỉm cười nói. Ta hiểu, bởi vì ngươi là tiểu nữ nhân a nữ tính là cảm tính động vật, riêng là rơi vào bể tình nữ nhân. Biết không dạng này ngươi thật rất đẹp so răng ho không ngừng chân an, tán thưởng, thật vất vả làm yên lòng mạ gì cổ tốt, hiện tại một có thể nói cho ta biết. Đến là ai cho ngươi phát ra thiếp mời sao so răng ho hỏi thăm yên tâm, không phải fan, là một cái ta hảo hữu trí. Giao, sẽ không bại lộ giữa chúng ta quan hệ mạ gì cô nói ra chẳng lẽ không có thể nói cho ta biết, đối phương là ai chăng so răng ho đầy cõi lòng chờ mong nhìn lấy mạ gì cô nói ra mạ gì cô nhìn chằm chằm so răng ho mấy giây cười một tiếng, kiên định lắc đầu à, mạ gì cô kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngay tại mạ gì cô hai người chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe thấy cách đó không xa có người hô mạ gì cổ tên hai người vô ý thức nhìn sang, phát hiện người vừa tới không phải là người khác, chính là Quách Bích. Đình xinh đẹp, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta còn nghĩ một lát qua tìm ngươi đây mạ gì cổ nhìn thấy Quách Bích Đình, mặt mũi tràn đầy giật mình nên đón, không hiểu hỏi thăm ta không phải cùng ngươi đã nói sao ta hôm nay ở chỗ này quay chủ, không nghĩ tới vừa kết thúc công tác, vừa ra tới. Liền xem lại các ngươi hai cái ở chỗ này anh em, rất là ngọt ngào, nghĩ đến lát nữa còn sẽ gặp mặt, cho nên, ta liền chủ động tới cùng các ngươi chào hỏi Quách Bích Đình giải thích nói, ngươi lai. Like. Mạ gì cổ vừa rồi ước đến người cũng là xinh đẹp tha làm cho thần bí như vậy, kém chút náo ra hiểu lầm a so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mạ gì cổ vừa rồi như vậy tin tưởng vững chắc đối phương sẽ không bán đứng chính mình, nguyên lai like thật sự là một vị có thể nhờ vả bằng hữu hì hì. Đã người đến đông đủ, như vậy chúng ta liền xuất phát mạ gì cổ nhìn lấy Quách Bích Đình nghi hoặc nhìn lấy chính mình bộ dáng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lôi kéo Quách Bích Đình quay người rời đi. Một đoàn người vừa đi trên đường phố đạo liền hấp dẫn vô số ánh mắt, không khác, một nam hai nữ đi cùng một chỗ thực sự quá chói mắt, càng Quách Bích Đình vẫn là bên này danh nhân thỉnh thoảng có fan gọi nàng tên. Muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn chúng ta chuyển sang nơi khác dạo phố đi Quách Bích Đình xấu hổ nhìn lấy hai người, nhỏ giọng nhắc nhở nàng cảm giác rất xin lỗi, người ta cái này đôi tiểu tình lữ trên đường chơi hảo hảo, chính mình làm gì không phải chạy lên qua đâu, làm. Cho hiện tại lúng túng như vậy, tiến thối lượng nan ứng, tốt ta nơi này ngươi quen thuộc, không bằng ngươi tìm yên tĩnh chẳng sở đi so răng ho gật gật đầu hoàn toàn không có ý kiến vẫn là tính toán, ngay tại cái này đi dạo đi. Bị đa mở fan hâm mộ phát hiện, cũng không có cái gì bất quá, cùng trốn tránh, còn không bằng thản nhiên đối mặt đâu. Nếu là bạo phát lời đồn, chỉ sợ sớm đã sinh ra chúng ta liền không quan tâm, vui vẻ chơi một trận đi mạ gì cổ ngẫm lại hướng về phía so răng ho nói ra. Quách Bích Đình kinh ngạc nhìn lấy mạ gì cổ, tựa hồ có chút xem không hiểu, không rõ nàng tại sao phải như thế không lý trí. Nàng thế nhưng là ngôi sao a thật chẳng lẽ không sợ lời đồn so răng ho trầm mặc sau khi. Hướng về phía mạ gì cổ khẽ gật đầu trên thực tế, so răng ho đã sớm nghĩ thông suốt lời đồn sự tình trước đây không lâu, hắn còn cùng Kang Min kỳ ủng sách lược chuẩn bị biểu lộ cảm tình, từ đó chuyển di truyền thông đối với Choi Gina GNA hành tung chú ý, bây giờ, trông thấy mạ gì cổ tự hổ. Càng thêm chờ mong So Giang Ho tự nhiên cũng phản bác không được cùng ai bại lộ quan hệ đều như thế, đối với So Giang Ho tới nói, chỉ cần các bạn gái không có ý kiến, như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề Tây Môn Đinh ở vào Đài Bắc thành phố Vạn Hoa khu phía Đông Bắc, là bên này rất trọng yếu thương nghiệp vòng, nơi này có được đủ loại thương phẩm, không chỉ có thể mua sắm phục trang, giày loại, tạp hóa cùng đồ trang điểm bên trong, đối với So Giang Ho tới nói, sức hấp dẫn lớn nhất cũng là mỹ thực nhai. So Giang Ho đối với thời thượng, ăn mặc đều không có hứng thú, duy chỉ có đối mỹ thực có nồng hậu dày đặc hứng thú. So Giang Ho tuy nhiên không phải một cái tiêu chuẩn trên ý nghĩa ăn hàng, thế nhưng là, cũng nha tham ăn, nếm lượt các nơi quả vặt, là So Giang Ho nguyện vọng tuyên bố trước, hôm nay chúng ta qua ăn cái gì, không đi mua đồ, ta hy vọng các ngươi sưu tầm các ngươi mua sắm muốn, trung thực cùng ta cùng đi ăn mỹ thực. So Giang Ho nói ra biết, chúng ta hôm nay nhất định ngoan ngoan đi theo bên cạnh ngươi, nếm lượt mỹ thực, làm cô gái ngoan ngoan tốt ra. Mạ Dĩ Cổ đáng thương nói lẩm bẩm. Tô Du Hạo mình biết Mạ Dĩ Cổ đang diễn kịch mua vui, trừ cười khổ, lại cũng không có cách nào lại nói cái gì. Ba người tại Quách Bích Đỉnh trợ lý dẫn dắt dưới, rất mau tới đến Tây Môn Đinh phủ cận một đầu đặc sắc quả vặt đường phố, đi vào trên đường, nhìn qua linh lang đầy dây video, So Giang Ho cảm giác mình con mắt không đủ dùng loa, nhiều như vậy ăn ngon, hôm nay sợ rằng muốn trưởng. Thì ta Mạ Dĩ Cổ hai tay nâng tâm, mặt mũi tràn đầy hướng tới nhìn lấy bên đường các loại quả vật chúng ta ăn. Giao thiết diện đi mặt tiền cửa hàng này ăn thật ngon. Quách Bích Đỉnh đề nghị tốt bất quá, đến hai phần liền tốt, nếm thử, bên này nhiều như vậy ăn ngon, nếu là tại nhà này ăn no, như vậy, nhiều đồ như vậy ăn không được không, rất là tiếc nuối. So Giang Ho vừa cười vừa nói, So Giang Ho nhắc nhở thông minh ý nghĩ. Quách Bích Đỉnh sảng khoái nói nói, lao bản, đến một tô mì Mạ Dĩ Cổ cùng So Giang. Ho im lặng nhìn lấy Quách Bích Đỉnh, không nghĩ tới nàng càng là hào sảng, thế mà để cho hai người biến thành một phần. Thế nhưng là, chính mình cùng Mạ Dĩ Cổ là người yêu, ăn một bát tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, Quách Bích Đỉnh nếu là cùng một chỗ ăn lời nói, trong này vấn đề thế nhưng là quá phiền phức. Ngươi xác định, cùng chúng ta ăn một phần. So Giang Ho giật mình bật thốt lên. So Giang Ho gặp Mạ Dĩ Cổ dùng nhìn mập mờ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhịn không được nói ra, liền ngươi tâm tư nhiều nhất, suy nghĩ lung tung cái gì, ngươi muốn rõ ràng, đây không phải ta ngoại ý muốn nghĩ. Hoa Mạ Dĩ Cổ là thật có chút sao động, đưa mắt nhìn sang So Giang Ho, nhìn chằm chằm So Giang Ho nói ra, hai vợ chồng các ngươi khống chế một chút, hiện tại cũng không phải trong nhà, đây chính là ở bên ngoài, khác gây nên người hiểu lầm. Quách Bích Đỉnh nói ra, ngươi Mạ Dĩ Cổ sắc mặt đỏ lên, giải thích nói, cái kia chúng ta là vì ngươi a, ngươi làm sao còn phong khinh vân đạm. Đâu cái này có cái gì, xin nhờ, ta là diễn viên, diễn kịch thời điểm, so đây càng quá phận tình huống cũng sẽ phát sinh, nếu là đều các ngươi loại tư tưởng này, như vậy, còn thế nào quay phim A. Quách Bích Đỉnh chẳng hề để ý chừng mắt Mạ Dĩ Cổ, quá ha ho pho nở dê. So Giang Ho thầm nói A thật có chút quá ha ho pho nở dê, chí ít ta làm không được. Mạ Dĩ Cổ đồng ý gật gật đầu, cho nên A ngươi là ca sĩ, không phải diễn viên. Quách Bích Đỉnh ngự khí kéo dài, tràn ngập cảm khái nói ra. Chương 1924 bên đường ngẫu nhiên gặp. Quách Bích Đỉnh này tràn ngập cảm khái lời nói, không biết vì cái gì, để So Giang Ho có chút lòng chua xót, chỉ sợ nàng cũng có chính mình cố sự đi. Có lẽ đi, So Giang Ho thở dài, ngươi chỉ là cái gì biểu lộ. Quách Bích Đỉnh nghe xong, trên mặt nổi lên một cỗ sắc khí, nổi giận đùng đùng nói ra, thế nào, Giang Ho giáp tâm không tốt ra. Mạ Dĩ Cổ nháy mắt ra hiệu đối So Giang Ho giảng đạo, chớ nói nhảm. So Giang Ho nhìn lấy Mạ Dĩ Cổ chừng nàng liếc một chút, sau đó quay đầu hướng về phía quầy hàng phương hướng nói ra, làm sao còn chưa tốt. So Giang Ho làm bộ thầm nói, tránh không đáp vừa rồi đề tài cùng nữ sinh giả mồm, hắn còn không có ngu như vậy, biết rõ không thể thắng còn muốn đi làm, hắn mới sẽ không uổng phí sức lực đâu. Một chút làm nhiều như vậy phần, đương nhiên hội chậm một chút. Quách Bích Đỉnh nói với hắn, đồ tốt không sợ mượn, kiên nhẫn chờ đợi một chút, ta nghĩ ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng. Mạ Dĩ Cổ hé miệng cười trộm, ngẩng đầu hướng về phía Quách Bích Đỉnh thầm nói, đừng để ý đến hắn, hắn cứ như vậy, một khi nói bất quá chúng ta, liền biết nói sang chuyện khác. Dạng này á thật sự là một cái không tệ nam nhân, chí ít biết để cho nữ nhân Quách Bích Đỉnh tán thưởng một câu. Tuy nhiên nàng biết mạ gì cổ nói không sai, làm trong nội tâm nàng hơi hơi bất mãn, nàng đều không biết từ lúc nào lên, chính mình đột nhiên có chút hâm mộ mạ gì cổ có được phần này yêu. Tuy nhiên, phần này yêu cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, thậm chí, còn muốn cùng người khác chia sẻ. Nguyên bản, nàng xưa nay không từng hâm mộ, thế nhưng là, hiện tại, nhìn lấy so răng ho rất nhiều ưu điểm, tịch mịch quá lâu nàng làm sao có thể không hâm mộ đâu. Ai nhàm chán bên trong, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người mạ dị cô đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ làm sao so răng ho quay đầu theo mạ dị cô ánh mắt nhìn, phát hiện nàng đã đối ngoài cửa sổ chỉ, theo tay nàng thế hướng ra phía ngoài nhìn lại so răng ho thoáng nhìn Quách Bích Đỉnh khỏe miệng treo lên một tia không khỏi ý cười. Nhìn không được giật mình, mạ dị cô có lẽ không biết, thế nhưng là, so răng ho lại cảm giác không xa lạ gì à, Bích Đỉnh răng ho, các ngươi tốt. Không nghĩ tới hội ở chỗ này đụng phải các ngươi không bao lâu, một cái đi qua ngụy trang nữ nhân từ người đông tấp ngập trong đám người đi vào tiệm cơm Tâm Như Tỷ, nghĩ không ra chúng ta hội ở chỗ này nháo thị đụng phải, thật sự là quá khéo so răng ho đứng dậy nói ra đúng nha ta gần nhất không có việc gì, đi ra đi đi Lâm Tâm Như cười cười, ánh mắt nhìn. Về phía mạ dì cổ vừa vặn chúng ta nơi này còn có vị trí, mọi người chen một chút. Để phục vụ viên lại thêm một cao y châu nô y so răng ho chào hỏi nói, ngài muốn ăn cái gì trước điểm tốt, cảm ơn, đến một chén nhỏ mặt đi Lâm Tâm Như cảm ơn so răng ho bọn người về sau. Đối chạy tới phục vụ viên nói ra, chúng ta lại thêm một phần mặt phục vụ sinh sau khi rời đi. Quách Bích Đình bắt đầu vì so răng ho hai người làm giới thiệu Tây Môn Đinh Thực, đối bên này, nàng cũng không phải là rất quen thuộc. Vị này không chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, lại có một cái nha tiến tới thái độ. Một bên mở ra điện thoại di động một bên, xem bên này tư liệu, tại tăng thêm nàng trợ lý ở một bên bổ sung, hỏi thăm bên này ăn ngon, chơi vui địa phương so răng ho nhìn Quách Bích Đỉnh bận rộn nữa, cũng từ bỏ chính mình tra công lược ý nghĩ khó được thấy có người như thế tích cực, hắn tự nhiên sẽ cho đối phương một cái cơ hội biểu hiện chờ đợi mỹ thực thời điểm so răng ho cũng tại Quách Bích Đỉnh giới thiệu. Đối bên này có đại khái hiểu biết không thể không nói. Bên này thật đúng là ăn ở nhất điều lòng á chỉ cần ngươi muốn đến đồ vật, bên này vẫn như cũ có thể tìm tơ y. Quả nhiên, là tiêu phí thánh địa nghe được Quách Bích Đỉnh giới thiệu những chuyện này, Lâm Tâm Như cũng chậm rãi mở miệng, đem chính mình đối bên này hiểu biết đều kỹ càng giảng một chút muốn du ngoạn lời nói. Bên này có một nhà địt nảy lẹn công viên nửa cờ, mọi người có thể đi bên kia du ngoạn hôm nay không phải nghỉ ngơi nhật, bên kia người muốn so nháo thị muốn thiếu Lâm Tâm Như nhẹ giọng nói. Quách Bích Đỉnh đột nhiên trở nên trầm mặc, trừ bỏ chào hỏi phục vụ sinh bên ngoài, không còn nói câu nào, chỉ là cúi đầu, nghiêm túc tra lấy công lược nhìn Bích Đỉnh dạng này, tuyệt đối so với chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch còn muốn chuyên nghiệp, bằng vào cái dạng này, ta tin tưởng Tất Đỉnh là một cái hợp cách hướng dẫn du lịch. Lâm Tâm Như tán dương Tâm Như tỷ, ngươi chớ khen phần thưởng ta, một hồi ta liền thật xấu hổ chết. Quách Bích Đỉnh ngượng ngùng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ta nói ngươi nói như vậy, các ngươi tốt, gọi ta tiền bối liền có thể, đừng nghe nàng lời nói. Kim Thánh Nguyên đứng dậy, đối diện trước đồng loạt túi đầu ba người nói cái chủ ý này không tệ, đáng giá áp dụng so răng ho đồng ý nói mạ gì cổ cùng Quách Bích Đỉnh nhãn tình sáng lên, vừa rồi nhìn chằm chằm vào so răng ho, cũng là chờ đợi hắn khẳng định trả lời, cả người hưng phấn lên công viên nửa cờ đối với nữ hải tử tới nói, đổ đầy tuổi thơ ngạch. Nhớ lại cùng hoang tưởng, là tốt đẹp nhất sự tình so răng ho tràn đầy các cô gái tầm mắt, mà mạ gì cô đồng dạng tràn đầy người khác họa quyển Lâm Tâm Như sớm đã chú ý tới dị thường dễ thấy mạ gì cô. Tuy nhiên, mạ gì cô lời nói nha lưu loát, rất là, nàng vẫn như cũ có thể đoán được mạ gì cô cũng không phải là người Hoa, dạng này người xuất hiện ở đây, khẳng định không phải là bởi vì Quách Bích Đỉnh, mà chính là cùng so răng ho thoát không quan hệ. Lâm Tâm Như rất ngạc nhiên mạ gì cô thân phận, có chút hiếu kỳ nàng cùng so răng ho quan hệ, nữ nhân A chỉ xem bề ngoài thật rất khó coi ra đối phương tuổi tác. Lần trước nhìn thấy so răng ho thời điểm, so răng ho cũng đã nói chính mình có bạn gái, mà cái này một vị nữ sinh chỉ sợ sẽ là bạn gái hắn đi. Lâm Tâm Như âm thầm chú ý tới, cô gái này cùng so răng ho ở giữa tiếp xúc rất là thân mật, có thể tùy ý đập bả vai hắn, hiển nhiên, quan hệ không tầm thường, chỉ sợ thật sự là hết sức loại khả năng này răng ho. Chúng ta thay đổi vị trí, ta cùng Bích Đỉnh thương lượng một chút cùng đi chơi lộ tuyến, dạng này hội tiết kiệm thời gian. Lâm Tâm Như hướng về phía so răng ho nói ra, sau đó, đứng dậy, cùng So Giang Ho đổi một vị trí, để So Giang Ho cùng Mạ Dì Cổ ngồi vào cùng một chỗ, chính diện nhìn về phía Mạ Dì Cổ, cười nói, Giang Ho, ngươi còn chưa giới thiệu cho ta đâu, cái này ý vị là Tâm Như Tỷ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị đâu, là ta hảo hữu, đến từ Nhật Bản A cờ bờ 48 thành viên Shinoda Mạ Dì Cổ, đồng thời, nàng cũng là Giang Ho bạn gái Quách Bích Đình sớm đã đoán được Lâm Tâm Như tâm tư, lặng lẽ đối Mạ Dì Cổ làm một cái mặt quỷ. Mạ Dì Cổ cùng Lâm Tâm Như lẫn nhau mỉm cười gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, nguyên lai Mạ Dì Cổ tiểu thư là người Nhật Bản A, cái này khiến ta có chút hiếu kỳ, ngươi cùng với chuyện tốt tại sao biết đâu, ta không có nhớ lầm lời nói, Giang Ho thế nhưng là tại Hàn Quốc hoạt động A. Lâm Tâm Như bắt quái hỏi thăm, cái này A là 08 năm Giang Ho bên trên Nhật Bản công tác, vừa lúc đâu, cùng hắn từng có tiếp xúc gần như lần về sau, liền chủ động truy cầu hắn, chỉ đơn giản như vậy chúng ta quen biết trên thực tế rất đơn giản, cũng không phức tạp, cũng không có cỡ nào làm người ta giật mình. Mạ Dì Cổ hời hợt giảng đạo. Chương 1925 cùng đẹp du ngoạn. Vừa gặp đã cảm mến sao, cái này còn không lãng mạn sao? Lâm Tâm Như hâm mộ nhìn lấy hai người, ta nhìn bằng mượn hai người các ngươi thân phận, kinh lịch đều có thể sửa đổi thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm đâu, nếu như khả năng lời nói, ta rất tình nguyện biểu diễn, vậy thì, là hữu tình Tâm Như tỷ, ngươi cũng đừng đùa chúng ta, còn điện ảnh và truyền hình tác phẩm đâu, hai người chúng ta mới bao nhiêu lớn a, nhân sinh kinh lịch chỉ sợ đều không đủ lấy biến thành 30 phút tác phẩm. So Giang Ho khiêm tốn giảng đạo, thật khiêm tốn, bất quá, ta muốn lấy sau khẳng định có dạng này cơ hội. Lâm Tâm Như su nịnh nói, hy vọng như thế. So Giang Ho khách sáo đạo, lúc này, So Giang Ho bọn họ trước đó điểm hai phần phần mặt đưa ra Tâm Như tỷ, mời So Giang Ho cầm chén đẩy lên Lâm Tâm Như trước mặt, các ngươi ăn trước đi. Lâm Tâm Như đem chính mình chén kia mặt nhường lại, nói ra không cần, Tâm Như tỷ, chúng ta mặt cũng đến. So Giang Ho nói ra, các ngươi ăn một tô mì. Lâm Tâm Như đầu tiên là nghi, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra quái dị nụ cười. Lúc đầu, chúng ta dự định cùng đi ăn lượt đầu này quả vặt đường phố, thế nhưng là, không nghĩ tới sẽ đụng phải Tâm Như tỷ. Sau đó, cải biến du ngoạn kế hoạch. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải vậy, bằng vào tỷ tỷ này tư duy, khả năng rất nhanh liền nghĩ đến hắn phương hướng, trách không được, bất quá, các ngươi quá xấu, nếu biết một hồi hội ăn không ít thứ, vì cái gì, ta chọn món ăn thời điểm. Các ngươi không nói cho ta biết chứ? Lâm Tâm Như bất mãn giận trách, cái kia So Giang Ho tự nhiên khó mà nói, lo lắng Lâm Tâm Như chú ý cùng người khác cùng dùng một phần thực vật. Tâm Như tỷ, ngươi cũng đừng cùng hắn nói đùa, mau ăn đi, một hồi cùng chúng ta cùng đi dạo phố. Quách Bích Đình nói với Lâm Tâm Như, giải thích nói, không ngại ta và ngươi ăn một phần đi. Đương nhiên không ngại, vừa vặn ta cũng có thể các ngươi mỹ thực kế hoạch. Lâm Tâm Như tự nhiên không ngại, liền đáp ứng, ánh mắt trong lúc lơ đang liếc trộm Mạ Dì Cổ liếc một chút. Lâm Tâm Như rất nhanh liền thất vọng, Quách Bích Đình vừa rồi mở miệng hành vi, Mạ Dì Cổ nụ cười trên mặt không giảm mảy may, hiển nhiên nàng cũng không thèm để ý Quách Bích Đình cử động. Nàng không biết Mạ Dì Cổ vì cái gì đối So Giang Ho lòng tin 10 phần, tự hồ căn bản không ngại Quách Bích Đình sẽ trở thành đối thủ, cùng là nữ tính, nàng thật có chút không rõ trước mặt cái này nhìn rất cường thế nữ sinh. Lâm Tâm Như tự nhiên không có khả năng biết So Giang Ho nữ rất nhiều người, cái này cũng đoán luyện Mạ Dì Cổ đối với nữ nhân đối So Giang Ho hảo cảm sự tình, cũng sớm đã làm đến bất động thanh sắc bước nhấm nháp hoàn mỹ vị đặc sắc tô mì. So Giang Ho tam nhân hành biến thành 4 người được, mang lên 3 cái đại mỹ nữ cùng một chỗ dạo phố tuyệt đối là một kiện khổ sai sự tình, tuy nhiên giành mất danh tiếng, thế nhưng là, bên người vây quanh vô số mang theo các loại tâm tình nóng rực ánh mắt, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ, hoảng hốt, luôn cảm giác tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Không lâu sau, bốn trong tay người liền bị các loại bên đường quả vặt sở chiếm cứ, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều cầm mấy thứ Mạ Dì Cổ thậm chí còn đối rất nhiều quả vặt đều tiến hành chụp ảnh, sau đó đắc chí phát đến tư mật nói chuyện phiếm bầy tiến hành huyền diệu, khoảng cách xa mấy bước So Giang Ho đều có thể nghe tới điện thoại di động không ngừng tiếng động âm. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, chính mình đám kia bạn gái đến đang bận quan hệ, hiện ngay tại lúc này, không phải hẳn là đang bận sao, làm sao lại như thế thanh nhàn. Ngay tại So Giang Ho phỏng đoán thời điểm, một bên Lâm Tâm Như nhìn lấy So Giang Ho cánh tay có một cây hồng sắc sợi tơ, đưa tay tỉ mỉ vì So Giang Ho lấy xuống trên cánh tay một sợi hồng sắc sợi tơ, mặc dù biết làm như vậy không tốt, nhưng vẫn là không nhịn được động thủ hỗ trợ, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến xúc cảm. So răng ho lấy lại tinh thần nhìn thấy Lâm Tâm Như trong tay dây, cảm. Kích sông nàng gật gật đầu, hai người vừa rồi biểu hiện xem ở vây xem trong mắt người, cái kia chính là yêu thương hành vi. Vô số người dùng trong tay các loại thiết bị ghi chép vừa rồi một màn kia, có thể đoán trước, buổi chiều, chậm nhất ban đêm, Đài Loan truyền thông liền biết bạo phát Lâm Tâm Như yêu đương lời đồn đã đi ra chơi, mọi người đương nhiên sẽ không tại lo lắng, chỉ cần là cảm thấy hứng thú, muốn ăn cái gì, đều là tiến lên nhấm nháp một phen một đường vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh. Mọi người liền ăn không trôi, thế là, Dư A theo Lâm Tâm Như đề nghị, mọi người qua hướng công viên địt nợi lẹn. Chuẩn bị tiếp tục mọi người du ngoạn kế hoạch du ngoạn công viên nửa cờ, so răng ho không phải lần đầu tiên, thế nhưng là, lại là lần đầu tiên có hậu hối hận cảm giác, lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì mạ gì cổ ba người quá điên cuồng, thuyền hải tặc, ma thiên luân, quỷ úc, toàn bộ đều là loại kia kích thích, mạo hiểm nội dung đến chưa, so răng ho đều nhanh điên, trong ba người, Lâm, Tâm Như dịu dàng thành thạo, Quách Bích Đình hoạt bát đáng yêu, cũng chỉ có. Mạ gì cổ là người đến điên, thế nhưng là, đến có quyền, ba người phảng phất biến một người một dạng, điên một dạng, tất cả đều là điên hải tử một mực tiếp tục 3 giờ, ba người vẫn như cũ không muốn rời đi, thẳng đến bóng đêm hoàn toàn hàng lâm, hai bên đường phố trên cây tách ra hình thái khác nhau, ngũ thải tân phân ánh đèn, mê người hai mắt công viên nửa cờ bên trong phảng phất thời không chuyển đổi, tiến vào một cái. Đồng thoại thế giới, bầu trời đêm cho xung quanh phủ thêm hắc sắc mạng che mặt, đem công viên nửa cờ cô lập, chính là bởi vì màn đêm yểm hộ, lại làm cho cả công viên địt nảy lẹn nhiều một phần đồng thoại khí tức, biến thành một tòa chính thức đồng thoại vương quốc. Đường đi càng là hoàn toàn bị dòng người lấp đầy, so răng ho một đoàn người cơ hồ hoàn toàn là bị dòng người vây quanh tiến lên, ba cái nữ thần lại để này không đi tơ vui cười chơi đùa, so răng ho cảm giác rất kỳ quái, làm ngôi sao. Hẳn là nha lo lắng loại này dày đặc hoàn cảnh, thế nhưng là, ba người giờ phút này tự hồ căn bản cũng không sợ, không lo lắng chút nào mình bị người khác nhận ra, bị người khác chiếm tiện nghi, hoàn toàn để ở chính giữa, không có chút nào thân là ngôi sao giác ngộ ba người không lo lắng, so răng ho lại không thể không cân nhờ ả cờ, có ý thức đem ba người bảo hộ tại chính mình lực lượng phạm vi bên trong, tránh cho ba người bị bảy người tách ra, cũng bảo hộ lấy ba người tránh cho bị chấm mút so. Răng ho cẩn thận, ba nữ nhân đều rất rõ ràng, mạ gì cổ là thói quen, mà Lâm Tâm Như là hiếu kỳ, Quách Bích Đỉnh thì là ánh mắt một mực không có thoát ly trên người hắn gần một tuần tiếp xúc, không ngừng phát hiện so răng ho ưu điểm, đối với hắn giác quan có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ bắt đầu hiếu kỳ, đến biết so răng ho có bao nhiêu nữ nhân, ấn tượng một lần giảm xuống, đến theo tiếp xúc, ấn tượng càng ngày càng tốt, thậm chí, nàng có thể lý giải mạ gì cổ tại sao lại yêu so răng ho, nếu... Như lúc trước chính mình trước hết nhất nhận biết so răng ho chỉ sợ, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, chỉ là, hiện tại, nàng lại không có cách nào làm ra loại kia quyết định bởi vì nàng không có này cố dũng khí răng ho, ta muốn ăn cả rẹ mẹn mạ gì cổ quay đầu hướng về phía so răng ho hô vậy được rồi chúng ta qua bên kia ngồi một hồi ta đi mua, các ngươi trở lấy so răng ho nhìn hai bên một chút, chỉ tiểu điếm giảng đã biết. Chúng ta mau qua tới mạ gì cổ thúc dục nói vốn là vui chỉ toàn Lâm Tâm Như, cũng thở phào, vừa rồi chơi tuy nhiên vui vẻ, chỉ bất quá, đồng dạng rất là dã rời, dạng này phí thể lực chơi còn là lần đầu tiên dòng người rất lớn, vừa rồi theo dòng người đi, còn không có gì, thế nhưng là, bây giờ muốn trong đám người đi ra, sẽ không có dễ dàng như vậy, tam nữ phảng phất bờ sông trong biển một mảnh thuyền nhỏ, nửa bước khó đi nhìn thấy tam nữ bộ dáng so răng ho thấy thế. Hai tay mở ra bảo vệ Quách Bích Đỉnh, mạ gì cổ hai người bả vai, sau đó, một chút xíu từ dày đặc. Trong dòng người tuôn ra, đem hai người an toàn hộ tống đến một cái an toàn nơi hẻo lánh rời đi biển người, Lâm Tâm Như ba người âm thầm thở phào, nhỏ giọng cảm ơn so răng ho sau đều thở phào so răng ho giữ gìn càng làm cho người có được hảo cảm. Quách Bích Đỉnh hướng về phía so răng ho ôn nhu cười một tiếng, sau đó... Liền rời ánh mắt hồi tưởng vừa rồi cảm giác thân thể bị một cái hữu lực cánh tay nắm ở, trong lòng nhất thời yên ổn phảng phất có dựa vào, cái loại cảm giác này đến nay y hề nguyên. Còn có lưu tại nội tâm rất lâu không có vui sướng như vậy chơi qua tự hồ công tác về sau, chính mình liền không có dạng này không kiêng nghệ gì cả chơi qua, thật sự là đã lâu cảm giác cá Lâm Tâm Như vui vẻ cười rộ lên, giờ phút này nàng cái kia còn có bóng xem siêu sao phong phạm, cùng mới ra giáo viên tốt nghiệp sinh có gì khác nhau. Tuy nhiên đến từ Nhật Bản, nhưng mạ gì cổ vẫn là biết Lâm Tâm Như tư liệu, biết nàng là hoa hạ lưỡng ngạn tam địa chứ danh điện ảnh và truyền hình ngôi sao, được xưng tụng đại nhân vật cấp bậc nghệ nhân. Ngắn ngủi ở chung, nàng lại từ trên người mạ gì cổ cảm nhận được siêu sao tư thế bích đỉnh. Ngươi lại ngẩn người, lại nghĩ gì thế? Lâm Tâm Như chơi đùa thời khắc, phát hiện Quách Bích Đỉnh thế mà tại lúc này còn có thể ngẩn người, nhẹ nhàng đâm một chút nàng, thấp giọng hỏi ách, Quách Bích Đỉnh cái này mới phản ứng được, vội vàng đem trong đầu không nên xuất hiện một số tiểu niệm đầu xóa đi, nháy mắt mấy cái, nhanh chóng lẩm bẩm nói, ta lại nghĩ tới chúng ta. Cùng đi chỗ nào chơi? Lâm Tâm Như nghi ngờ nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn lại, hơi hơi kinh ngạc qua đi, mới buồn cười nhẹ nhàng nghe nở nàng một chút, nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi nghi do ra nở dê chúng ta cùng đi chỗ nào ứng, chưa nghĩ ra vốn là qua loa, nàng làm sao có thể có đáp án đâu. Các tỷ tỷ trò chuyện tiếp cái gì, sẽ không tránh đi ta nói thì thầm đi mạ gì cổ trùng hợp lên tiếng giải vây, tuy nhiên, không phải bản ý, nhưng là, lại trùng hợp đạt tới loại hiệu quả này chúng ta trò chuyện tiếp. Cùng đi cái nào chơi mạ gì cổ có hay không muốn qua địa phương Lâm Tâm Như giải thích nói một hồi sao đã đến thương nghiệp ngay, tự nhiên muốn qua mua sắm qua, vậy thì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, chuẩn bị mang chút lễ vật cho tỷ muội ta nhóm mạ gì cổ cười đề nghị A cờ bờ 48 thành viên sao vậy cần phải mua rất nhiều phần A ta khi đó tra tư liệu, phát hiện A cờ bờ 48 thành viên lại có hơn 200 người A Lâm Tâm Như trêu cợt nói này cũng không cần, trên thực tế. A cờ bờ 48 thành viên rất nhiều, thế nhưng là rất nhiều thành viên giao tình đều rất bình thường NG, chúng ta bây giờ đều là lấy A cờ bờ 48 danh nghĩa một tiểu đội hình thức hoạt động, nghiêm chỉnh mà nói, trừ đồng thời sinh, cùng hiện tại A cờ bờ 48 team A thành viên, rất nhiều thành viên đều không gọi được tên dạng này A cũng đúng, nếu như muốn đều biết lời nói. Sợ rằng sẽ chiếm dụng rất nhiều thời gian đi Lâm Tâm Như lý giải gật gật đầu đun nở dê vở ơ y a a cờ bờ 48 trưởng thành dài đằng đắng, nếu như không có nỗ lực, như vậy, rất khó tại a cờ bờ 48 ra. Mặt, bởi vì nơi đó mỗi người đều là cố gắng như vậy mạ gì cổ cảm khái nói này một hàng không phải như thế đâu muốn thành công, liền cần trả giá đắt, chỉ bất quá. Đại giới khác biệt thôi Lâm Tâm Như tràn đầy cảm xúc giảng đạo đu nở dê vở ơ y a Quách Bích Đỉnh cảm khái thở dài Lâm Tâm Như trong lúc vô tình liếc về so răng ho thân ảnh. So răng ho giờ phút này đang mười mấy mét khoảng cách, trông thấy so răng ho đang cùng một đứa bé hô động, nhất thời nhìn ngốc Tâm Như tỉ, ngươi lại nhìn cái gì đấy đều. Mê mẩn a mạ gì cổ chú ý tới Lâm Tâm Như không yên lòng hỏi thăm răng ho a ta không nghĩ tới răng ho như thế ưa thích tiểu hài tử a ngươi trông thấy trước mắt một màn này liền không có cảm giác sao Lâm Tâm Như dùng cằm điểm một chút bên kia so răng ho, nhẹ nói đạo a thật a ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy răng ho loại này bộ dáng đâu nhìn thấy so răng ho thái độ về sau, hai mắt sáng lên, mặt mày hớn hở nói ra các ngươi không phải người yêu sao Lâm Tâm Như nghi hoặc hỏi, đối với hai người. Luyến tình, nàng rất ngạc nhiên, rất nhớ biết rõ đạo giữa hai người phát sinh từ nở dê ly từ nở dê thi, có lẽ là bởi vì tịch mịch quá lâu, cho nên, mới có thể đối yêu đương cảm giác hiếu kỳ chúng ta thật là người yêu, thế nhưng là, chúng ta tiếp xúc thời gian không nhiều, chúng ta xem như loại kia đất khách luyến, đại bộ tờ hờ ân nở giao lưu đều là thông qua lạc video đối với hắn tại trong sinh hoạt hình thái, ta lại hiểu biết không nhiều mà gì cổ không có ý tứ vướt vướt tóc. Cười vài tiếng, nói ra mạ gì cô. Nói xong, nhìn lấy so răng ho cùng hài tử cùng nhau đùa giỡn ngây thơ nụ cười, trong lòng hơi động, lấy điện thoại di động ra đem một màn này vô xuống đến. Sau đó, Choi Gina GNA, đem ảnh chụp phát đến trong vòng làm xong đây hết thảy. Mạ gì cô mới vừa lòng thỏa ý thu hồi điện thoại di động, hướng về phía Lâm Tâm Như cười dưới thấy cảnh này, ngươi có cái gì cảm xúc đâu. Có phải hay không cảm thấy mình bạn trai rất xuất khí Lâm Tâm Như hỏi thăm xuất khí sao này thật không có, ta chẳng qua là cảm. Thấy có chút áy náy, hắn như thế ưa thích hài tử, thế nhưng là, ta lại không thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này mà gì cô ấy náy nói ra ngươi dạng này nghĩ, xem ra ngươi là chân ái bên trên hắn, thật đánh tính hòa hắn sống hết đời A Quách Bích Đỉnh nghe xong, giật mình nhìn lấy mạ gì cổ nàng cũng không phải Lâm Tâm Như. Biết so răng ho bên cạnh cũng không chỉ mạ gì cổ một nữ nhân, mạ gì cổ thế mà nói như vậy, nàng rất là giật mình mạ gì cổ cho nàng một cái ám chỉ ánh mắt, giảng đạo, không phải vậy đâu, hắn. Chỉ sợ là kiếp này ta lớn nhất đối lựa chọn nhìn lấy mạ dì cổ trên mặt tràn đầy hạnh phúc bộ dáng. Trong lòng hai người đột nhiên rất là hâm mộ rất nhanh, so răng ho đi về tới, ba người cao hứng cầm cạ dẹ mẹn, hướng đi nơi này lớn nhất đồ trang sức cửa hàng vừa mới đi vào cửa hàng, các cô gái thẳng đến đồ trang sức khu vực, cái này khiến so răng ho thở phào đồng thời, đồng dạng cũng rất là không thú vị bên kia có bán tiểu sức phẩm, chúng ta đi qua nhìn một chút nữ hải thường thường đối loại vật. Nay tính hữu độc chung nơi này đồ trang sức đều nha tân triều. Giá trị tuy nhiên không phải sang quý nhất đỉnh cấp khoản, thế nhưng là, lại đều có các ưu thế Quách Bích Đỉnh cho mọi người giới thiệu nói nhìn ra được Quách Bích Đỉnh thường xuyên đến bên này đi dạo, đối bên này hoàn cảnh nhất thanh nhị sở cái này khuyên thai thật xinh đẹp ứng, kim cương vỡ lưu tô, thật xinh đẹp. Chương 1926 mua sắm lễ vật. Một bên không ngừng xuất hiện mạ dị cổ hô to gọi nhỏ, mạ dị cổ phảng phất một cái sức sống bắn ra bốn phía tiểu sư tử một dạng. Sức sống bắn ra bốn phía mũi tên Tây Bắc nơi này hoàn toàn biến thành các cô gái sân nhà, so răng ho điều tựa như bảo tiêu một dạng đứng ở một bên, chú ý lực không tại mạ gì cô bọn người trên thân, mà chính là để ở chỗ này hoàn cảnh đồ trang sức. Loại vật này, so răng ho luôn luôn không phải nha ưa thích, chớ nói chi là chọn lựa, cùng đem không thích đồ vật thả ở chỗ này, còn không bằng. Nhìn một chút mình thích sự tình, đem cái này bên trong sự tình giao cho mạ gì cô phụ trách răng ho. Sợi dây chuyền này không tệ, nha thích hợp ngươi mạ gì cổ chọn một kiện dây chuyền, hơi hơi cắn môi, chính mình dò xét một phen về sau, nghiêm trang nhìn lấy so răng ho nói ra so răng ho chừng mạ gì cổ liếc một chút, đối nàng loại này ồn ào hành vi biểu thị bất mãn xác thực nha thích hợp ngươi, răng ho Quách Bích Đỉnh thấy thế phụ hòa nói, lâm tâm như nhãn quang thật rất không tệ, đương nhiên, mạ gì cổ cũng tương tự nha xuất sắc nàng thật đúng là không nhìn ra mạ gì cổ thế mà ở phương diện này hết sức thiên phú hì hì, đi qua ngắn ngủi ở chung, lâm tâm như hai người dĩ nhiên minh bạch so rằng ho tính cách, lái nổi cho đùa, tính tình cũng nha hiền hòa yêu mê nở bo nở người liền một người mua một cái đi, ta xuất tiền so rằng ho lưu loát địa chỉnh lý đạo so rằng ho nói như vậy, chỉ là bởi vì ngượng nghịu mặt mũi, muốn cho mạ gì cổ mua lễ vật, nhưng lại tránh không khỏi người khác, dứt khoát. Trực tiếp cho hai người cũng đưa lên một phần, dù sao, không thiếu tiền cái này là nam nhân loại hình, chúng ta mang không dễ nhìn Quách Bích Đỉnh vội vàng khoát tay nói ra tạ, bất quá ta không muốn so rằng ho chừng mắt mạ gì cổ liếc một chút, dùng ánh mắt ra hiệu, tranh thủ thời gian thay mình giải vây nguyên bản sống chết mặc bây mạ gì cổ nhất thời như là nhột chí bóng ra, vì đền bù sai lầm, mạ gì cổ càng là lấy lòng lần nữa chọn một xuyên bạch kim dây chuyền vàng, lôi kéo Quách Bích Đỉnh để cho. Nàng thử một chút các ngươi chọn mình thích liền tốt không cần bận tâm ta so răng ho mượn cơ hội nói ra, sau đó, quay người rời đi nơi thị phi này đạo răng ho sẽ không tức giận A lâm tâm như cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các nàng xem lấy so răng ho vội vàng rời đi bóng lưng, tâm lý rất là lo lắng sẽ không, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là tức giận nhớ kỹ lần trước khuê, ta nói là tỷ tỷ của hắn ở chửa cơ mặt giống hắn đều không có tức giận. Loại cuộc sống này cho đùa. Hắn càng thêm sẽ không tức giận mạ gì cổ vội vàng đối mấy người giải thích nói một chuỗi dây chuyền mà thôi. Hắn còn không đến mức như vậy không có phẩm Quách Bích Đỉnh hơi hơi quẹt miệng nói ra yên tâm đi ngươi chính là thưởng thức cười mở lại lớn. Hắn cũng sẽ không tức giận mạ gì cổ lần nữa giải thích nói quả thực là hoàn mỹ bạn trai hình tượng A lâm tâm như danh mánh nhìn lấy mạ gì cổ nói ra cái này chỉ sợ là hắn duy nhất ưu điểm mạ gì cổ cười gật gật đầu. Mang trên mặt kiêu ngạo nụ cười so răng. Ho nhìn lấy ba người chọn lựa đồ trang sức, so răng ho đi đến bên cạnh cũng tin bước xem, cũng khắp nơi nhìn xem so răng ho cũng không phải là đối đồ trang sức cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn cho các bạn gái mua chút lễ vật. Đây là tại mạ gì cổ nhắc nhở dưới mới sinh ra ý nghĩ ngươi tốt, xin hỏi ngươi mua cái gì đồ trang sức, cần ta hỗ trợ sao quầy hàng nhân viên cửa hàng hướng về phía so răng ho hỏi thăm ngươi tốt. Xin hỏi ngươi nơi này có thể định chế sao so răng ho hỏi thăm đương nhiên, chỉ. Bất quá hội hơn nữa một số thủ công phí nhân viên cửa hàng mở miệng nói ra này tốt phiền phức cho ta định chế hai bộ vật phẩm trang sức. Mỗi một kiện vật phẩm trang sức xin giúp ta phân biệt khắc chế một cái tên so răng ho lên tiếng dặn dò nam nhân mua đồ liền một chữ. Nhanh, ưa thích, cùng giá tiền không quan hệ, so răng ho tự nhiên cũng là bên trong người nổi bật từ mở miệng. Đến mua sắm hết thẻ không có hoa phí 5 phút đồng hồ, chờ hắn hoàn thành, bên kia mạ gì cổ căn bản đều không có chú. Ý tới so răng ho động tinh tán gẫu qua vừa rồi đề tài, theo Lâm Tâm Như điều tiết, hơi có vẻ không khí lúng túng nhất thời trở nên hoạt bát. Quách Bích Đình rụt cổ lại nói ra, ta cũng không dám, ta sợ Tâm Như tỷ đánh ta vậy thì, hoan man đưa cho chúng ta vật phẩm trang sức, hơn nữa, còn là vòng tay, rất dễ dàng hiểu lầm nói, đem tay trái vươn ra, lộ ra một cái tinh xảo vòng tay à, của ngươi vòng tay thật xinh đẹp, ở nơi nào mua? Lâm Tâm Như nhìn thấy Quách Bích Đình vòng tay về sau, nhãn tỉnh, sáng lên, hiếu kỳ dò hỏi đây là chính ta chế tác đồ trang sức. Quách Bích Đình dường như có ý huyền diệu há, Lâm Tâm Như nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng một chút, nghĩ không ra người còn có loại thiên phú này a, có nghĩ tới hay không khai sáng chính mình nhãn hiệu đâu, ta muốn bằng vào người thiên tư nhất định có thể thành công. Lâm Tâm Như đề nghị, cảm ơn Tâm Như tỷ đề nghị, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Quách Bích Đình hướng về phía Lâm Tâm Như gật gật đầu, ngôi sao có thể nói dựa vào là thanh xuân. Cơm, thanh xuân không còn, giá trị cũng liền hạ xuống, cho nên, có thể lời nói, không bằng lợi dụng chính mình ưu thế, khai phát ra thuộc về mình nhãn hiệu, khai triển nghề phụ, chỉ có dạng này, mới là tốt nhất phát triển hình thức. Lâm Tâm Như đem chính mình một số kinh nghiệm, cảm xúc đều nói ra không sai, mọi phương diện phát triển mới là tối lý tưởng phát triển phương thức. Mạ Dị Cổ tán đồng gật gật đầu, a, các ngươi thế mà đến cửa hàng bản công việc a, thật sự là quá chăm chỉ đi, so răng ho nghi. Hoặc hỏi thăm không có ai, chúng ta là bởi vì Bích Đình biết chế tác vật phẩm trang sức, cho nên, muốn cho nàng san nở dê tác một chút vật phẩm trang sức nhãn hiệu. Lâm Tâm Như cười giải thích nói, thật sao, nếu như thiếu tiền lời nói, ta có thể đầu tư. So răng ho cười nói, vờ ơ y thi tô tờ, nếu như ta thật loại suy nghĩ này, nhất định sẽ mời người, đến lúc đó, đừng đem ta theo ở ngoài cửa liền tốt. Quách Bích Đình mở miệng giảng đạo, sẽ không. So răng ho khẳng định đáp, Tâm Như tỷ người thật tốt. Mạ Dị Cổ tán thường nói, đây là nàng chân thực cảm giác, Lâm Tâm Như không có giá đỡ, rất dễ thân cận. Nửa ngày thời gian, Lâm Tâm Như giao cho Mạ Dị Cổ rất nhiều trong vòng kinh nghiệm, những nội dung này mặc kệ là địa phương nào đều nha thực dụng, xem ra các ngươi ở chung rất tốt. A So răng ho mỉm cười nhìn Mạ Dị Cổ, đối mặt người yêu nụ cười, trong lòng của hắn cũng rất là thoải mái. Còn tốt A Tâm Như tỷ không có giá đỡ, tính khí cũng rất tốt. Mạ Dị Cổ ngẩng đầu cười nói, tốt, ánh sáng lâu như vậy lại đói, chúng ta qua ăn một chút gì đi. So răng ho đề nghị, sau đó dẫn một đoàn người hướng đi phụ cận tiểu điếm. Ngay tại muốn đạt tới nha ăn thời điểm, Quách Bích Đình điện thoại cùng Lâm Tâm Như điện thoại đồng thời vang lên, để mọi người không thể không đình chỉ cước bộ. So răng ho cùng Mạ Dị Cổ liếc nhau, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ thần sắc, đều là người bận rộn, làm sao có thể không biết điện thoại ý vị như thế nào. Điện thoại vừa đến liền mang ý nghĩa có việc, quả nhiên rất nhanh hai người để điện thoại xuống, hướng về phía So răng ho hai người lộ ra bất đắc dĩ, thật có lỗi biểu lộ, biết hai vị người bận rộn, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, có cơ hội chúng ta gặp lại. So răng ho mở ra hai tay.